Nam Hy nói, người an bài người khẳng định đều là nói tốt, kia nhiều không thú vị. Này đã là tiêu chuẩn Hùng Hải Tử trả lời. Cỡ lệ mẹn tờ như cũ rất có kiên nhẫn cùng Nam Hy giải thích, cùng với thuyết giáo. Xin vẫn luôn trầm mặc ở bên cạnh nghe, càng nghe hắn liền càng cảm giác được không thể tưởng tượng. Nam Hy cùng cỡ lệ mẹn tờ ở chung hình thức là cái dạng này sao? Mẹ thiết ngươi xâm gia quản gia là như thế này dễ nói chuyện sao? Xin ở hôm nay phía trước không có gặp qua cỡ lệ mẹn tờ, bất quá hắn đối cỡ lệ mẹn tờ sớm có nghe thấy. Vị này chính là mễ thiết ngươi xâm gia phó lãnh đạo, đừng nhìn là cái quản gia, trên thực tế quyền lợi đã so được với mễ thiết ngươi xâm gia một ít dòng chính nhân viên. Hắn thoạt nhìn so tiểu thư nhã mễ thiết ngươi xâm càng tốt ở chung, trên thực tế thủ đoạn cũng không tiểu thư nhã ôn hòa đi nơi nào. Chính là hôm nay hiểu biết, đánh vỡ xịp nhận chi. Hắn nghĩ thầm, có chút nghe đồn quả nhiên không thể tin tưởng. Nam Hy thanh âm đề cao, được rồi, xịp suy nghĩ bị kéo trở về. Nam Hy không kiên nhẫn nói, cỡ lệ mẹn tờ, ngươi càng ngày càng rong dài. Cỡ lệ mẹn tờ nói, tiểu thư nếu càng ngoan một chút nói. Nam Hy mắt trợn trắng. Nàng đã có thể tưởng tượng đến, nếu nàng trả lời này trách ta lạc, cỡ lệ mẹn tờ trả lời sẽ là thế nào? Đây là trong khoảng thời gian này cỡ lệ mẹn tờ chuyên môn dùng để đối phó nàng chiêu thức, chính là thủ đoạn mềm dẻo. Dùng ôn nhu thần sắc cùng với ôn nhu ngôn ngữ, tới không ngừng đối với ngươi thuyết giáo. Ngươi đối hắn sinh khí không phải, không tức giận cũng không phải, thật sự thực phiền. Chính là ngươi nếu là bởi vì phiền liền không cùng hắn xảo nói, nhân ra coi như ngươi là nhận đồng hắn cách nói. Nam Hy đứng lên liền tính toán chạy lấy người. Cỡ lệ mẹn tờ hô, tiểu thư, xin đợi chờ. Nam Hy nghe ra hắn ngữ khí biến hóa. Cỡ lệ mẹn tờ đối xịp nói, xịp thiếu gia, ta có chút việc yêu cầu cùng tiểu thư đơn độc nói chuyện. Lời này đều đã nói được như vậy minh bạch, xịp lại không đi nói liền quá vô lễ. Xịp bàng quan đến bây giờ, đã biết Nam Hy khẳng định sẽ không bị cỡ lệ mẹn tờ trừng phạt, cũng không có lý do gì tiếp tục lưu lại nơi này. Tốt. Xịp đáp ứng nói. Hắn nhìn về phía Nam Hy, đứng lên đi ra ngoài khi, đối Nam Hy nhỏ giọng nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nam Hy nhúng mày, gật đầu. Xịp lập tức cao hứng. Xịp người biến mất ở cửa. Cửa phòng bị đóng lại, Nam Hy liền đối cỡ lệ mẹn tờ hỏi, sự tình gì? Cỡ lệ mẹn tờ, tiểu thư, trước ngồi xuống đi. Nam Hy không có ngồi, nếu muốn nói thật lâu nói, như vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Cỡ lệ mẹn tờ nói, tiên sinh hẳn là thực mau sẽ trở về, tiểu thư gần nhất vẫn là ngoan một chút tương đối hảo. Nam Hy đã sớm biết, vẫn là làm bộ một bộ kinh ngạc biểu tình, sau đó nói, hắn rốt cuộc phải về tới sao, ta còn tưởng rằng hắn không tính toán đã trở lại, như vậy ta liền có thể cùng cỡ lệ mẹn tờ cả đời liền hai người sinh hoạt ở chỗ này. Cỡ lệ mẹn tờ cười rộ lên, tiểu thư nói như vậy, sẽ làm lâu đài những người khác thương tâm. Bọn họ như vậy thích tiểu thư, lại bị tiểu thư cấp quyền đi. Nam Hy gật đầu, ta cũng cảm thấy bọn họ thực thích ta, hảo đi, lần sau ta sẽ nhớ rõ bọn họ. Sau đó không đợi cỡ lệ mẹn tờ nói chuyện, Nam Hy nói tiếp, ta chờ mong lần này cùng hắn gặp mặt. Đến nỗi cỡ lệ mẹn tờ đề nghị, cái loại này đồ vật, yêu cầu đi để ý sao. Cỡ lệ mẹn tờ nhìn nàng bóng dáng, minh bạch lại nhiều nhắc nhở, đối với cái này có chủ kiến nữ hài mà nói, cũng không nhiều dùng được. Tiểu thư nhã so cỡ lệ mẹn tờ suy nghĩ sớm hơn trở về, hắn mới đem tin tức cho kiểu thư nhã, cách thiên kiểu thư nhã liền về tới lâu đài. Sau đó mễ thiết ngươi xâm lâu đài liền bạo phát chiến tranh. Xịp nhìn mấy cái mễ thiết ngươi xâm ra bảo tiêu, đem Nam Hy cửa phòng cấp ngăn chặn. Cỡ lệ mẹn tờ cũng ở, xịp sốt ruột hỏi, các ngươi làm gì vậy? Cỡ lệ mẹn tờ nói, xịp thiếu ra, đây là tiên sinh cùng tiểu thư chi gian sự. Xịp thân sắc một đốn, mễ thiết ngươi xâm tiên sinh đã trở lại sao? Cỡ lệ mẹn tờ gật đầu. Xịp, vì cái gì muốn như vậy đối Nam Hy đâu? Nàng không phải xịp lời nói ở cỡ lệ mẹn tờ ánh mắt hạ dừng lại. Kỳ thật hắn vẫn luôn không rõ ràng lắm Nam Hy như thế nào liền thành mẹ thiết ngươi xâm ra tiểu thư, nơi này khẳng định có phức tạp nguyên nhân. Có một chút có thể xác định, Nam Hy ở mẹ thiết ngươi xâm ra địa vị, khẳng định cũng giống nhau phức tạp. Vốn dĩ ngày hôm qua cỡ lệ mẹn tờ thái độ, làm xịp cảm thấy Nam Hy ở mẹ thiết ngươi xâm ra quá thật sự không tồi. Hiện tại xem ra, có chút đồ vật thật sự không thể xem mặt ngoài. Xịp không có tư cách đi ngăn cản cỡ lệ mẹn tờ hành vi, bất quá hắn cũng không tính toán rời đi. Nam Hy cửa phòng mở ra, Nam Hy đi ra. Nàng biểu tình cũng không sợ hãi, ăn mặc thoải mái ở nhà phục, ánh mắt nhìn quét cỡ lệ mẹn tờ mấy người, chuyện gì? Cỡ lệ mẹn tờ nói, thiên sinh muốn gặp ngươi. Nam Hy cười rộ lên, ai nha, thật là cái tin tức tốt. Xịp, a, cho nên là hắn hiểu lầm cái gì sao? Chính là cỡ lệ mẹn tờ bọn họ tư thái, thật sự thực làm người hiểu lầm a. Nam Hy lại lần nữa gặp được Kiều Thư Nhã. Lần trước là ở phòng khách, lần này là ở Kiều Thư Nhã thư phòng. Cái này hoàn cảnh so lần trước càng làm cho người khẩn trương, cũng càng dễ dàng làm người cảm giác được cảm giác áp bách. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 544 ta rõ ràng giảng đạo lý. Tiểu thư Nhã đang nhìn văn kiện, Nam Hy đã đến, cũng không có làm hắn ngẩng đầu. Cỡ lệ mẹn tờ đi đến tiểu thư Nhã bên người, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nam Hy an tĩnh đợi 3 phút, tiểu thư Nhã vẫn là không có phản ứng sau, nàng liền tìm vị trí đi qua. Nàng mới vừa động, cỡ lệ mẹn tờ lông mày liền động hạ, ánh mắt chiều nàng nhìn lại. Cỡ lệ mẹn tờ trong lòng dâng lên, quả nhiên như thế. Nam Hy có thể an tĩnh chờ 3 phút, còn làm cỡ lệ mẹn tờ cho rằng nàng thật sự sẽ ngoan. Kết quả cũng chính là ngoan như vậy trong chốc lát. Nam Hy ngồi ở ghế trên, ngẩng đầu liền cùng cỡ lệ mẹn tờ tầm mắt đối thượng, đối cỡ lệ mẹn tờ lộ ra tươi cười. Cỡ lệ mẹn tờ hồi cấp Nam Hy tươi cười. Nam Hy không có phát ra âm thanh, đem điện thoại lấy ra tới liền bắt đầu soát di động. Đại khái soát gần 10 phút sau, nàng nghe được một đạo rất nhỏ thanh âm, là văn kiện bị đặt ở trên bàn thanh âm. Nam Hy lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn đến tiểu thư Nhã nhưng xem như có phản ứng. Cái này phản ứng vừa thấy liền không tốt lắm, xem người ánh mắt so lần trước gặp mặt còn muốn tàn khốc đến nhiều. Nam Hy mặc hắn nhìn, hắn không mở miệng, nàng cũng không có mở miệng. Không biết tiểu thư Nhã trong lòng suy nghĩ cái gì, theo thời gian quá khứ, vẻ mặt của hắn càng ngày càng lạnh ngưng, ánh mắt cũng càng ngày càng chán ghét. Nam Hy nhìn đến hắn loại này phản ứng, ngược lại cười. Nàng liền nói sao, có cái nào nam nhân thật sự có thể chịu được người yêu, sinh hạ nam nhân khác hài tử. Tiểu thư Nhã chán ghét nàng mới là bình thường phản ứng, nếu là chân ái phòng cập ố yêu quý nàng, kia. Cũng không phải không có khả năng, nhưng là thời gian không đúng, địa điểm không đúng, lấy thân phận của hắn địa vị, tính cách cũng không đúng. Tiểu thư Nhã nhìn đến Nam Hy cười, trên mặt hắn hiện lên lửa giận. Ngay sau đó Nam Hy thấy được cập vào trước mặt văn kiện giấy. Hai người vẫn là có điểm khoảng cách, văn kiện bị tiểu thư Nhã ném ra tới, cũng không có thật tạp đến Nam Hy trên mặt, mà là rơi rụng ở Nam Hy trước mặt trên mặt đất. Tiểu thư Nhã nói, chính ngươi nhặt lên đến xem, ngươi gần nhất đều làm cái gì. Nam Hy không có đi nhặt, nàng tùy ý quét mắt trên mặt đất ly chính mình gần nhất văn kiện giấy. Văn kiện trên giấy viết nội dung, làm Nam Hy tươi cười gia tăng, thậm chí còn cười ra thanh âm. Chẳng sợ chỉ có một chương giấy bộ phận nội dung, Nam Hy đã có thể đoán được mặt khác trên giấy viết nội dung là cái gì. Đều là trong khoảng thời gian này nàng làm sự tình, ở mễ thiết ngươi xâm ra làm sự, cùng với đối mời đến gia giáo nhóm làm sự. Làm Nam Hy cảm thấy buồn cười chính là, nàng nhìn đến này chương vừa lúc viết, chính là bên ngoài đã bắt đầu truyền lưu ra, mễ thiết ngươi xâm ra có cái dã man tùy hứng lại thô lỗ tiểu thư. Không có nói rõ cái này mễ thiết ngươi xâm tiểu thư lai lịch, lại là như thế nào xuất hiện, nhưng mà mễ thiết ngươi xâm ra thừa nhận thân phận của nàng, còn không ngừng vì nàng thỉnh ra giáo, có cớ lệ mẹn tờ chuyên môn làm bạn, liền đủ để chứng minh thân phận của nàng. Nếu cớ lệ mẹn tờ đều kêu nàng tiểu thư, liền minh bạch tiểu thư Nhã cái này mẹ thiết ngươi xâm ra người cầm quyền, cũng thừa nhận cái này tiểu thư. Nam Hy ở trong lòng nói một tiếng, tiếu ân làm hảo. Không sai, đây là nàng ngày hôm qua sau khi trở về, công đạo tiếu ân đi làm sự tình. Nay vẫn là vị kia lão sư lời nói nhắc nhở nàng, làm nàng có cái tân chơi pháp. Tiểu thư Nhã không phải muốn nàng làm mễ thiết ngươi xâm ra tiểu thư sao? Cớ lệ mẹn tờ không phải không cho nàng đi sao? Không phải muốn đem nàng bồi dưỡng thành mễ thiết ngươi xâm ra tiêu chuẩn tiểu thư sao? Như vậy nàng liền làm tốt. Xem a, những cái đó bị mời đến lao sư đều thành tốt nhất nhân chứng. Mễ thiết ngươi xâm ra có cái tiểu thư, vẫn là cái như vậy tiểu thư. Đến nỗi Nam Hy chân thật tên, cùng với tướng mạo linh tinh bị tàng rất khá. Điểm này cũng muốn ít nhiều tiếu ân kỹ thuật. Đại gia càng chú ý cũng là mễ thiết ngươi xâm dòng họ này, chỉ cần là mễ thiết ngươi xâm tiểu thư là được, không biết cụ thể tướng mạo cùng tên cũng không nóng nảy, bọn họ càng thích xem vẫn là quý tộc bắt quái. Nam Hy vốn tưởng rằng tiểu thư Nhã phải về tới, nhanh nhất cũng là trong vòng 3 ngày. Như vậy ấp ủ cái mấy ngày, vừa lúc là có thể cấp tiểu thư Nhã một kinh hỉ. Nhưng thật ra không nghĩ tới tiểu thư Nhã trở về nhanh như vậy, mới cách một buổi tối thôi. Bất quá tin tức cũng đã truyền ra đi, cũng không tính bạch làm. Đến nỗi để cho tiểu thư Nhã tức giận rốt cuộc là chuyện này, vẫn là nàng ở mễ thiết ngươi xâm ra làm sự. Nam Hy cũng không rồi dám. Bọn họ viết không đúng. Nam Hy xem xong rồi kia trương văn kiện giấy sau, ngẩng đầu đối tiểu thư Nhã nói, ta rõ ràng theo chân bọn họ giảng đạo lý, kết quả đều là bọn họ giảng bất quá ta liền động thủ lại đánh không đến ta, ngược lại chính mình đứng không vững, hoặc là đụng vào nơi nào, đem chính mình làm cho một thân thương, lại đem này đó trách nhiệm đều do ở ta trên người. Câm miệng. Tiểu thư Nhã đánh gây Nam Hy nói. Nam Hy nói, rất ít có người cùng ta nói cái này từ. Tiểu thư Nhã lạnh lùng nói, ngươi thật là cái không thảo hỉ nữ hài. Nam Hy cười nói, ngươi nói thẳng ngươi chán ghét ta thì tốt rồi. Tiểu thư Nhã trong ánh mắt đã lộ ra nhẹ nhẹ sắc khí. Nam Hi nói, ngươi rõ ràng chán ghét ta, lại còn đem ta lộng tới mí mắt phía dưới, chính mình tìm không thoải mái lại là hà tất đâu. Tiểu thư Nhã, ta nói, làm ngươi câm miệng. Nam Hi đối hắn híp mắt cười. Cỡ lệ mẹn tở từ tiểu thư Nhã bên người tránh ra, hướng Nam Hi đi tới. Nam Hi không tiếng động nhìn hắn. Cỡ lệ mẹn tở đối Nam Hi nói, tiểu thư, thỉnh ngươi nghiêm túc nghe tiên sinh nói. Nam Hi như cũ không tiếng động xem hắn. Cỡ lệ mẹn tở nhẹ giọng nói, ta cũng không tưởng đối tiểu thư đánh. Nam Hi gật gật đầu. Cỡ lệ mẹn tở đáy mắt thoảng qua nghi hoặc. Nam Hi an tĩnh xem hắn. Cỡ lệ mẹn tở. Xét thấy cùng Nam Hi ở chung nhiều thế này thiên kinh nghiệm, cỡ lệ mẹn tở thực mau lĩnh ngộ Nam Hi ý tứ. Nàng câm miệng. Cho nên, hắn liền tính muốn làm cái gì, cũng nên dừng tay. Cỡ lệ mẹn tở không phải không đụng tới quá khó chơi người, bất quá giống Nam Hi như vậy thân phận đặc thù lại giảo hoạt, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Cỡ lệ mẹn tở thật đúng là không biết nên tiếp tục làm điểm cái gì, vẫn là dừng tay hảo. Cuối cùng cỡ lệ mẹn tở đứng ở Nam Hi bên người, cái gì đều không có làm, bất quá chỉ cần Nam Hi lại không nghe lời nói, hắn cũng phương tiện động thủ. Tiểu thư Nhã nhìn mắt cỡ lệ mẹn tở, không có dò hỏi hắn như vậy hành vi nguyên nhân. Tiểu thư Nhã nói, ngươi vào ta phòng. Nam Hi kinh ngạc nhìn về phía hắn. Cỡ lệ mẹn tở tầm mắt vẫn luôn đặt ở Nam Hi trên mặt, đem nàng rất nhỏ biểu tình xem ở trong mắt. Về Kiều thư Nhã phòng bị người cướp sạch sự tình, hắn cũng là hôm nay mới biết được. Đây là hắn thất trách. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới có người có thể đủ lẻn vào mệ thiết người xâm ra, tiến vào Kiều thư Nhã trong phòng làm loại chuyện này. Không chỉ có là tài vật, còn có Kiều thư Nhã quan trọng văn kiện cùng nhau không thấy. Tài vật đối Kiều thư Nhã cũng không phải quan trọng nhất, văn kiện so tài vật quan trọng, lại cũng không đủ để làm Kiều thư Nhã động bao lơ khí, để cho hắn khó có thể chịu đựng chính là chính mình tư nhân lãnh địa bị người lẻn vào. Hơn nữa ở hắn tư nhân lãnh địa du đãng một vòng sau, lại không hề tổn thương rời đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 545 thỉnh ngươi nghe lời mới là lạ. Nếu không phải Kiều thư Nhã hôm nay trở về, tiến vào chính mình phòng phát hiện này hết thảy, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể phát hiện. Nam Hi biểu tình làm người cảm thấy nàng cũng không biết chuyện này. Chẳng sợ cỡ lệ mẹn tở cũng vô pháp nhìn thấu nàng. Hắn đã biết cái này nữ hài nhiều sẽ làm bộ làm tịch. Căn cứ nàng mấy ngày này hồ nháo dấu hiệu, nàng xác có lẻn vào Kiều thư Nhã phòng hiềm nghi. Đặc biệt là tài vật cùng văn kiện mất đi loại này tiểu tặc hành vi, cũng như là nàng trò đùa dai phong cách. Duy nhất làm người cảm thấy không có khả năng điểm đáng ngờ còn lại là, nàng thật sự có như vậy tốt thân thủ sao? Liên tính nàng có thể không cần vượt qua bên ngoài tầng tầng phong ngự, bản thân liền ở lâu đài, chính là muốn lẻn vào Kiều thư Nhã phòng, tuyệt đối là toàn bộ lâu đài nhất chuyện khó khăn. Kiều thư Nhã nhìn chăm chú Nam Hi. Nam Hi kinh ngạc lúc sau liền cười nhạo một tiếng. Tiểu thư Nhã lanh mắng, trả lời ta. Nam Hi nói, kia thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi trong phòng có cái gì nhận không ra người đồ vật sao? Ta nghe nói quý tộc gia đình người, tổng hội có một ít không giống nhau ham mê. Tiểu thư Nhã, câm miệng. Nam Hi khép lại miệng, tiếp tục làm người câm. Tiểu thư Nhã, đối mặt như vậy nghe lời Nam Hi, hắn không có cảm giác được mảy may vui vẻ, còn phi thường không thoải mái, so vừa mới càng không thoải mái. Đây là cái phi thường làm người chán ghét nữ hải, hoàn toàn cùng tư liệu thượng nói ưu tú bất đồng. Tiểu thư Nhã nhìn Nam Hi vài giây, sau đó lạnh lùng mà nói, ngươi hiện tại trong lòng rất đắc ý, cảm thấy như vậy chính là thắng ta. Nam Hi dùng ánh mắt dò hỏi tiểu thư Nhã, ta có thể mở miệng trả lời ngươi sao? Tiểu thư Nhã muốn cho nàng trả lời, lại không nghĩ xem nàng đắc ý sắc mặt, cùng với nghe nàng nói những cái đó làm người hận không thể muốn giết nàng lời nói. Cỡ lệ mẹn tờ rất khó đến nhìn đến chủ nhân khó xử. Như vậy dễ dàng bị người khó ở. Cỡ lệ mẹn tờ nghĩ tới một nữ nhân khác. Chẳng qua thật làm hắn đối lập nói, hắn cảm thấy Nam Hi so với kia cái nữ nhân càng khó triền một ít. Chẳng sợ Nam Hi chỉ có một người, nàng dựa vào chỉ có chính mình. Đây mới là làm hắn càng kinh ngạc, cũng càng bội phục địa phương. Ân. Cỡ lệ mẹn tờ trong lòng hiện lên kinh ngạc. Hắn vừa mới có phải hay không dùng bội phục cái này từ. Hắn thế nhưng bội phục Nam Hi cái này tiểu nữ hài. Này cũng thật có ý tứ. Cỡ lệ mẹn tở tâm tư bắt đầu du tẩu lên, mặt ngoài nửa điểm đều nhìn không ra tới. Tiểu thư Nhã đối Nam Hi nói, ngươi làm như vậy không hề ý nghĩa, vốn dĩ ta cũng không tưởng đối với ngươi sử dụng cường ngạnh thủ đoạn. Nam Hi nhún vai. Tiểu thư Nhã. Nói chuyện. Hắn phát hiện nghe Nam Hi nói chuyện khó chịu, nàng không nói lời nào, hắn cũng khó chịu. Bởi vì này đối nàng không hề ảnh hưởng, ngược lại đối hắn sinh ra ảnh hưởng. Hắn xem không hiểu cái này nữ hài tâm tư, chẳng sợ hắn đang nói này nữ hài tâm tư. Nam Hi mở miệng, trước nhẹ nhàng hô một hơi. thân ái Kiều Thư Nhã. Nam Hy nói. Kiều Thư Nhã sửng sốt, biểu tình xuất hiện nháy mắt hoảng hốt, sau đó gắt gao nhíu mày. Cớ lệ mẹn tờ nhìn Nam Hy, cái này hư nữ hài, phía trước còn như vậy kêu hắn, hiện tại lại như vậy kêu chủ nhân. Đối với nàng tới nói kêu thân ái mô mô, cứ như vậy dễ dàng sao. Nam Hy mỉm cười đối Kiều Thư Nhã nói, ta cũng không đắc ý, ta cũng không tưởng thắng ngươi, ngươi phải biết rằng ta còn không có tới phía trước, ta liền nói ta không nghĩ tới. Cho nên là ngươi một hai phải chảo. Hảo đi, là mời ta tới hảo sao. Sau đó ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, ta làm những việc này nguyên nhân, kỳ thật cũng phi thường đơn giản. Ta chỉ là muốn cho các ngươi chịu đựng không được, liền đem ta thả chạy. Ta rất bận, ta còn có rất nhiều công tác phải làm, ta không có thời gian tiếp tục chơi cái này mễ thiết ngươi xâm tiểu thư trò chơi. Nam Hy thành khẩn nhìn Tiểu Thư Nhã. Lúc này đổi thành Tiểu Thư Nhã không nói. Nam Hy bất đắc dĩ nói, ngươi xem ngươi cũng không thích ta, ta cũng không thích làm mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Như vậy hiện tại chúng ta có thể đem lời nói ra, chờ hạ liền an bài một chiếc xe đưa ta trở về, sau đó ngươi có thể tiếp tục quá ngươi thư thái nhật tử, như vậy thực hảo không phải sao. Nam Hy đối Tiểu Thư Nhã mỉm cười. Tiểu Thư Nhã nhìn nàng, ánh mắt có điểm phức tạp. Nam Hy cùng hắn đối diện. Tiểu Thư Nhã mở miệng. Ta thu hồi ta vừa mới lời nói, ngươi không thảo hỉ bất quá là ngươi không nghĩ bị người nào đó thích. Ngươi có thể nhẹ nhàng làm người chán ghét hoặc là thích. Ngươi am hiểu ngụy trang. Ta thiếu chút nữa bị ngươi lừa. Tiểu Thư Nhã nói, có lẽ ngay từ đầu ngươi chỉ là tưởng rời đi, nhưng là mặt sau ngươi làm như vậy nhiều sự tình, cũng đã không phải. Ngươi đã xâm phạm tới rồi ta điểm mấu chốt, chỉ dựa vào một câu chúng ta nói rõ, liền tưởng đem ngươi làm sự tình xóa bỏ toàn bộ, không khỏi tưởng quá tốt đẹp. Nam Hy cười ra tiếng, nếu ngươi không đem ta mời đi theo nói, những việc này đều sẽ không phát sinh. Tiểu Thư Nhã, ngươi có thể làm chủ nhân an tâm khách nhân, cũng có thể làm nghe lời mễ thiết ngươi xâm tiểu thư. Nam Hy, xem ra là nói không ổn. Nàng không có hứng thú tiếp tục cùng Tiểu Thư Nhã nói đi xuống. Nam Hy đứng lên liền tính toán đi. Cờ lệ mẹn tờ cũng nhích người. Đây là Nam Hy lần đầu tiên thấy cờ lệ mẹn tờ động thủ. Phía trước hắn cũng không có chân chính cùng nàng động thủ quá. Sau đó Nam Hy liền phát hiện hắn thân thủ thực mau, mau thả tàn nhẫn, chính là chú ý nhất thực dụng thủ đoạn, không lãng phí một chút thời gian gần người bắt. Chỉ là cờ lệ mẹn tờ cũng không biết, Nam Hy nhất am hiểu cách đấu kỳ thật cũng là gần người bắt. Làm một nữ nhân, trời sinh sức lực so nam nhân tiểu nhân dưới tình huống, tự nhiên phải hiểu được phát huy chính mình ưu thế. Đặc biệt là làm bộ đội đặc chủng đội trưởng, phải đối phó người cũng đều là bộ đội đặc chủng nam nhân, càng am hiểu ứng đối kỹ xảo. Sau đó cớ lệ mẹn tờ liền kinh ngạc, chính mình cho rằng nắm chắc bắt, bị Nam Hy hóa giải không nói, phản bị Nam Hy phản chế trụ mạch đập. Nam Hy ngón tay dùng một chút lực, cớ lệ mẹn tờ liền cảm giác được cái tay kia toàn bộ đều chết lặng, sau đó lan tràn đến toàn thân. Loại này đau nhức vô lực cảm giác rất khó chịu, cờ lệ mẹn tờ sắc mặt bất biến, hắn càng kinh ngạc chính là Nam Hy thân thủ. Sau đó cờ lệ mẹn tờ cảm thấy, chủ nhân phòng có lẽ thật là bị nàng lẹn vào. Phía trước Nam Hy cùng gia giáo cùng với bọn người hầu hồ nháo, hoàn toàn xưng được với là tiểu đánh tiểu nháo. Tiểu Thư Nhã cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Hắn cũng sửng sốt, sau đó xem Nam Hy ánh mắt càng thâm trầm. Nam Hy nghiêng đầu nhìn cờ lệ mẹn tờ, thương tâm nói, thân ái cờ lệ mẹn tờ. Ta thật sự không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ đối ta động thủ, ngươi rõ ràng nói qua ngươi thích ta. Cớ lệ mẹn tờ mặt không đổi sắc nói, tiểu thư, thỉnh ngươi nghe tiên sinh nói. Nam Hy nói, tiểu thư Nhã một hồi tới, ngươi liền giúp hắn không giúp ta. Cớ lệ mẹn tờ ôn hòa nhìn nàng. Tiểu thư Nhã cảm thấy một màn này trướng mắt. Thu hồi ngươi tiểu siếp. Tiểu thư Nhã đối Nam Hy nói. Nam Hy ngón tay dùng sức, đối tiểu thư Nhã nói, chẳng lẽ ngươi đều không đau lòng cớ lệ mẹn tờ sao? Cớ lệ mẹn tờ mày run run, cảm giác này cũng thật không dễ chịu. Tiểu thư Nhã nói, vung ra hắn. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 546 phanh. Nam Hy không có phóng, đi tới cớ lệ mẹn tờ phía sau, nàng một cái tay khác duỗi tới rồi cớ lệ mẹn tờ chỗ cổ. Cớ lệ mẹn tờ trên cổ cảm giác được lạnh lẽo. Không cần túi đầu đi xem, cớ lệ mẹn tờ liền biết đó là cái gì. Hắn thực kinh ngạc, đối Nam Hy nói, tiểu thư. Ở trên người mang theo vũ khí sắc bén là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Nam Hy cười nói, này tính cái gì nguy hiểm, các ngươi loại này tùy thân mang theo vũ khí nóng, mới kêu nguy hiểm được chứ. Nam Hy đầu gối đỉnh đầu, liền đỉnh đến cỡ lệ mẹn tờ trên eo một cái điểm, có thứ gì nhô lên. Cỡ lệ mẹn tờ sắc mặt hơi hơi đổi đổi. Nam Hy trầm thấp mỉm cười nói, một không cẩn thận liền lao súng cấp cỏ làm sao bây giờ. Cỡ lệ mẹn tờ dở khóc dở cười. Đây là hắn lần đầu tiên thật sự cùng Nam Hy đối thượng. Sau đó mới biết được thật sự cùng nàng làm thượng lúc sau là cái gì thể nghiệm. So sánh với dưới, Tiểu Thư Nhã trở về phía trước, bọn họ trong lời nói tranh phong, thật là ôn nhu siếc. Nam Hy đầu gối lại lần nữa hướng lên trên đỉnh hạ, kia nhô lên lại giật giật. Tuy là Cỡ Lệ Mện Tở cũng không khỏi cái chán xuất hiện mồ hôi mỏng. Tiểu thư, trò đùa dai không sai biệt lắm có thể đình chỉ. Hắn biết Nam Hy ái trò đùa dai, bất quá có đôi khi trò đùa dai cũng chưa chắc toàn chịu người không chế, một không cẩn thận xuất hiện ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ. Nga. Nam Hy lên tiếng, sau đó hoàn toàn dùng sức lực. Kim loại đồ vật từ Cỡ Lệ Mện Tở trên người rớt ra tới, lại bị Nam Hy mũi chân đá hạ, Nam Hy tay liền tiếp được. Cỡ Lệ Mện Tở không có thấy rõ, bất quá có thể cảm nhận được, cổ lạnh lẽo nhanh chóng biến mất, sau đó là một cái khác lạnh băng đồ vật, đối với huyệt thái dương. Này thật đúng là. Cỡ Lệ Mện Tở thở dài một hơi. Tiểu thư vừa mới kia một bộ đổi thương động tác, nhất định thực lưu sướng xoáy khí đi. Tiểu thư nhã nói, đủ rồi. Nam Hy so với hắn lớn hơn nữa thanh nói, đừng đủ rồi, rõ ràng đều là ngươi động thủ trước, mỗi lần lại là ngươi tiên sinh khí, ngươi tưởng địa cầu mẫu tinh, sở hữu tinh hệ đều phải vây quanh ngươi chuyển sao. Tiểu thư nhã, hắn lần đầu tiên bị một cái tiểu bối như vậy gian dạy. Tiểu thư nhã hoàn toàn nổi giận. Sắc mặt của hắn rét lạnh đến giống băng thiết. Nam Hy cảm giác được Cỡ Lệ Mện Tở khuỷu tay, rất nhỏ đẩy đẩy nàng, ý bảo Nam Hy không cần quá mức rồi, như vậy chọc giận chủ nhân đối nàng cũng không có chỗ tốt. Nam Hy phồng lên quai hàm không nghe Cỡ Lệ Mện Tở khuyên. Hắn sinh khí, nàng còn sinh khí đâu. Ai còn không phải cái bảo bảo đâu. Cỡ Lệ Mện Tở. Vì cái gì như vậy nghiêm túc không khí, hắn còn bị người dùng thương chỉ vào, hắn lại có điểm muốn cười đâu. Nga, hết thảy đều là bởi vì cái này mới tới tiểu thư. Nàng luôn là có thể mang đến mới lạ cùng kinh hỉ. Tiểu thư nhã nói, ngươi thực ưu tú, có lẽ ngươi thật sự không sợ ta, cũng không sợ ta trả thù. Nam Hy ngẩng đầu. Tỏ vẻ hắn nói không sai. Tiểu thư nhà nói, đáng tiếc ngươi cũng không phải một cái vô tình người. Nam Hy nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Tiểu thư nhã, ta điều tra không có sai nói, ngươi có cái bằng hữu cũng ở M quốc, đúng là hướng quốc tế phát triển thời khắc mấu chốt. Nam Hy đầu góc thực mau lọc một nhóm người, sau đó đến ra cái kết luận. Tiểu thư nhã nói chính là Hứa Mộ. Trước mắt nói được thượng là nàng bằng hữu, lại ở nước ngoài phát triển, đi hướng quốc tế người liền Hứa Mộ. Nam Hy cười, châm chọc nói, ngươi ở dùng hắn tới uy hiếp ta. Tiểu thư nhã không chịu nàng lời nói ảnh hưởng, không phải hắn, còn có nàng. Một cái kêu Trương Tiểu Vũ nữ hải, gần nhất cũng đi theo ngươi bằng hưu bên người, nàng cùng ngươi quan hệ càng tốt. Nam Hy sắc mặt cũng lạnh xuống dưới. Nào đó trình độ tới nói, lúc này Nam Hy cùng tiểu thư nhã thật là có điểm tương tự, giống nhau mặt lạnh mắt lạnh. Tiểu thư nhã nói, ngươi quốc nội còn có rất nhiều bằng hưu, bọn họ công tác tổng muốn khắp nơi buôn đầu, thực dễ dàng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Nam Hy nói, mễ thiết ngươi xâm ra chủ thế nhưng dùng như vậy hạ tam lạm thủ đoạn sao? Tiểu thư nhã nói, ta cảm thấy ngươi sở dĩ hồ nháo, hẳn là một người ở xa lạ trong nhà không thích ứng, mang mấy cái quen thuộc bằng hữu tới bồi ngươi chơi đùa nói, ngươi sẽ đối cái này ra càng có lòng trung thành, cũng sẽ trở nên càng ngoan ngoãn một chút. Tiểu thư nhã, ta tra quá ngươi tư liệu, ngươi ở Z quốc biểu hiện liền không tồi, chưa bao giờ phạm quá lớn sai, việc học cùng với sự nghiệp đều hoàn thành rất khá. Là cái gì nguyên nhân làm người đi vào nơi này liền trở nên bình thường, thậm chí là bất hảo? Có lẽ ta hẳn là kết thúc trách nhiệm, ngươi không thói quen bên người này đó tân sự vật, như vậy ta liền đem ngươi quen thuộc đoàn đội mời đi theo. Nam Hy nhìn tiểu thư nhã đôi mắt, một lát sau nói, ngươi nghiêm túc. Tiểu thư nhã, ta giống nhau không nói giỡn. Nam Hy khí cười, ngươi nói ngươi đây là hà tất đâu. Như vậy thiếu nữ như sao? Vẫn là ngươi tâm lý đã chịu bị thương, một hai phải ta kêu phụ thân ngươi, dùng chấn áp ta. Khống chế ta, tra tấn ta tới đạt tới tâm linh thượng thỏa mãn. Tiểu thư nhã ánh mắt tối tăm, ngữ khí bình đạm nói, ta không có ngươi tưởng như vậy thấp kém. Ngươi vừa mới nói thủ đoạn liền rất thấp kém, Nam Hy nói. Ngay sau đó nàng mở ra trong tay kim loại nguy hiểm khí giới bảo hiểm khấu, bất quá rất có hiệu. Cỡ Lệ Mện Tở nghiêng đầu. Nam Hy cười đem khai bảo hiểm khấu vũ khí nóng đưa cho hắn. Cỡ Lệ Mện Tở duỗi tay đi tiếp. Ở Cỡ Lệ Mện Tở sắp nhận được thời điểm, Nam Hy ngón tay nhón lên, ấn xuống cò súng. Phanh. Một tiếng súng vang. Cỡ Lệ Mện Tở con ngươi co chặt. Tiểu thư nhã sắc mặt đông lạnh. Hiện trường không có kinh hô, an tĩnh đến đáng sợ. Thẳng đến Nam Hy một tiếng cười, đem đồ vật giao cho Cỡ Lệ Mện Tở vươn trong tay, khá tốt dùng, lần sau cho ta xứng một phen đi. Cỡ Lệ Mện Tở thật sâu nhìn nàng. Nam Hy quay đầu đối tiểu thư nhã cười nói, thân ái tiểu thư nhã, ngươi tưởng ta làm cái gì, mới có thể không thương tổn bằng hữu của ta đâu. Tiểu thư nhã nói, trở thành một cái hoàn mỹ mễ thiết người xâm tiểu thư. Đương nhiên. Nam Hy cười nói, không thành vấn đề. Nam Hy nói, còn có mặt khác yêu cầu sao? Tiểu thư Nhã không nói gì. Nam Hy nói, nếu đã không có nói, ta liền đi về trước chuẩn bị. Tiểu thư Nhã gật đầu. Nam Hy đi rồi, rời đi thời điểm, trên mặt tươi cười cũng chưa biến mất. Trong thư phòng liền dư lại Cớ Lệ Mện Tở cùng Tiểu thư Nhã. Tiểu thư Nhã mới quay đầu, nhìn về phía hắn sau lưng kim loại tác phẩm nghệ thuật. Đây là một cái vật trang trí, liền đặt ở hắn phía sau, cùng hắn đầu khoan cự không đến 3 cm. Hiện tại cái này kim loại bài trí tác phẩm nghệ thuật thượng, liền để lại một cái viên đạn khẩu. Nam Hy kia một thương, phi thường tinh chuẩn, hơi chút có điểm chết đi nói. Hiện tại lưu lại viên đạn khẩu liền không phải cái này kim loại tác phẩm nghệ thuật. Tiểu thư Nhã trầm mặc. Cớ Lệ Mện Tở đi đến hắn bên người, thiên sinh, ta thực xin lỗi. Tiểu thư Nhã nói, ngươi không hiểu biết hắn, ai đều sẽ ở không hiểu biết tình huống của nàng hạ xem thường nàng. Cớ Lệ Mện Tở nói, chính là ta hiện tại như cũ đã không có giải nàng. Đây là rất ít có sự tình, hoa một vòng nhiều thời giờ, sớm chiều ở chung như cũ làm hắn vô pháp lý giải người. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 547 khai phi thường xinh đẹp. Cớ Lệ Mện Tở tưởng, nếu hắn có thể càng hiểu biết Nam Hy nói, hôm nay loại này ngoài ý muốn liền sẽ không phát sinh. Hắn không nên bị Nam Hy phản trói buộc, hắn không nên làm tiểu thư Nhã lọt vào như vậy nguy hiểm. Đây là hắn thất trách thất trách. Nay đã là hắn vài lần thất trách, nguyên nhân đều là một người. Cớ Lệ Mện Tở tưởng càng mau hiểu biết Nam Hy, hắn biết loại này bức thiết ý tưởng, không chỉ có là vì chính mình chức trách, vì cấp tiểu thư Nhã phân ưu giải nạn, còn có hắn bản thân sinh ra xúc động cùng tư tâm. Tiểu thư Nhã quay đầu nhìn Cớ Lệ Mện Tở. Cớ Lệ Mện Tở đột nhiên bị hắn xem đến ngẩn ra. Tiểu thư Nhã ánh mắt. Tiểu thư Nhã nói, Cớ Lệ Mện Tở, ngươi thực thích nàng. Cớ Lệ Mện Tở không có lập tức phủ nhận, sau đó nói, đúng vậy, thiên sinh. Cớ Lệ Mện Tở bất đắc dĩ mỉm cười. Hắn sẽ không đối tiểu thư Nhã nói dối. Cớ Lệ Mện Tở nói, ta cảm thấy nàng rất có mễ thiết ngươi xâm tiểu thư phong phạm. Tiểu thư Nhã nói, ân. Tiểu thư Nhã lạnh lùng nói, từ nàng bắt cóc ngươi bắt đầu, liền rất có can đảm. Đặc biệt là cuối cùng một thương, khai đến phi thường xinh đẹp. Tiểu thư Nhã nghiến răng nghiến lợi. Cớ Lệ Mện Tở cười ra tiếng. Tiểu thư Nhã nói, chính là nàng vẫn là làm ta phiền chán. Cớ Lệ Mện Tở nói, chính là tiên sinh cũng thưởng thức nàng. Tiểu thư Nhã nói, nàng thỏa hiệp, nàng thua. Cớ Lệ Mện Tở nói, nàng sẽ phản kháng. Cớ Lệ Mện Tở dùng chắc chắn ngữ khí nói, nàng sẽ dùng nàng phương thức, hoàn thành tiên sinh bố trí hạ nan đề, đồng thời hướng tiên sinh triển khai trả thù, phản kháng rốt cuộc. Tiểu thư Nhã nói, ta biết, ta rửa mắt mong chờ. Tiểu thư Nhã lạnh lùng cười. Biểu tình có trời sinh trong xương cốt ngạo mạn, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Cớ Lệ Mện Tở trong lòng nói, ta cũng thực chờ mong, phi thường chờ mong, đã thật lâu không có như vậy chờ mong một sự kiện. Kế tiếp Cớ Lệ Mện Tở đem thư phòng thu thập một lần, tiểu thư Nhã nói, làm Louis ra đứa bé kia vào đi. Tốt, thiên sinh. Cớ Lệ Mện Tở đi ra ngoài kêu người. Sau đó Cớ Lệ Mện Tở phát hiện hắn tìm không thấy Sịp, chờ hắn biết được Sịp hướng đi khi, đã trì hoãn làm Sịp thấy tiểu thư Nhã thời gian. Sịp bị Nam Hy mang đi, kỳ thật càng chuẩn xác mà nói pháp là, Sịp chính mình quân lấy Nam Hy đi rồi. Vốn dĩ Sịp trộm chạy tới thư phòng bên ngoài, hắn dùng lý do cũng thực chính đáng. Hắn là tới gặp Kiều Thư Nhã, không khỏi Kiều Thư Nhã đợi lâu, cho nên liền từ hắn chờ ở bên ngoài hảo. Sau đó này nhất đẳng liền chờ tới rồi tiếng súng, nhưng đem Sịp sợ hãi. Thẳng đến Nam Hy ra tới, hắn trái tim mới trở lại chỗ cũ. Lại sau đó, Sịp quên mất chính mình còn muốn gặp Kiều Thư Nhã, đuổi theo Nam Hy liền chạy. Nam Hy cũng không cự tuyệt Sịp, đem Sịp mang chạy một vòng, thiếu chút nữa không trực tiếp chạy ra Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài phạm vi. Cuối cùng bị Mễ Thiết Ngươi Xâm các nhân viên an ninh cấp mang về tới. Cớ Lệ Mện Tở xử lý hoàn chỉnh chuyện này kiện, đi cấp Kiều Thư Nhã bẩm báo hết thảy thời điểm, đã là mấy cái giờ sau. Kiều Thư Nhã nói, Louis Hải Tử như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau. Cớ Lệ Mện Tở nghĩ đến Sịp đi vào Mễ Thiết Ngươi Xâm ra sau hết thảy lời nói việc làm, ta tưởng Sịp thiếu gia hẳn là mê luyến thượng tiểu thư. A Kiều Thư Nhã cười lạnh một tiếng. Sau đó mặt trầm xuống, nàng nhưng thật ra lợi hại, một ngày thời gian khiến cho người mê luyến đến liền đầu góc cũng chưa. Cớ Lệ Mện Tở kỳ thật tưởng nói, vị này Sịp thiếu gia, bản thân liền không nhiều ít đầu góc. Chỉ là cái này lời nói, không rất thích hợp từ trong miệng của hắn nói ra. Tiểu thư Nhã, ngươi vừa mới nói, nàng ý đồ chạy trốn. Cớ Lệ Mện Tở, tiểu thư nói là ở tản bộ. Tiểu thư Nhã, tản bộ tới rồi cảnh giới bên cạnh, còn đoạt xe, đánh người. Đúng rồi, thương vong nhân số như thế nào? Cớ Lệ Mện Tở, tử vong nhân số linh, bị thương 21 người, trong đó 5 người trọng thương, yêu cầu tu dưỡng nửa tháng trở lên, 11 người gãy xương, 5 người vết thương nhẹ. Tiểu thư Nhã thần sắc giật giật, trong tay bút máy dừng lại, nàng một người làm. Cơ lệ mẹn tờ, đúng vậy, căn cứ theo dõi hình ảnh quan sát, xịp thiếu gia khởi đến trợ giúp không đến một thành. Lúc ấy cơ lệ mẹn tờ nhìn đến hình ảnh thời điểm, nội tâm cũng vô cùng kinh ngạc, đối Nam Hy nhận chi lại lần nữa đổi mới. Cơ lệ mẹn tờ lại nói, ta cảm thấy tiểu thư lần này hành vi không phải vì chạy trốn, nàng mang theo không có bất luận cái gì trợ giúp, còn sẽ trở thành trói buộc xịp thiếu gia, cũng không có cố tình tránh đi bất luận cái gì theo dõi, thậm chí chủ động cùng theo dõi chào hỏi qua. Tiểu thư nhã không nói gì. Cơ lệ mẹn tờ nói, năm cái vết thương nhẹ nhân viên là ban đầu nhận ra tiểu thư, không có đối tiểu thư động thật, mặt sau cùng tiểu thư động thủ người, xem hình ảnh đều không có cố tình lưu tình. Tiểu thư nhã nói, đem video giám sát cho ta xem. Cơ lệ mẹn tờ đã sớm suy xét đến tiểu thư nhã sẽ có như vậy yêu cầu, cho nên đã chuẩn bị tốt. Tiểu thư nhã nhìn hình ảnh Nam Hy, nàng chỉ bằng chính mình thân thủ, cường hãn sát ra chung đây, lăng là bị nàng đột phá tới rồi cảnh giới bên cạnh tuyến. Cuối cùng bị trảo trở về, nàng cũng không có biểu hiện bất luận cái gì thất vọng hoặc là thất bại. Toàn bộ hành trình bình tĩnh thực. Tiểu thư nhã cười một tiếng, sau đó lại lánh hạ mặt. Cơ lệ mẹn tờ nhìn tiểu thư nhã, sau đó thấp giọng nói, tiểu thư phản kháng hành vi tới so dự đoán càng mau. Tiểu thư nhã, nàng đây là hướng ta thị uy. Tiểu thư nhã dừng hình ảnh. Hình ảnh Nam Hy tầm mắt cùng tiểu thư nhã đối diện. Này đương nhiên không phải dị linh sự kiện, chỉ có thể thuyết minh lúc ấy hình ảnh Nam Hy vừa lúc ở xem cái này theo dõi điểm. Nàng biết cái này theo dõi điểm nơi. Tiểu thư nhã nói, nàng cũng đích xác có cùng ta thị uy bản lĩnh. Cơ lệ mẹn tờ nhịn không được lại nhìn tiểu thư nhã liếc mắt một cái. Đây là tán thành. Có thể làm chủ nhân nhanh như vậy tán thành. Cơ lệ mẹn tờ khoe miệng không tiếng động nít lên. Tiểu thư nhã đem hình ảnh đóng cửa, bất quá loại tình huống này không thể lại phát sinh. Đương nhiên, thiên sinh. Cơ lệ mẹn tờ nói, ta đã làm hợp đã trở lại. Tiểu thư nhã một đốn, minh bạch hắn ý tứ. Nếu là hợp nói, đích xác có thể yên tâm. Chẳng qua hợp thủ hạ người, động thủ lên có thể so như vậy người hung ác nhiều. Đó là chân chính giết người luyện ra thân thủ. Tiểu thư nhã đối cơ lệ mẹn tờ nói, ta cho rằng ngươi sẽ đối nàng càng ôn nhu. Cơ lệ mẹn tờ mỉm cười nói, chủ nhân của ta là tiên sinh, ta chức trách là vì tiên sinh phục vụ. Chẳng sợ vị kia là bị tiên sinh tán thành tiểu thư. Tiểu thư nhã không có chuyện khác phân phó cơ lệ mẹn tờ. Cơ lệ mẹn tờ đi ra thư phòng. Hắn mặt mang mỉm cười, cả người tản ra lệnh người thoải mái ôn hòa khí chất, ưu nhã mà khảo cứu. Cơ lệ mẹn tờ nhớ tới phía trước Nam Hy rời đi khi, đối chính mình giống cười nhạo lại như là oán giận một câu. Thật không thú vị. Một cái có thể đánh đều không có, lại lấy ra điểm bản lĩnh ra tới nhà, mẹ thiết ngươi xâm liền gần lại như thế này sao? Cơ lệ mẹn tờ tâm nói, không có làm tiểu thư tận hứng, là hắn thất trách. Nếu là tiểu thư yêu cầu, như thế nào có thể không thỏa mãn? Chương 548 đừng làm ta thất vọng. Xịp trở lại phòng sau, tắm xong lại bị nam phó thông chi nên ăn bữa tối thời điểm, mới nhớ tới chính mình còn muốn gặp tiểu thư nhã. Hắn sợ ngây người, hắn thế nhưng thả mẹ thiết ngươi xâm ra chủ bổ câu. Kỳ thật cũng không xem như bồ câu, rốt cuộc hắn cùng tiểu thư nhã cũng không có ước định hảo, rốt cuộc muốn cái gì thời điểm gặp mặt. Chính là hắn làm văn bối, lại vì có thể nhìn thấy Nam Hy, cùng Nam Hy càng nhiều ở chung, cho nên cố ý tìm cái muốn cùng tiểu thư nhã gặp mặt lý do, mà ở mẹ thiết ngươi xâm ra trụ hạ. Hiện tại tiểu thư nhã đã trở lại, hắn làm sao có thể không lập tức đi gặp đâu. Nay thật sự là quá thất lễ, Sịp cảm thấy chính mình đem sự tình hoàn toàn làm tạm. Chính là Sịp lại không cảm thấy nhiều hối hận. Lại làm hắn lựa chọn một lần nói. Liên tính đã biết Nam Hy cũng không có ở trong thư phòng bị thương, cũng biết mặt sau sẽ phát sinh cái gì, Sịp tưởng chính mình vẫn là sẽ lựa chọn cùng Nam Hy cùng nhau đi. Bởi vì quá kích thích, quá lợi hại. Sịp từ bị trảo trở về, một buổi sáng đầu óc liền không có dừng lại quá, vẫn luôn đều ở hồi tưởng Nam Hy mặt sau làm. Mỗi khi nghĩ đến Nam Hy thân thủ, hắn liền cả người nhiệt huyết sôi trào. Nam Hy như thế nào lợi hại như vậy đâu. Sịp chính mình cũng học thuật đấu vật. Đây là vì bảo hộ chính hắn, không phải éo lần dòng họ, mà là thân là Louis gia biểu thiếu gia. Bởi vậy lúc ban đầu bắt đầu hắn bị Nam Hy tấu, đối Nam Hy giơ tay, hắn một chút đều không kinh ngạc. Chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, Nam Hy thân thủ sẽ hảo đến loại trình độ này. Mệt hắn ngay từ đầu còn đang suy nghĩ, sẽ bị Nam Hy tấu đến như vậy thảm, bởi vì chính mình không có thật sự cùng Nam Hy đánh. Xịp cảm thấy chính mình nếu là thật sự cùng Nam Hy đánh, nhất định sẽ bị tấu đến xó hiện tại còn thảm. Hắn còn nhớ rõ Nam Hy vừa mới đánh người khi, nhân ra gãy xương thanh âm. Giáp giáp vang, đặc biệt thanh thúy, làm người lại sợ lại hưng phấn. Xịp xuống lầu, còn không có đi đến nhà ăn, liền nhìn đến đã ngồi ở trên bàn cơm Nam Hy, cùng với một người khác. Xịp xem qua kiểu thư nhã ảnh chụp ở đã từng yến hội, cũng rất xa xem qua một hai mắt. Liền tính không có xem qua, vừa thấy người này ánh mắt đầu tiên liền biết, người này khẳng định là trong nhà này chủ nhân. Trên người hắn khí chất, cùng với tướng mạo đặc thủ, dễ dàng làm người phân biệt. Xịp náo loạn cái đỏ thấp mặt, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ người liền ở trước mắt, mà hắn vừa mới chậm trễ người cũng ở trước mắt. Mấu chốt là hắn thế nhưng là cuối cùng một cái xuống dưới người, sớm biết rằng liền trước không tắm rửa. Xịp bước nhanh đi hướng bàn ăn. Hắn đã đến làm tiểu thư nhã chú ý tới. Tiểu thư nhã về phía tây người duy xem ra. Xịp tầm mắt cùng hắn đối thượng, nhịn không được đem lưng thẳng thắn. Xịp đi đến bàn ăn trước dừng lại, đối kiểu thư nhã nói, mẹ thiết ngươi xâm thúc thúc, thực xin lỗi, ta đã tới trưởng. Louis ra cùng mẹ thiết ngươi xâm ra quan hệ không tồi, xịp kêu kiểu thư nhã một tiếng thúc thúc vậy là đủ rồi. Tiểu thư nhã nói, ngươi kêu xịp đi, ngồi đi. Xịp nghe lời ngồi xuống, đúng vậy. Tiểu thư nhã nhìn đến hắn ngồi vào Nam Hy đối diện. Cỡ lệ mẹn tở xem người đều tới tể, làm cái thủ thế, làm người có thể thượng cơm. Xịp xem tiểu thư nhã không có tiếp tục nói chuyện ý tứ, cũng liền không có nói nhiều. Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, chiều đối diện Nam Hy nhìn lại. Ngồi ở hắn vị trí này thực phương tiện xem Nam Hy. Hắn tầm mắt mới đầu qua đi, Nam Hy liền phát hiện, bình tĩnh nhìn lại hắn. Nam Hy dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi, chuyện gì? Xịp mới vừa lắc đầu, nhớ tới nơi này còn có kiểu thư nhã, lại vội vàng đem đầu cấp dừng lại, ánh mắt có điểm thẹn thùng né tránh. Hắn cũng không biết. Chính mình loại này lời nói việc làm đều bị tiểu thư nhã xem ở trong mắt. Tiểu thư nhã lông mày rất nhỏ run run. Ban đầu nghe cỡ lệ mẹn tờ hình dung xịp thời điểm, hắn liền cảm thấy đứa nhỏ này bị tình yêu choáng váng đầu óc. Hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn liền lý giải cỡ lệ mẹn tờ nói những lời này đó khi tâm tư, đứa nhỏ này đích xác đầu óc có điểm quá trắng. Bạch đến tâm tư đều bị người xem đến vừa xem hiểu ngay, bao gồm hắn cảm xúc, thậm chí liền hắn mặt sau sẽ làm cái gì, tiểu thư nhã đều có thể dễ dàng đoán được. Như vậy hài tử mê luyến Nam Hy liền tính, bất quá muốn làm Nam Hy nam nhân, xa xa không đủ tư cách. Tiểu thư nhã bắt bẻ tâm lý. Đồ ăn phẩm bị đưa lên tới, xịp nhìn đến pháp cơm sửng sốt. Hắn chiều Nam Hy nhìn lại, phát hiện nàng trên bàn cũng là giống nhau. Hắn không có tưởng sai nói, Nam Hy là thích ăn đồ ăn Trung Quốc, cỡ lệ mẹn tờ cũng sẽ chuyên môn thỏa mãn nàng. Hiện tại tiểu thư nhã đã trở lại, lập tức liền thay đổi. Xịp lại đa sầu đa cảm lo lắng lên. Kết quả hắn nhìn đến Nam Hy bình tĩnh bắt đầu dùng cơm, làm xịp ngốc lăng chính là, Nam Hy dùng cơm lễ nghi phi thường tiêu chuẩn, thả ưu nhã. Loại này tiêu chuẩn ưu nhã lại không phải sách giáo khoa cái loại này, bất luận cái gì đúng mực đều nắm giữ đến, mà là đã dung nhập đến nàng bản thân thói quen, tự nhiên là có thể như thế. Tiểu thư nhã cũng nhìn Nam Hy hai mắt, dừng lại chính mình trong tay dao nĩa. Ở hai đôi mắt nhìn chăm chú hạ, Nam Hy thực bình tĩnh dùng bữa tối của chính mình, chung quanh hết thể đều không ảnh hưởng nàng. Bữa tối ở an tĩnh đến cơ hồ không tiếng động không khí chung ăn xong, Nam Hy lau chùi miệng, giặt sạch tay lúc sau, đứng lên nhìn mắt phía sau hầu gái. Hầu gái lại đây giúp nàng đem ghế dựa đẩy ra, làm xong này đó sau, mới phản ứng lại đây chính mình tự tiện hành động. Nàng có điểm kinh ngạc trợn mắt, đều là bởi vì Nam Hy vừa mới ánh mắt, làm nàng cảm thấy nên làm như vậy, sau đó thân thể phản ứng so tư duy càng mau một bước hành động. Nam Hy đi ra ngoài, đối kiểu thư nhã cùng xịp nói một tiếng, chính mình ăn được. Chuẩn bị trước rời đi. Tiểu thư nhã nói, từ từ. Nam Hy nhìn về phía hắn. Tiểu thư nhã nói, ngày mai sẽ có tân gia giao tới. Nam Hy nhúng mày. Tiểu thư nhã, ta hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Nam Hy nói, sẽ không lại là giáo cái gọi là thuộc nữ dáng vẻ đi. Về thuộc nữ dáng vẻ cùng với lễ nghi quý tộc chờ, Nam Hy chỉ bằng một cái dùng cơm lễ nghi, cũng đã hướng tiểu thư nhã chứng minh rồi, nàng không phải sẽ không, cũng không phải làm không được. Chỉ xem nàng muốn hay không làm xong. Một khi nàng muốn làm nói, như vậy có thể làm được phi thường ưu tú, làm người chọn không làm lỗi tới. Tiểu thư nhã cũng rõ ràng, Nam Hy chính là làm cho chính mình xem, hắn nói, còn có mặt khác ra giáo. Nam Hy nghiêng đầu. Tiểu thư nhã không có lại xem nàng, cụ thể chương trình học căn bài, cỡ lệ mẹn tờ sẽ nói cho ngươi. Đã biết. Nam Hy vẫn duy trì mỉm cười, như vậy chúc các ngươi tiếp tục dùng cơm vui sướng. Nam Hy cũng không quay đầu lại đi rồi. Xịp nhìn nàng bóng dáng, thẳng đến bên thai nghe được tiểu thư nhã tiếng la, xịp. A. Xịp quay đầu lại, mới phản ứng lại đây là tiểu thư nhã ở kêu chính mình, lập tức đoan chính thái độ, mẹ thiết ngươi xâm thúc thúc. Tiểu thư nhã nói, ngươi đã dùng xong cơm sao? Xịp nhìn đến tiểu thư nhã đã dừng lại dùng cơm, Nam Hy cũng đã đi rồi, hắn bắt tay phóng tới hai sườn, đúng vậy, ta đã ăn no. Tiểu thư nhã gật đầu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Tích 549 chương ta sẽ cho hắn một cái hoàn mỹ. Xịp ở Nam Phó Hầu Hạ Hạ, đem chính mình lộng sạch sẽ. Sau đó ở Kiều Thư Nhã ý bảo hạ, cùng hắn cùng nhau đi đến phòng khách. Hai người cách sofa ngồi, xịp có chút khẩn trương. Tiểu Thư Nhã so với hắn cứu cứu lớn lên đẹp, là cái tuấn mỹ nam nhân. Cùng hắn cứu cứu nghiêm cẩn diện mạo không giống nhau. Theo đạo lý tới nói, như vậy Tiểu Thư Nhã thoạt nhìn sẽ càng tốt ở chung, hiện thực lại là hắn đối mặt cứu cứu thời điểm, xa không có đối mặt Tiểu Thư Nhã như vậy áp lực. Tiểu Thư Nhã nhìn xịp căng thẳng bộ dáng, hắn tự nhận còn không có chân chính nhằm vào đứa nhỏ này, kết quả đối phương đã coi hắn vì hồng hoang manh thú. Nam Hy đối với ngươi làm sự, ta sẽ trừng phạt nàng. Xịp đột nhiên ngẩng đầu, không. Nam Hy nàng cái gì cũng chưa làm. Nếu ngài là nói ta trên mặt thương, ta có thể thề, này không phải Nam Hy đánh, đều là ta chính mình không cẩn thận lộng thương. Nga, từ ái chủ A, thỉnh ngài tiếp tục làm lơ hôm nay cũng xin nghỉ tín đồ ta đi. Lần sau ta nhất định sẽ gấp bội đi thờ phụng ngài, sau đó chu tội. Tiểu thư nhã đạm nói, Louis ra không có giáo hội ngươi nói dối đạm. Xịp. Hắn bối rối, lại thống hận chính mình sẽ không nói ha. Lúc này đổi làm là hữu nói, nhất định biết nên xử lý như thế nào. Xịp đôi mắt hồng lên. Tiểu thư nhã nhìn hắn cái dạng này, đồng nhiên không nghĩ càng nhiều nói cái gì đó. Louis tin ta đã nhìn. Xịp, ta thực ngưỡng mộ ngài. Tâm tư của hắn ở tiểu thư nhã nơi này cơ hồ là trong suốt, quá mức với hảo phát hiện, làm người liền đi động não đoán dục vọng đều không có. Ngươi có thể tiếp tục ở nơi này, vừa lúc quá đoạn thời gian. Louis cũng trở về bái phòng. Tiểu thư nhã nói. Xịp vừa mừng vừa sợ, quá cảm tạ ngài. Xịp nghĩ đến cái gì, lại tiếp theo nói, có thể đãi ở ngài trụ địa phương cảm thụ ngài hơi thở, nhiều nhìn xem ngài phong thái, làm ta cảm thấy phi thường vinh hạnh, còn có hạnh phúc. Tiểu thư nhã sắc mặt bình tĩnh gật đầu, tiếp nhận rồi hắn mình hót, trong lòng, đánh giám. Mễ thiết ngươi xâm ra sinh hoạt tiết ấu, theo kiểu thư nhã trở về, thực rõ ràng trở nên nhanh rất nhiều. Cùng tiểu thư nhã thủ đoạn so sánh với. Cỡ lệ mẹn tờ phía trước hành vi đều có thể xưng là ôn nhu. Tiểu thư nhã mới nói sẽ cho Nam Hy an bài lao sư, Nam Hy buổi tối liền thu được cỡ lệ mẹn tờ cấp chương trình học biểu. Nay thật đúng là cái làm người nhìn thôi đã thấy sợ chương trình học biểu. Nam Hy sau khi xem xong thực bình tĩnh cùng cỡ lệ mẹn tờ phân tích hoàn thành phương pháp, cùng với khả năng tính. Nếu lao sư tai nạn lao động, khiến cho ta không có thành công hoàn thành, tính ta vẫn là lao sư. Cỡ lệ mẹn tờ nói, tiểu thư, ngươi rất rõ ràng tiên sinh điểm mấu chốt ở nơi nào. Cho nên, có thể đình chỉ loại này tiểu siếp. Nếu nàng chỉ biết này nhất chiêu nói, như vậy không chỉ có tiên sinh sẽ thất vọng, cỡ lệ mẹn tờ cũng cảm thấy thất vọng. Hắn suy nghĩ Nam Hy sẽ càng có ý tứ mới đúng. Hảo đi, chính là ta còn có công tác, nơi này nghỉ ngơi thời gian không đủ. Ngươi người đại diện trước mắt không có cho ngươi tiếp nhận chức vụ gì công tác. Cỡ lệ mẹn tờ cũng biết, Tiếu Ân tạm thời đi làm Nam Hy cái gọi là người giám hộ cùng người đại diện. Nam Hy nói, công tác của ta không riêng gì làm nghệ sĩ minh tinh. Ta còn có khác công tác. Cỡ lệ mẹn tờ dò hỏi nhìn nàng. Nam Hy, ta còn là long truyền nhân người phát ngôn, hắn tân tắc vừa lúc là đưa ra thị trường thời điểm mấu chốt. Cỡ lệ mẹn tờ, thật đáng tiếc, cái này lý do cũng không thể nói động tiên sinh. Nam Hy nhìn cỡ lệ mẹn tờ đôi mắt, qua vài giây sau, ta hiểu được, dù sao hắn nói ra đi nói liền không khả năng bị sửa đổi. Cỡ lệ mẹn tờ, thật cao hứng tiểu thư ngươi đối tiên sinh hiểu biết lại nhiều một phần, này sẽ làm các ngươi chi gian ở chung trở nên càng hài hòa. Nam Hy cười một cái, lấy ta đi nhân nhượng hắn sao. Nam Hy thu hồi tầm mắt, làm cỡ lệ mẹn tờ trả lời cũng thu hồi đi. Nam Hy cơ cơ trong tay chương trình học biểu, hảo, ta hiểu được, ta sẽ hoàn thành này đó. Cỡ lệ mẹn tờ kinh ngạc nhìn Nam Hy, hắn cho rằng Nam Hy sẽ ở phản kháng một chút. Nam Hy đổi người, hôm nay buổi tối đại khái sẽ là ta kế tiếp cuối cùng một cái nhẹ nhàng ban đêm, thân ái cỡ lệ mẹn tờ, ta tưởng một người đợi. Cỡ lệ mẹn tờ có điểm khổ sở. Hắn đây là lần đầu tiên bị Nam Hy như vậy rõ ràng xua đuổi. Tuy rằng Nam Hy có điểm nghịch ngợm gây sự, luôn cho hắn tìm phiền thoái, cho hắn tăng thêm vào lượng công việc. Hảo đi, là phi thường nghịch ngợm gây sự, cho hắn tăng thêm rất nhiều thêm vào lượng công việc, thậm chí còn có thể nói, Nam Hy ở mệ thiết ngươi xâm ra khi, hắn lượng công việc 7 thành đô cùng Nam Hy tương quan. Nhưng mà, tương đối chính là Nam Hy cũng cho hắn sinh hoạt mang đến rất nhiều lạc thú. Hắn đã thói quen công tác, lại khuyết thiếu lạc thú. Bởi vậy Kiều Thư Nhã nói không sai, hắn không chán ghét cái này tiểu thư, hắn còn có điểm thích nàng. Phía trước luôn là ngọt ngào kêu hắn thân ái cỡ lệ mẹn tờ, cố ý cho hắn tìm phiền thoái, cùng hắn tranh cãi tiểu thư. Thái độ hiện tại lanh xuống dưới, ngự khí không ngọt, liền đối hắn tươi cười cùng biểu tình đều càng thiếu, còn sẽ đuổi hắn đi. Cỡ lệ mẹn tờ nói, ta có thể lại nhiều làm bạn tiểu thư trong chốc lát. Nam Hy nói, ta tưởng một người đợi. Hào đi. Cỡ lệ mẹn tờ đi rồi. Hắn tưởng, tiên sinh hành vi có lẽ thật sự làm tiểu thư sinh khí lại khổ sở. Cái này thông minh lại cứng cỏi rào hoạt nữ hài, cũng sẽ một người bất lực liếm láp chính mình miệng vết thương sao. Cỡ lệ mẹn tờ đi tới cửa, đóng cửa trước cuối cùng xem Nam Hy một chút. Thật đáng tiếc, hắn lại nhìn không tới. Cỡ lệ mẹn tờ đích xác không thấy được, trong phòng Nam Hy chờ hắn đi rồi sau, liền đi đem cửa phòng cấp khóa. Đem chương trình học biểu chia Tiêu Ân, cho hắn một cái mệnh lệnh, đem này đó lao sư tư liệu đều điều tra ra, muốn phi thường, kỹ càng tỉ mỉ, mau chóng cho nàng phát lại đây. Tiêu Ân vẫn luôn đều đang đợi nàng tin tức, vừa được đến cái này mệnh lệnh liền bay nhanh đạt thành Nam Hy yêu cầu. Nam Hy liền bắt đầu xem tư liệu. Tiêu Ân thanh âm truyền vào nàng lỗ thai, tiểu thư nhã làm cái gì? Nam Hy nói thẳng, hắn lấy tiểu bạch tuộc những người đó uy hiếp ta. Tiêu Ân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó mỉm cười nói, ngươi bị hắn uy hiếp. Đúng vậy. Nam Hy nói. Tiêu Ân nói, như vậy hắn yêu cầu là cái gì đâu? Nam Hy, trước mắt mới thôi là muốn ta cho hắn một cái hoàn mỹ mệ thiết ngươi xâm tiểu thư. Tiêu Ân, cho nên ngươi muốn sửa tính sao? Nam Hy suy một tiếng bật cười, như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Tiêu Ân cũng đi theo cười ra tiếng, dùng nhẹ nhàng ngữ điệu đối nàng nói, như vậy ngươi hiện tại xem như kế hoa binh. Nam Hy hỏi lại hắn, ngươi không biết lòng ta suy nghĩ cái gì sao? Tiêu Ân sau một lúc lâu không có thanh âm. Lúc này cùng Nam Hy cách xa nhau lưỡng địa Tiêu Ân, ở trong phòng hắn, nhìn mỗ một chỗ đang ngẩn người, tim đập mà lợi hại. Nam Hy hỏi hắn, hắn không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Tiêu Ân nghĩ nhiều nói ra chuẩn xác đáp án, lại phát hiện cũng không thể nói ra hoàn mỹ đáp án. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 550 nàng cùng hắn giống nhau điên cùng sao. Một cái không hoàn mỹ đáp án, hắn không nghĩ nói ra. Bởi vì không phải hoàn toàn đoán chung nói, vậy sai lầm. Hắn không nghĩ nói ra sai lầm đáp án. Hắn lại như vậy muốn biết nàng nội tâm, có thể cùng nàng càng ăn ý. Nhưng mà ăn ý loại đồ vật này, kỳ thật là yêu cầu tương thông, không riêng yêu cầu hắn đi tìm hiểu nàng, cũng yêu cầu nàng hiểu biết hắn, một phương phối hợp đánh không thành hai bên hoàn mỹ. Trong đó tổng hội có tì vết tồn tại. Như vậy nàng thật sự hiểu biết hắn sao? Đúng vậy, nàng viết ra tới mở mở, quả thực chính là hắn phân thân. Chính là nàng lại hay không thật sự, hoàn toàn minh bạch hắn nội tâm âm u cùng điên cuồng. Nàng cùng hắn giống nhau, điên cuồng sao? Tiêu Ân không nói gì, Nam Hy cũng không có truy vấn, phảng phất cái kia vấn đề bất quá thuận miệng vừa hỏi, cũng không tồn tại quá nhiều ý nghĩa. An tĩnh chung, Nam Hy liền nhìn tư liệu. Bởi vì Kiều Thư Nhã cho nàng an bài lao sư thật sự nhiều. Còn một đám đều là danh sư, lý lịch sơ lược thành tựu cùng với nhân sinh sự tích cũng nhiều. Một đám xem xuống dưới, yêu cầu tiêu phí thời gian quá nhiều. Nam Hy xem đến nghiêm túc, thời gian cũng ở bất chi bất giác chung qua đi. Thẳng đến tiếng đập cửa vang lên, đánh gậy Nam Hy. Nam Hy cau mày nhìn về phía môn phương hướng. Ngoài cửa truyền đến hầu gái thanh âm, tiểu thư, đến ngủ thời gian. Nam Hy không để ý đến đối phương. Quả nhiên cũng liền hô một tiếng, hầu gái liền đi rồi. Nam Hy đứng lên rỗi thân hạ thân khu, đổ một chén nước uống, mới phát hiện nàng cùng Tiêu Ân trò chuyện còn không có đóng cửa. Tiêu Ân. Nam Hy hô. Tiêu Ân, Ân. Nam Hy cười nói, ngươi sẽ không vẫn luôn ở bồi ta đi. Tiêu Ân không nói gì, bất quá hắn khỏe miệng nhếch lên tới, hắn thích Nam Hy nói chính là làm bạn một từ. Nam Hy nói, ngươi còn đem này đó lao sư nhược điểm đều chia ta, sẽ không cho rằng ta tính toán dùng uy hiếp bọn họ thủ đoạn, tới đối phó bọn họ. Tiêu Ân. Này cũng không mất là một cái biện pháp. Cũng là một cái phi thường nhanh chóng biện pháp, tiết kiệm sức lực và thời gian. Nam Hy nói, không, tiểu thư nhã muôn chính là một cái hoàn mỹ mệ thiết ngươi xâm tiểu thư. Tiêu Ân lông mày vừa nhấc. Lúc này hắn không nói gì, hắn cảm thấy Nam Hy là muốn nói tính toán của chính mình. Đây là hắn dò thám biết Nam Hy nội tâm ý tưởng một cái cơ hội. Ngày thường ở chung cùng giao lưu, là hiểu biết một cái cơ sở. Bất quá gặp được đặc thù tình huống, xem một người ứng đối thủ đoạn. Mới là chân chính rõ thám biết đối phương không người biết một mặt cơ hội tốt nhất. Tiêu Ân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đặc biệt là Nam Hy chính mình nguyện ý nói thời điểm. Ta nói rồi sẽ cho hắn, chính là nhất định cho hắn. Tiêu Ân môi giật giật, có điểm minh bạch Nam Hy ý tứ, lại không như vậy minh bạch, nhịn xuống thiếu chút nữa buột miệng thốt ra dò hỏi. Nam Hy cũng không có cho hắn út út mở mở, bất quá cái này mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư là ta sáng tạo ra tới, liền thuộc về ta. Tiêu Ân trong đầu linh quang chợt lóe. Đầu đột nhiên nóng lên. Ngươi ý tứ chính là nói, ngươi thật sự phải làm mẹ thiết ngươi xâm ra trước mắt, người thừa kế duy nhất. Tiểu thư nhã hiện tại không có hài tử, mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư là cái đột nhiên xuất hiện người. Trải qua hắn thao tác, cùng với những cái đó bị Nam Hy chỉnh quá các lao sư tuyên truyền. Em ở quốc quý tộc gia đình trong vòng, đã biết mẹ thiết ngươi xâm ra có cái bị tiểu thư nhã tán thành tiểu thư, có lẽ là cái tư sinh nữ đâu. Mặc kệ cái này Mễ Thiết ngươi Sâm tiểu thư lai lịch rốt cuộc như thế nào, nàng đều là trước mắt duy nhất xuất hiện tiểu thư nhã hài tử, như vậy tự nhiên liền Mễ Thiết ngươi Sâm ra, trước mắt chính thống nhất người thừa kế. Tiểu Ân biết Nam Hy lá gan đại, cũng biết Nam Hy đầu óc từ trước đến nay dám tưởng. Chỉ là hắn nghĩ tới tiểu thư nhã hành vi, tuyệt đối làm Nam Hy sinh khí, nàng khẳng định sẽ trả thù tiểu thư nhã, sẽ không thật sự làm tiểu thư nhã như ý. Chính là, hắn thật sự không nghĩ tới, một cái uy hiếp, một hồi nói chuyện, một lần giao phòng, khiến cho Nam Hy làm hạ như vậy tính toán. Nay đã không phải một cái đơn giản, tùy thời có thể từ bỏ quyết định. Tiểu Ân cảm giác được Nam Hy nhẹ nhàng lời nói hạ nghiêm túc, cùng với mưu hoa. Nàng là thật sự ở trong thời gian ngắn sinh khí như vậy ý niệm, hơn nữa đã ở kế hoạch thực thi. Thậm chí khả năng, liền trong thời gian ngắn đều không có, chỉ ở nàng nhất niệm chi gian. Đây là thế nào điên cuồng? Này quả thực tựa như cái chê cười. Nếu bị những người khác nghe được, nhất định cảm thấy Nam Hy ở hồ ngôn loạn ngữ, giống cái 3 tuổi hài tử nói chính mình về sau muốn khai hỏa mũi tên, thượng ngoài không gian giống nhau hấu trĩ. Tiểu Ân sau khi nghe xong cái thứ nhất phản ứng là thở dài, hắn vẫn là không có thể hoàn toàn đoán trúng Nam Hy tâm tư, ngay sau đó chính là càng nhiều cảm xúc xuất hiện. Hắn rốt cuộc vẫn là không chút do dự tin Nam Hy nói. Tiểu Ân nói, ta có thể trợ giúp đến ngài điểm cái gì? Hắn không hỏi Nam Hy cụ thể kế hoạch, cũng không có báo cho nàng, nàng cái này ý tưởng, chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu khó. Nam Hy nói, ta nói cái gì, ngươi đều có thể vì ta làm được sao? Tiểu Ân không có bị hưng phấn choáng váng đầu óc, chỉ cần là ta có thể làm được. Nam Hy thở dài, ta cảm thấy Duy Nhi càng đáng yêu một ít. Nếu hiện tại là Duy Nhi nói, đã hưng phấn đến nàng nói cái gì chính là cái gì, lên núi đao hạ chảo dầu đều dám lang bạt. Cái loại này cuồng tín đồ trạng thái, còn không có tỉnh lại phía trước, thật là hơi chút một kích thích một chút, là có thể phát huy ra thành lần hiệu quả tới. Thiếu Ân mỉm cười nói, ta so Duy Nhi càng đáng tin cậy thực dụng. Duy Nhi đẩy cửa tiến vào thời điểm, liền nghe được Thiếu Ân những lời này. Sau đó hắn cả người đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng trừng mắt Thiếu Ân. Nguyên lai Thiếu Ân là cái dạng này Thiếu Ân. Hắn vẫn là không đủ tiểu thư Tiếu Ân. Nguyên lai Tiếu Ân sẽ sấn hắn không ở thời điểm, ở Nam Hy trước mặt tranh sủng, vẫn là điểm danh nói họ, dẫm lên người khác tới tranh sủng thượng vị cái loại này. Lần này ít nhiều hắn phát hiện, cũng không biết trước kia Tiếu Ân đã làm xong chuyện như vậy bao nhiêu lần. Tiếu Ân cũng thấy được Duy Nhi. Nói bao nhiêu lần, muốn gõ cửa lại tiến vào. Duy Nhi dùng xem tâm cơ boy ánh mắt nhìn chằm chằm Tiếu Ân. Nam Hy nhận thấy được bên kia kỳ quái an tĩnh, làm sao vậy? Tiếu Ân, không cái. Duy Nhi lớn tiếng hô, thân ái lao sư, ta cho ngươi mang theo lễ vật, phi thường đồng lễ vật. Nam Hy nghe thấy được, Duy Nhi đã trở lại. Thiếu Ân dùng ánh mắt cảnh cáo Duy Nhi đi ra ngoài. Duy Nhi ngạnh cổ, hắn cảm thấy chính mình mới là bị thương cái kia, Thiếu Ân thế nhưng vì tranh sủng, như vậy âm thầm dâm hắn, thật quá đáng. Nam Hy nói, Duy Nhi cho ta mang theo cái gì lễ vật? Nam Hy tới hứng thú, là các ngươi lần trước nói đạo cụ sao? Nam Hy đối Duy Nhi cùng Tiếu Ân lần trước nói qua đạo cụ rất tò mò, cũng rất có hứng thú. Nàng đại khái có thể nghĩ đến những cái đó sẽ là thứ gì, nhất định sẽ phi thường hữu dụng. Nếu không Tiếu Ân sẽ không vì nàng cùng Duy Nhi nhắc tới, còn cần tiêu phí không nhỏ công phu mới có thể lộng tới. Tiếu Ân nghe ra Nam Hy ngữ khí biến hóa, đúng vậy, ta sẽ nghĩ cách cho người đưa đi. Duy Nhi nghe không được Nam Hy thanh âm, Tiếu Ân đeo tai nghe. Chính là hắn có thể bằng vào Tiếu Ân lời nói, tới suy đoán Nam Hy nói gì đó. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 551 tiểu thư dáng người nhỏ xinh. Duy Nhi tiếp tục la lớn, ta có thể tự mình cấp lao sư đưa đi. Tiếu Ân nhìn về phía hắn, tươi cười đều đạm đi, Duy Nhi, an tĩnh một chút. Duy Nhi hơi chút phóng nhẹ thanh tuyến, bất quá hắn đến gần Tiếu Ân, ta có thể đi cấp lao sư đưa, ta đã thật lâu không có động thủ qua, ta cảm giác thân thể của mình đều phải dị sát. Tiếu Ân, phía trước là ai cùng ta nói thân thể sắp sử dụng quá độ phế bỏ. Cho nên phải hảo hảo đi thể nghiệm vườn trường sinh hoạt, nung đúc thể xác và tinh thần. Duy Nhi không thừa nhận. Thiếu Ân nói, ngươi không thể đi. Duy Nhi, ngươi tranh sủng thượng vị liền tính, còn không chuẩn ta bằng bản lĩnh tranh công, ngươi như vậy liền quá mức. Thiếu Ân. Nam Hy, phụt. Thiếu Ân nói, ta có chút việc trước muốn xử lý một chút. Nam Hy, tốt. Hai người trò chuyện kết thúc, Nam Hy đem nhị sau dán tiểu ngoạn ý Nhi gỡ xuống tới. Nghĩ thầm Duy Nhi hôm nay buổi tối hẳn là cũng sẽ quá thật sự sảng khoái. Đến nỗi Tiếu Ân vì cái gì không chuẩn Duy Nhi tới đưa, Nam Hy đảo không nghĩ tới Duy Nhi nói được cái loại này thần kỳ lý do. Chính như Tiếu Ân lời nói như vậy, ở Nam Hy xem ra, Tiếu Ân đích xác so Duy Nhi muốn đáng tin cậy thực dụng rất nhiều. Tiếu Ân nếu không cho Duy Nhi hành động, tự nhiên có hắn đạo lý.

này thuyết minh Sophia đích sắc có giáo dục Nam Hy quyền lợi. Nam Hy nghe minh bạch. Nga. Nam Hy nói. Không có chờ tới Nam Hy thú vị lại cơ trí tranh cãi cơ lệ mẹn tờ, có điểm hư không? Bữa sáng thời gian, cơ lệ mẹn tờ cũng bồi Nam Hy bên người. Bên trái cơ lệ mẹn tờ, bên phải Sophia, mặt sau còn có cái hầu gái, toàn bộ bàn ăn liền Nam Hy một người dùng cơm, phảng phất tất cả mọi người ở vì nàng một người phục vụ. Như vậy nhìn thân phận của nàng địa vị thật sự phi thường cao, còn phi thường củng cố. Xịp xuống lầu nhìn một màn này, nhịn không được một trận phát ốc. Hắn nhìn ăn mặc váy dài, tóc xử lý nhu thuận rối tung xuống dưới Nam Hy. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 552 hạ cái gì mà pháp. Quý tộc thuộc nữ đoan trang ưu nhã, ở nàng trên người hoàn mỹ thể hiện, lại so với hắn xem qua những cái đó thuộc nữ nhóm, càng nhiều chút cái gì. Có lẽ là tướng mạo rốt cuộc không giống nhau. Xịp liền cảm thấy Nam Hy so với hắn gặp qua mặt khác nữ hải, đều càng thêm đẹp, sẽ không có sai biệt. Xịp đi đến bàn ăn thời điểm, Nam Hy đã không sai biệt lắm dùng xong rồi bữa sáng. Sớm. Xịp chào hỏi. Nam Hy đối hắn gật đầu. Chờ buông dao nĩa, xử lý hảo tự mình, mới đối xịp nói, sớm. Xịp, ngươi đi đâu? Hầu gái dọn khai ghế dựa, Nam Hy rõ ràng phải đi. Nam Hy nói, đi học. Xịp kinh ngạc nói. Sớm như vậy liền phải đi học sao? Nam Hy gật đầu. Xịp còn muốn nói cái gì? Chính là Nam Hy rõ ràng đã không có cùng hắn tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống ý tứ. Cơ lệ mẹn tờ đối Xịp giải thích nói, tiểu thư chương trình học an bài thực dày đặc, cho nên lúc sau khả năng không có thời gian làm bạn Xịp thiếu ra chơi đùa. Xịp kinh ngạc chính là Nam Hy thế nhưng sẽ nghe lời. Hôm trước nàng còn đánh lao sư, ngày hôm qua buổi sáng ở mẹ thiết người xâm thúc thúc trong thư phòng, náo ra tiếng súng. Buổi chiều liền đem mẹ thiết ngươi xâm ra viên hộ vệ đội vụ đều đánh một đốn, nháo đến nhưng lợi hại. Kết quả hôm nay cứ như vậy một bức quý tộc thuộc nữ bộ dáng, còn nghiêm túc đi học. Xịp nhìn mấy người đi xa, không rảnh lo lễ nghi, trực tiếp chạy vội theo qua đi. Sophia nghe được chạy bộ thanh quay đầu lại dùng bắt bẻ ánh mắt, đánh giá Xịp. Xịp đối mặt nàng đánh giá không hề né tránh. Sophia thu hồi tầm mắt. Xịp đuổi tới Nam Hy bên người. Nam Hy chủ động hỏi hắn, ngươi không ăn bữa sáng sao? Xịp nghe được nàng lời nói, bất an tâm tình liền ổn định, không ăn. Nam Hy cười nói, ngươi hôm nay cũng khởi mà rất sớm. Xịp hơi xấu hổ nói, kỳ thật ta là nghe được ngươi bên ngoài động tĩnh. Mới không cần nói kỳ thật là vừa khéo bị nghẹn tỉnh, lên thượng vê nút cờ, sau đó vừa lúc nghe được bên ngoài động tĩnh. Nam Hy, ngươi lỗ thai thực hảo xử. Xịp mặt đỏ. Nam Hy không có tiếp tục đầu hắn, đối cớ lệ mẹn tờ nói, phòng học bên kia sẽ trà bánh đi. Cớ lệ mẹn tờ nhìn mắt Xịp, đúng vậy. Tiểu thư, Xịp cũng lĩnh hội Nam Hy ý tứ, mãn nhãn cảm động. Nam Hy duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Bởi vì thân cao thượng sai biệt, liền tính Xịp so Nam Hy còn nhỏ 2 tuổi, thân cao đã vượt qua Nam Hy. Nam Hy sờ đầu tay liền sờ đến hắn bên thai tóc mai. Dù sao đều là giống nhau thuần bao. Xịp cứng đờ, sau đó biểu tình từ cảm động biến thành hỏng mất. Loại này bị sờ đầu cảm giác hắn quá quen thuộc, mẹ nó luôn như vậy sờ hắn, còn sẽ thuận tiện xoa bóp, xoa xoa hắn mặt. Xịp thích Nam Hy đối hắn thân cận, nhưng là không thích loại cảm giác này thân cận. Nam Hy không hề chính mình thương tổn một viên mẫn cảm tâm linh tội ác cảm, tiếp tục đi phía trước đi. Cơ lệ mẹn tờ khoe miệng giơ lên. Xịp thiếu gia còn không có xuẩn về đến nhà. Nếu bị Nam Hy như vậy đối đãi, Xịp còn có thể thẹn thùng, hắn liền thật muốn cảm thấy Xịp không phải không đầu óc, mà là đầu óc đều trưởng sai rồi. Sophia xem Xịp ánh mắt tức khắc ôn hòa rất nhiều. Xịp khóc không ra nước mắt trừng mắt Nam Hy bọn họ bóng dáng. Buổi sáng đệ nhất tiết chương trình học chính là ngôn ngữ khóa, Nam Hy đến thời điểm, lão sư còn không có tới. Đây là trước kia đều không có tình huống, trước kia đều là lão sư tới trước, nàng tới là có thể thấy. Nam Hy mới vừa hỏi một câu, Sophia liền dành trước trả lời, học sinh chờ lão sư là cơ bản lễ phép. Cơ lệ mẹn tờ khẽ nhếch môi khép lại, hắn không nên vì điểm này sự sinh khí, vốn dĩ loại sự tình này nên Sophia đến trả lời tiểu thư. Chính là, vẫn là khó chịu. Nam Hy. Hảo đi. Nam Hy đem trên bản sách giáo khoa cầm lấy tới xem. Cái gọi là giọng nói khóa cũng không phải là đơn thuần một môn ngôn ngữ. Nam Hy nhìn này mặt trên thư, đây là tính toán muốn nàng học tập bao lâu. Xịp thấp giọng nói, đêm này đó đều học xong nói, ít nhất cũng muốn đã nhiều năm đi. Nam Hy, ân. Xịp nhìn Nam Hy, khó xử nói, chính là Nam Hy, ngươi không tính toán đi ẹt đỉ tư học viện sao. Nam Hy nhìn về phía hắn. Đây là Xịp lần đầu tiên nhắc tới ẹt đỉ tư học viện. Xịp nói, mọi người đều ở tìm ngươi. Xịp nói, ngươi ở số 7 sân khấu thắng ái na lúc sau liền biến mất, tuy rằng có đồn đãi nói ngươi ở công tác, còn có nói ngươi bị hắc mũ giả trộm chiêu mộ, nhưng là càng nhiều người đều không tin, mọi người đều ở tìm ngươi. Hắn như vậy may mắn cứ như vậy tìm được rồi, còn cùng Nam Hy ở chung vài thiên. Xịp không phải thật sự ngốc tử, liền tính hắn gia đình hạnh phúc, kiến thức cũng đủ để hun đúc ra hắn chỉ số thông minh. Xịp biết Nam Hy hiện tại mễ thiết người xâm ra thân phận, khẳng định đặc biệt phức tạp, tình cảnh cũng giống nhau. Hiện tại nàng ở mễ thiết người xâm ra tin tức, bên ngoài một chút cũng không biết, thuyết minh bị người cố ý tàng ở. Như vậy vì cái gì muốn cất giấu đâu? Nam Hy muốn thượng nhiều như vậy khóa. Học như vậy đồ vật, muốn học mà tốt lời nói, ít nhất cũng muốn đã nhiều năm. Như vậy mễ thiết ngươi xâm là tính toán đem Nam Hy tàng mấy năm sao? Này đối Nam Hy tới nói, không phải hưởng thụ, mà là bị giam cầm đi. Nam Hy là bị mễ thiết ngươi xâm cấp nhốt lại sao? Xịp tim đập mà lợi hại, gắt gao nhìn Nam Hy. Nam Hy cười nói, vậy làm cho bọn họ tiếp tục tìm, tìm đến càng lâu, ta đột nhiên xuất hiện mới càng thú vị. Xịp xem không rõ Nam Hy là nói giỡn, vẫn là thật không phát hiện chính mình tình cảnh. Không đúng. Ngày hôm qua Nam Hy còn đánh người. Là hướng mễ thiết ngươi xâm ra xuất khẩu đi. Xịp trừng lớn đôi mắt. Nam Hy đã sớm phát hiện chính mình bị nhốt lại. Chỉ có hắn còn ngây ngốc cho rằng, Nam Hy thật sự ở mễ thiết ngươi xâm ra qua đến hảo. Xịp nhìn Nam Hy ánh mắt không ngừng biến hóa. Nam Hy vừa thấy liền biết hắn nhất định là ở miên man suy nghĩ. Nam Hy mới vừa mở miệng ra, muốn nói gì. Xịp ánh mắt đột nhiên kiên định, như là hạ cái gì quyết tâm. Xịp xoay người mặt chiều Cớ Lệ Mện Tờ. Cớ Lệ Mện Tờ mặt mang mỉm cười. Do hỏi nhìn về phía Sịp. Sịp nói, chẳng sợ chương trình học an bài đến lại mãn, cũng tổng nên có cái nghỉ ngơi ngày đi. Ta có thể mang Nam Hy đi ra ngoài chơi sao? Cớ Lệ Mện Tờ ánh mắt đạm lạnh, đương nhiên có thể. Sịp vừa lộ ra cao hứng biểu tình, Cớ Lệ Mện Tờ nói, chỉ cần được đến tiên sinh phê chuẩn. Sịp mắt túi thấp. Cớ Lệ Mện Tờ nói, tiên sinh đối tiểu thư quá mức quan ái tâm tình, hy vọng Sịp thiếu gia có thể lý giải. Đúng vậy, ta có thể lý giải. Xịp nói ra những lời này thực đông cứng, ngay sau đó nói, như vậy ta tưởng mời Nam Hy đi Louis ra chơi đâu. Cớ Lệ Mện Tờ không khỏi chiều Nam Hy nhìn lại liếc mắt một cái. Ba ngày ở chung liền đem Xịp mê đến, không tiếc dọn ra Louis ra tới làm lợi thế, tiểu thư là cho Xịp hạ mà pháp sao. Nam Hy cũng biết Xịp hảo tâm, nàng dở khóc dở cười, đệ nhất tiết khóa liền kêu muốn đi nơi này chơi, nơi đó chơi, sẽ làm ta bị lao sư hiểu lầm thành hư học sinh. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 553 thiên tài. Ta nói rất đúng sao? Nam Hy đứng lên, nhìn về phía cửa người, lão sư. Ngôn ngữ lão sư vừa mới tới rồi, đang đứng ở cửa nhìn bọn họ. Bởi vì Nam Hy nói, ánh mắt định ở nàng trên người. Đây là một cái thấp bé nam nhân, đối lập người phương Tây phổ biến thân cao, hắn thật sự có vẻ nhỏ gầy, có lẽ vừa mới đến một M7 thân cao. Một đầu thâm màu nâu tóc ăn, một trương gầy mặt, cho người ta cảm giác không tốt lắm. Hắn ánh mắt cũng gọi người không thoải mái. Có loại tùy thời sẽ bị hắn nắm tóc, sau đó bị hắn mách lẻo cảm giác. Bất quá từ Cớ Lệ Mện Tờ không có phản ứng thái độ tới xem, người này xác thật là nàng buổi sáng đệ nhất tiết khóa lao sư. Nơi này là gia giáo phòng học, có thể tiến vào người chỉ có thể là mễ thiết ngươi xâm ra thừa nhận người. Ngôn ngữ lao sư đi đến, hắn nói, chỉ cần ngươi hoàn thành ta dạy học chính là cái đệ tử tốt. Nam Hy nói cách khác, chỉ cần hoàn thành ngươi dạy học nhiệm vụ, ta thời gian liền có thể tự do an bài. Ngôn ngữ lao sư gật đầu. Hắn thoạt nhìn tính cách không tốt lắm bộ dáng, mới nói một câu mà thôi, bị Nam Hy hỏi một vấn đề, trên mặt liền lộ ra không kiên nhẫn. Xịp nhìn hắn, đối Nam Hy lo lắng càng trọng. Cái này lao sư vừa thấy liền không hảo ở chung, Nam Hy lại bị mẹ thiết ngươi xâm khống chế được, sẽ không chịu khi dễ đi. Hắn nhất định phải ở chỗ này nhìn, thời điểm mấu chốt có thể trợ giúp Nam Hy. Thằng ngãi này hoàn toàn quên mất, phía trước cùng Nam Hy ở bên nhau, mặc kệ là đi học vẫn là tản bộ đánh nhau. Hắn đều không có chân chính giúp được gấp cái gì. Cớ Lệ Mện Tờ nói, như vậy ta trước rời đi, chúc tiểu thư có thể có cái tốt học tập thể nghiệm. Nam Hy có lệ trả lời nói, cảm tạ ngươi chúc phúc, ta tưởng ta sẽ. Cớ Lệ Mện Tờ xem nàng liền ánh mắt cũng chưa nhìn qua, liền như vậy nhàn tản bộ dáng, không biết như thế nào ngược lại muốn cười. Đáng tiếc hắn là thật sự rất bận, nếu không cũng không ngại tiếp tục đái ở chỗ này, làm bạn tiểu thư. Rốt cuộc làm bạn ở tiểu thư bên người thời điểm, thời gian cũng không nhàm chán. Ngược lại sung sướng thời điểm càng nhiều. Gia giáo trong phòng học dư lại Nam Hy cùng nàng hầu gái, mới tới Sophia, còn có Sip cùng với ngôn ngữ lao sư. Ngôn ngữ lao sư đối như vậy đội hình không có tỏ vẻ bất luận cái gì ý kiến, hắn thậm chí liền nhiều liếc mắt một cái đều không có xem những người khác. Sau đó lấy ra sách giáo khoa, gọn gàng dứt khoát đối Nam Hy tiến hành rồi dạy học. Hôm nay chúng ta muốn học tập chính là tiếng Pháp. Nam Hy đáp, tốt. Sophia nói, thỉnh ngài trước tự giới thiệu. Ngôn ngữ lao sư mới nhìn nàng một cái, ta dạy học thời điểm, trừ bỏ đệ tử của ta ở ngoài, những người khác thỉnh không cần nói chuyện. Sophia vẻ mặt không tán đồng, bất quá nàng cũng không có phản bác ngôn ngữ lao sư. Nơi này là gia giáo phòng học, chính là gia giáo lao sư sân nhà, lời hắn nói chính là tối cao mệnh lệnh. Trừ phi là cỡ lệ mẹn tờ hoặc là kiểu thư nhã tới nói chuyện mới dùng được, cỡ lệ mẹn tờ đại biểu chính là kiểu thư nhã. Nam Hy cười nhẹ ra tiếng. Ngôn ngữ lao sư đối nàng loại này hành vi cũng căn bản không thèm để ý. Nam Hy ngày hôm qua đã xem qua tư liệu, cho nên biết cái này lao sư tên gọi là gì, lại có cái dạng gì thành tựu. Nhưng là nếu nhân gia không giới thiệu, nàng cũng không cần thiết đi biểu hiện ra biết điểm này. Không thể không nói chính là, người này tính tình cùng tài hoa là có quan hệ trực tiếp, hắn am hiểu nhiều quốc gia ngôn ngữ, tinh chuẩn đến ghi âm giống máy tính phát ra. Còn am hiểu một ít dân tộc thiểu số, tiểu chúng ngôn ngữ. Không phải người nào đều có thể thỉnh đến hắn làm gia giáo, hắn cũng không phải tùy tiện là có thể đáp ứng làm gia giáo người. Một cái buổi sáng thời gian, đều ở học tập trung vượt qua. Không khí phi thường hài hòa, không có phát sinh Siv suy nghĩ khinh nhục sự kiện, bất quá trận này dạy học cấp Siv mang đến xúc động như cũ không nhỏ. Vô luận là ai ở chỗ này, xem qua Nam Hy cùng ngôn ngữ lao sư dạy học phương thức sau, đều sẽ không bảo trì bình tĩnh sự tình. Bởi vì trận này dạy học thật sự là quá cảnh đẹp ý vui. Có lẽ dùng cảnh đẹp ý vui tới hình dung một hồi dạy học cũng không quá thỏa đáng. Vô luận là Siv vẫn là Sophia, hầu gái các nàng, đều như vậy cảm thấy, hình ảnh quá đẹp, cho người ta thoải mái cảm. Loại này đẹp cũng không phải nói nam tuấn nữ mỹ mặt ngoài đẹp, mà là lao sư tài hoa xuất chúng, học sinh thông minh hơn người cái loại này đẹp. Ngôn ngữ lao sư tài hoa, từ hắn một mở miệng là có thể cảm nhận được, tiếng Pháp ở trong miệng của hắn nói ra, tràn ngập mị lực. Hắn giảng giải cũng phi thường xảo diệu, làm người nghe xong bế tắc giải khai. Nếu nói đây là tất nhiên, ngôn ngữ lao sư nếu là không ưu tú, cũng sẽ không bị mẹ thiết ngươi xâm ra mời đến làm gia giáo. Hắn cần thiết có tài hoa có thực lực. Còn cần thiết so người bình thường càng có tài hoa, càng có thực lực, đạt tới làm người kinh diễm trình độ. Như vậy Nam Hy biểu hiện mới là chân chính làm Siv bọn họ càng giật mình. Bởi vì Nam Hy là học sinh, nàng là muốn học tập luôn là tràn ngập có lý giảng hòa không hiểu, nghi vấn cùng giải quyết nghi vấn chi gian. Nhưng mà Nam Hy vấn đề rất ít, nàng có thể là có thể nhẹ nhàng đem ngôn ngữ lao sư dạy dỗ đồ vật đường trường tiêu hóa, sau đó lại dùng sự thật chứng minh nàng là thật sự biết, không phải làm bộ làm tịch. Cho dù là có vấn đề, cũng là hỏi một lần, bị ngôn ngữ lao sư sau khi giải thích, là có thể đủ lý giải. Loại này dạy học lưu sướng cảm, quả thực làm học cha đều xem đến thống khoái cảm 10 phần. Ở đây người lại đều minh bạch, không phải ngôn ngữ lao sư dạy dỗ quá đơn giản, tương phản hắn phát hiện Nam Hy có cơ sở sau, liền bắt đầu càng thâm ảo dạy dỗ. Chính là Nam Hy chính là có thể nhanh chóng học vì mình dùng, mặc kệ ngôn ngữ ra cái gì nan đề. Ai nấy đều thấy được tới ngôn ngữ lao sư tính tình không tốt. Chính là đối mặt như vậy Nam Hy, hắn tính tình cùng nhẫn mại lại không tốt, cũng phát không ra tính tình tới. Khóa kiện thời gian nghỉ ngơi, Siv từ hầu gái trong tay đoạt lấy tới chén trà, đưa tới Nam Hy trước mặt. Nam Hy tiếp uống lên, nhìn về phía hắn. Siv, Nam Hy, ngươi là cái thiên tài. Nam Hy cười nói, đúng vậy. Siv lên người. Loại này thời điểm không phải hẳn là hơi chút khiêm tốn một chút sao. Chẳng sợ không khiêm tốn, cũng không cần như vậy trực tiếp thừa nhận đi. Thiên tài cái này hình dung, Nam Hy đời trước liền không ngừng bị một người khen qua. Nam Hy không biết nàng rốt cuộc có phải hay không thật sự so cái gọi là người thường càng thông minh, bất quá thiên tài cái này danh hiệu, nàng cần thiết tiếp theo. Bởi vì nàng là nam gia tiểu thư, nàng yêu cầu ưu tú, so mặt khác càng ưu tú. Nay không chỉ có là cái này thân phận cho nàng mang đến trách nhiệm, nàng bản thân cũng coi đây là vinh, không muốn chính mình làm nam gia nhiệm vết nhơ. Không phải không có hoặc là ghen ghét hoặc là thật sự đồng tình nàng người. Đối nàng nói qua sinh ở như vậy gia đình cũng không may mắn. Vừa sinh ra liền có người khác cả đời đều khả năng vô pháp có được quyền thế tài phú nàng, tương đối từ nhỏ nhất định phải đem thời gian tệ quá, học tập học tập học tập, luyện tập luyện tập luyện tập, căn bản là không có người ngoài suy nghĩ như vậy tiêu sái, ăn không ngồi rồi. Nhưng mà Nam Hy chưa bao giờ cảm thấy như vậy là trói buộc, bị gia gia buộc học tập quý nữ cầm kỳ thư họa cùng với hết thảy, lại đến như quân đội, che trời lấp đất càng gian khổ huấn luyện, Nam Hy cũng chưa hối hận quá. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 554 nàng đầu góc trở nên càng tốt. Nàng ái nam gia, ái chính mình người nhà, ái chính mình quốc gia, ái chính mình các đồng đội, ái như vậy chính mình. Nếu không có này hết thể lại như thế nào thành tựu hiện tại nàng đâu. Nam Hy đem chén trà bông, chống cằm nhìn xin mặt, trên thực tế bất quá là đang ngẩn người. Kỳ thật liền ở vừa mới nàng cũng phát hiện một sự kiện, nàng đầu óc cùng trí nhớ, có lẽ thật sự trở nên càng tốt. Loại này biến hóa trước đó, Nam Hy đều không có phát hiện, chủ yếu chính là không có hướng phương diện này đối lập cùng nghĩ tới. Kết quả liền ở ngôn ngữ lao sư chậm rãi ra tăng dạy học khó khăn, Nam Hy thật sự có vấn đề vô pháp lý giải, cho nên hướng hắn vấn đề, sau đó thực mau liền nghĩ thông suốt, mới nhận thấy được chính mình đầu óc so trước kia càng tốt xử. Nàng dù sao cũng là sống quá cả đời người, đối chính mình đời trước là cái dạng gì trạng thái, quá mức rõ ràng mới có thể càng chuẩn xác làm đối lập. Rõ ràng nàng vừa tới thế giới này, từ thân thể này sống lại thời điểm, không chỉ có không có được đến chỗ tốt, ngược lại còn cảm thấy thân thể so trước kia càng không phối hợp, trí nhớ cũng không như vậy hảo. Khi đó Nam Hy cũng không có quá để ý, rốt cuộc có thể một lần nữa sống lại, đã là bánh nhân thịt khổng lồ, sao có thể không trả giá cái gì đại giới. Kết quả nàng thể chất là theo chính mình rèn luyện, cùng với hậu thiên bổ dưỡng mới dần dần tăng cường, đầu óc cùng tinh thần tương quan, nói được càng mơ hồ một chút nói, cùng linh hồn cũng tương quan, như thế nào sẽ chậm rãi biến hảo đâu. Nam Hy càng nghĩ càng xa, ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly. Bị hắn nhìn chằm chằm xịp tắc mặt bộ càng ngày càng thăng ôn. Hắn nói rất kỳ quái nói sao? Không kỳ quái a, còn không phải là khen Nam Hy là thiên tài sao? Vì cái gì nói xong câu đó sau, Nam Hy cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn xem không bỏ. Chẳng lẽ, xịp trong đầu linh quang chợt lóe, cảm thấy chính mình tìm được rồi đáp án. Chẳng lẽ Nam Hy liền thích người khác khen nàng? Bởi vì hắn khen nàng, cho nên liền đối hắn ấn tượng biến hảo. Xịp nhớ tới lần trước, giống như cũng là như thế này. Nếu khen Nam Hy là có thể làm nàng đối chính mình sinh ra hảo cảm nói, vậy thật sự thật tốt quá. Huống chi Nam Hy bản thân liền rất ưu tú, khen nàng đều là hẳn là A. Xịp hai mắt sáng lên, cảm thấy chính mình tìm được rồi một cái phi thường chân quý bí mật. Ngôn ngữ lao sư lại đây nói nghỉ ngơi đã đến giờ. Nam Hy mới thu hồi chính mình suy nghĩ, nàng quyết định thử lại xem. Vừa nhấc đầu, phát hiện xịp chính hai mắt sáng lên, giống cái. Câu âu yếm tiểu thú giống nhau gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nam Hy đốn hạ, vươn tay. Bởi vì nàng là ngồi, xịp là đứng ở bên cạnh, độ cao sai biệt, làm Nam Hy tay chụp đến xịp bụng. Xịp ánh mắt càng sáng, sau đó giống điện giật giống nhau run lên hạ. Giọng nói lao sư tối tăm lại không kiên nhẫn tầm mắt nhìn về phía hắn. Xịp đã biết, ngoan ngoãn rời đi, ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Ngôn ngữ lao sư đối Nam Hy nói, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Nam Hy, ân. Giọng nói lao sư nói, cảnh tượng đối thoại. Tốt. Nam Hy theo tiếng đứng lên. Xịp vội vàng đứng lên muốn đuổi kịp. Nam Hy quay đầu lại nhìn mắt, ngươi sáng sớm thượng đến bây giờ còn không có ăn, không cần lại đi theo, đi ăn cơm đi. Xịp cảm động nói, không có quan hệ, ta vừa mới ăn trà bánh. Nam Hy chiều trà bánh địa phương nhìn lại. Xịp đi theo nàng tầm mắt cùng nhau xem. Nơi đó trà bánh căn bản là không có động quá. Xịp mắt đỏ. Hắn vừa mới hoàn toàn xem Nam Hy cùng ngôn ngữ lao sư dạy học xem mê mẩn, quên mất ăn. Xịp, ta không đói bụng. Nhân sinh nhất xấu hổ vài món sự chính là, chính mình mới vừa nói ra nói, đã bị thân thể của mình phản bội sở và mặt. Xịp bụng, theo hắn lời nói mới vừa nói xong liền phát ra kháng nghị lộc cộc thanh. Xịp thiếu chút nữa không dám nhìn tới Nam Hy ánh mắt. Nam Hy biểu tình cũng không có cái gì biến hóa, đi ăn đi. Xịp vẫn là do dự. Giọng nói lao sư đột nhiên không kiên nhẫn nói. Phải đi liền nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian. Nam Hy nói, lao sư ngươi có thể đi trước, ta chạy vài bước liền đuổi theo. Ngôn ngữ lao sư ánh mắt càng tối tăm, sau đó cũng thuận Nam Hy nói, chính mình một người đi trước. Nam Hy đối hầu gái nói, mang xịp đi ăn cơm đi. Sau đó liền mau chân đuổi theo giọng nói lao sư. Sophia ở phía sau nói, tiểu thư, thỉnh ngươi không cần chạy vội. Nam Hy không đáp lại nàng. Xịp bị Nam Hy hầu gái mang theo đi rồi một đoạn đường. Liền đối nàng nói, ngươi trở về đi, ta chính mình biết đi nhà ăn lộ. Hầu gái nói, tiểu thư phân phó ta đem xịp thiếu ra đưa tới nhà ăn. Xịp nói, ngươi đi Nam Hy nơi đó, nói không chừng nàng có cái gì yêu cầu, nhưng không ai giúp nàng. Hầu gái nhìn xịp biểu tình, thực bình đạm không nhiều ít tươi cười. Rõ ràng ở tiểu thư trước mặt ngốc đến không được, hiện tại cho nàng cảm giác lại một chút đều không ngốc. Hầu gái đánh một ít cùng xịp đơn độc ở chung, cảm thấy hắn ngây ngốc hảo lừa dối tiểu chủ ý. Ở xịp lãnh đạm thái độ hạ đánh mất. Xịp một mình trở lại nhà ăn, ngoài ý muốn thấy được tiểu thư nhà cùng cơ lệ mẹn tờ. Xịp yên lặng muốn lui về. Nhưng mà ông trời đều không giúp hắn, tiểu thư nhã đã nhìn đến hắn. Xịp không thể không thu hồi nệ bước, đi đến nhà ăn đi cùng tiểu thư nhã chào hỏi. Tiểu thư nhã đối hắn gật đầu. Xịp trong lòng kỳ quái, tiểu thư nhã thế nhưng cũng ở cái này điểm mới đến ăn cơm sao. Thời gian này vừa không là bữa sáng thời gian, cũng không phải cơm trưa thời gian. Bất quá Xịp cũng không có ngây ngốc đi hỏi. Thượng cơm người cấp Sịp cũng thượng một phần, cùng Kiều Thư Nhã không quá giống nhau. Sịp biết Kiều Thư Nhã kia phân khẳng định là tư hữu định chế, hắn lâm thời tới đương nhiên không có. Hai người cùng nhau ăn từng người cơm điểm, ai đều không có nói chuyện. Sịp trong lòng khẩn trương, hắn là dùng ngưỡng mộ Kiều Thư Nhã lý do, mới tiếp tục ở tại Mệ Thiết người xâm ra. Nhưng mà hắn nhìn thấy Kiều Thư Nhã lại không có biểu hiện ra người chuyển biến xấu hưng phấn cảm xúc, này thực không đúng. Thậm chí còn hắn đều không có hảo hảo nói chuyện. Nga, cảm tạ bà ăn lễ nghi đi, làm hắn có thể không cần phải nói lời nói. Chờ đến dùng cơm kết thúc, Sịp đang định đem vừa mới một đốn ăn uống ăn xong đi thời điểm, mà tự hỏi ra tới đối thoại nói ra. Kiều Thư Nhã lời nói trước chuyển đến, Nam Hy đi học thế nào? Sịp, a, Kiều Thư Nhã, ngươi không phải cùng nàng cùng đi phòng học sao? Nga. Sịp phản ứng lại đây, nghiêm túc nói, Nam Hy đi học thực thuận lợi, nàng phi thường thông minh, lão sư cũng đối nàng khích lệ rất nhiều. Lão sư đối nàng khích lệ rất nhiều. Tiểu thư nhã nói. Sịp. Vì cái gì cố tình liền bắt được những lời này trùng, duy nhất nói dối đâu. Tiểu thư nhã nhàn nhạt cười. Nụ cười này là tiêu chuẩn quý tộc mỉm cười, làm người không cảm giác được mảy may ấm áp chân thật. Sịp tức khắc minh bạch, chính mình nói dối bị tiểu thư nhã xem thấu. Tiểu thư nhã nhàn nhạt nói, nếu Nam Hy thật sự có thể được đến hắn rất nhiều khích lệ. Sịp tò mò xem qua đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 555 sát thủ. Tiểu thư nhã lại không có nói cho hắn đáp án, đứng lên liền đi rồi. Cỡ lệ mẹn tờ không có cùng qua đi. Sịp chờ Kiều Thư Nhã hoàn toàn nhìn không thấy sau, lập tức nhìn về phía cỡ lệ mẹn tờ. Mẹ thiết ngươi xâm thúc thúc câu nói kia là có ý tứ gì? Mặt sau đáp án là cái gì? Cỡ lệ mẹn tờ mỉm cười nói, Sịp thiếu ra, ngươi cảm thấy vị kia lão sư là cái sẽ khích lệ người tính cách sao? Sịp. Hắn không lời gì để nói. Một lát sau, Sịp, ta cảm thấy trưởng bối đều sẽ thích như vậy. Trưởng bối có thể là hy vọng chính mình hậu bối bị càng nhiều người khích lệ, đặc biệt là lao sư khích lệ. Hắn thuận miệng liền như vậy nói, hoàn toàn không có suy xét đến càng nhiều chi tiết. Ta có phải hay không cấp Nam Hy thêm phiền thoái? Sịp khẩn trương nói, ta đi tìm Mễ Thiết người xâm thúc thúc giải thích. Cỡ lệ mẹn tờ nói, không có quan hệ, Sịp thiếu gia, tiên sinh cũng không sẽ vì cuộc đời này khí. Như vậy ngươi có thể nói cho ta, tiểu thư chân thật đi học tình huống sao? Hắn cũng rất tò mò. Sịp nói, ta nói chính là thật sự, Nam Hy thực ưu tú, phi thường hệ ưu tú, nàng thật sự phi thường thông minh, lão sư dạy dỗ tri thức, nàng luôn là có thể lập tức học được, ta lại liền nghe cũng chưa có thể toàn bộ nghe hiểu, còn có. Cỡ lệ mẹn tớ nghe được mùi ngon. Thẳng đến hắn nhìn thời gian, nên là tan học thời gian, hắn hẳn là tự mình đi nên đón tan học tiểu thư. Cỡ lệ mẹn tớ đối Sịp nói như vậy. Sịp tỏ vẻ muốn cùng đi. Hai người vừa mới đi ra phòng khách, nên diện chạy tới một cái hầu gái. Hai người đều nhận ra tới, cái này hầu gái chính là hầu hạ Nam Hy cái kia. Nàng biểu tình kinh hoàng, đã chịu rất lớn kinh hách. Cỡ lệ mẹn tở tầm mắt dừng hình ảnh ở nàng quần áo nhiễm màu đỏ. Liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đó là huyết. Có thể làm người lộ ra loại vẻ mặt này, 89 phần 10 dính vào chính là người huyết. Sịp nhằm phía hầu gái, đem nàng bả vai bắt lấy, thanh âm bén nhọn. Xảy ra chuyện gì? Tiểu thư hầu gái ngôn ngữ thất thố. Sịp đã chạy đi ra ngoài. Cỡ lệ mẹn tờ nhìn hắn bóng dáng, đối hầu gái lạnh lùng nói, nói rõ ràng. Hầu gái bị hắn ánh mắt đông cứng, không rảnh lo sợ hãi, bay nhanh nói, tiểu thư bị tập kích tiểu thư chính là vị kia lão sư. Hắn là sát thủ. Hầu gái lớn tiếng nói, hắn trên người mang theo vũ khí. Cỡ lệ mẹn tờ, địa điểm. Hầu gái nói, phía bắc tường vi viên. Cỡ lệ mẹn tờ bước nhanh đi ra đi. Nữ ra mồm to thở dốc, nàng chạy trốn cũng không quá mệt mỏi, càng có rất nhiều bị ngay lúc đó tình huống sợ hãi. May mắn nàng chạy nhanh. Người kia thật là đáng sợ. Cỡ lệ mẹn tờ thanh âm đột nhiên lại lần nữa vang lên, vì cái gì là ngươi ở chỗ này? Hầu gái sửng sốt, quay đầu mới biết được cỡ lệ mẹn tờ là đối chính mình nói chuyện, quản gia tiên sinh. Cỡ lệ mẹn tờ đứng ở cùng nàng cách xa nhau 3 mét khoảng cách, nhìn xuống nàng, tiểu thư gặp sát thủ, ngươi không bảo vệ tiểu thư. Một mình chạy về nơi này. Hầu gái trừng lớn đôi mắt, minh bạch cỡ lệ mẹn tờ ý tứ, trái tim thiếu chút nữa nhảy ra cổ họng. Nàng dồn dập hô, là tiểu thư làm ta trước chạy về tới, nhất định phải tìm được quản gia tiên sinh, làm ta nói cho quản gia tiên sinh. Cỡ lệ mẹn tờ ánh mắt giật giật, lấy tiểu thư thân thủ, người hỗ trợ hoãn lại thời gian, nàng có thể nhẹ nhàng đào tẩu. Hầu gái không biết nên như thế nào trả lời, như thế nào có thể làm nàng đi đối mặt như vậy đáng sợ người đâu. Đó là cái sát thủ, sẽ giết người cái loại này. Chính là nàng không thể nói, sẽ làm quản gia tiên sinh càng tức giận. Cỡ lệ mẹn tờ nói, nếu ngươi nói dối, Sau đó hắn đi nhanh rời đi. Hầu gái chân mềm ngồi dưới đất, sống sót sau tai nạn giống nhau. Nàng không có nói dối, cho nên sẽ không có việc gì. Không. Không đúng. Nếu tiểu thư đã xảy ra chuyện nói, liền không có người có thể chứng minh nàng không có nói dối. Hầu gái một chút minh bạch cỡ lệ mẹn tở câu nói kêu ý tứ chân chính. Nàng sinh tử ở chỗ Nam Hy An Uy. Thời gian trở lại nửa giờ trước. Xịp rời đi đi nhà ăn, Nam Hy cùng ngôn ngữ lao sư đi ra ngoài. Ngôn ngữ lao sư cấp ra đầu đề là, hai người là nhiều năm không thấy bằng hữu, Nam Hy là chủ nhân nhà này, mà lao sư còn lại là tới bái phòng bạn bè. Lúc này bạn bè chuẩn bị cùng bằng hữu cáo biệt, cho nên bằng hữu một bên cùng bạn bè nói chuyện thiếm, một bên đưa bạn bè rời đi. Này đối với ngày đầu tiên học tập học sinh tới nói, khó khăn thật sự không nhỏ. Bất quá ngôn ngữ lao sư ở dạy học phương diện làm hết phận sự, hắn còn an bài cái giả thiết, chính là chủ nhân là cái chỉ biết nói tiếng Anh người, bằng hữu vừa lúc liền tới trong nhà nàng, dạy dỗ nàng một ít tiếng Pháp, cho nên cảnh tượng nói cho Nam Hy một ít từ ngữ nên nói như thế nào, sau đó lại sửa dùng cái gì phương thức nói cũng vừa lúc hảo. Dù sao cái này đầu để chủ yếu điểm liền ở chỗ, bọn họ thân phận từ sư sinh chuyển biến thành bằng hữu, đối thoại muốn càng thân cận. Nam Hy sẽ nói tiếng Pháp, chẳng qua là không có nói thẳng minh, cũng vì thực nghiệm một chút chính mình đầu óc, cùng với trí nhớ có phải hay không thật sự càng tốt dùng. Hai người cứ như vậy không khí hài hòa một bên liêu vừa đi, an bài đầu để tựa như kịch bản giống nhau, bị hai người suy diễn đến phi thường hảo. Ngôn ngữ còn cần phối hợp tứ chi động tác, ngôn ngữ lao sư cùng Nam Hy càng ngày càng gần, có đôi khi còn sẽ dùng tay đáp ở nàng bả vai một chút. Nam Hy đối này chưa nói cái gì. Hai người nói không hảo rốt cuộc là ai ở dẫn đường, dù sao đi tới liền thật tới rồi xuất khẩu phương hướng. Nam Hy là có Tiêu Ân cấp lộ tuyến tư liệu, cùng với lần trước xông qua, đối mệ thiết người xâm lâu đài lộ tuyến đã sớm ghi tạc trong đầu. Như vậy tưởng tượng Nam Hy, đột nhiên phát hiện kỳ thật nàng đầu góc biến hảo điểm này, gần nhất hoàn toàn thể hiện ra tới. Chỉ là nàng không có đi phát giác. Thì như nói Tiêu Ân cho nàng lộ tuyến đủ, cùng nàng lời nói. Cùng với đêm qua nàng xem tư liệu, đến bây giờ còn nhớ rõ rành mạch. Nam Hy đang nghĩ ngợi tới vui vẻ sự, ngôn ngữ lao sư thanh âm vang lên, thời gian không sai biệt lắm. Nam Hy nói, cái gì thời gian? Ngôn ngữ lao sư nói, tan học thời gian, vừa vặn ngươi đem ta đưa đến cửa đi. Yêu cầu này không chút nào làm khó người khác, học sinh vốn dĩ nên đưa lao sư, huống chi này vẫn là thuận tiện. Nam Hy nói, tốt. Ngôn ngữ lao sư nói, lúc này chủ nhân hẳn là cấp bằng hữu một cái ôm, nói cho hắn chờ mong lần sau gặp mặt. Nam Hy nói, đáng tiếc chúng ta một cái ở F quốc, một cái ở M quốc, lần sau cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến. Thậm chí có khả năng về sau đều không thể tái kiến. Nàng dùng chính là tiếng Pháp nói ra những lời này, nói được tràn ngập cảm tình, làm ngôn ngữ lao sư nhìn nàng hai mắt. Những lời này, hắn còn không có giáo, Nam Hy lại nói thật sự lưu sướng, vô luận là ký âm vẫn là ngữ tốc tiết tấu. Ngôn ngữ lao sư nói, đúng vậy, ta thực yêu thương. Hắn trên mặt nhìn không tới nửa điểm yêu thương. Nam Hy thành khẩn nhìn hắn, ngươi thật sự không thể lưu lại sao? Ngươi xem. Nam Hy xoay người, giang hai tay huy động. Bày ra cấp ngôn ngữ lao sư mệ thiết người xâm lâu đài hết thảy, ta có được rất nhiều sản nghiệp, bằng hữu của ta, ngươi lưu lại đi, tới chợ giúp ta, ta sẽ đem ngươi trở thành huynh đệ, chúng ta vẫn là giống như trước đây, ta sẽ cho ngươi so ở F quốc công tác càng nhiều tiền lương, ngươi sinh hoạt sẽ trở nên càng tốt. Nam Hy nói xong quay đầu, ngoài ý muốn đúng lúc này đã xảy ra. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 556 soát tiểu bột bạo trang bị. Hàn mang chiều Nam Hy cổ huy lại đây. Nam Hy kịp thời tránh đi, sau đó bả vai bị cái gì hoa bị thương, trong tầm mắt nhìn đến dưới ánh mặt trời phản quang, chung quanh tưởng vi hoa hoa chi bị vũ khí sắc bén hoa đoạn rơi xuống. Nam Hy nghe được tiếng thét chói tai, đến từ hầu gái, còn có Sophia. Nam Hy hô, các ngươi chạy mau, đi tìm cờ lệ mẹn tờ. Hầu gái chạy. Sophia lại không có chạy. Nam Hy không tiếng động thở dài một hơi, sau đó chiều một cái khác phương hướng chạy tới. Ngôn ngữ lao sư chiều nàng đuổi theo đi. Váy dài thực chói buộc Nam Hy động tác, nàng duỗi tay tiểu đao cọ qua, sau đó dùng một chút lực, xé kéo một chút váy đã bị nàng xé rách. Một đôi chân dài lộ ra tới, ở rách nát làn váy hạ, có loại làm người tưởng làm nhục mỹ cảm. Đuổi theo ngôn ngữ lao sư ánh mắt dừng ở nàng trên đùi, đáng tiếc. Nam Hy nói, đích xác đáng tiếc. Ngôn ngữ lao sư nói, đáng tiếc thời gian không đủ, địa điểm không đúng, nếu không này hai chân còn có thể trước chơi một hồi. Nam Hy nói, đáng tiếc như vậy một cái ngôn ngữ nhân tài không thể thu làm mình dùng, vẫn là cái biến thái. Ngôn ngữ lao sư, ngươi phát hiện. Hắn tiếp theo nói, ngươi chừng nào thì phát hiện. Hắn bay nhanh nói, ngươi như thế nào phát hiện.

ngôn ngữ lao sư ánh mắt đã hoàn toàn mê ly. Nam Hy đã sớm bắt đầu thu thập trên người hắn di vật. Bất quá ngươi cũng không cần quá khổ sở, hoặc là trách cứ Tiếu Ân. Hắn lầm đạo ta, khẳng định cũng không nói cho ngươi, ta khó đối phó đi. Giữa hai bên đều bỏ thêm khó khăn, cho nên hắn cũng không tính thiên vị ta. Quái liền trách ngươi chính mình kỹ không bằng người đi. Ngôn ngữ lao sư khỏe miệng nhẹ xả, lộ ra một cái như là giống cười, lại giống khóc, nhìn có điểm dữ tợn biểu tình. Nam Hy đã đem đạo cụ thu thập hảo, xác định chính mình không có để sót cái gì, lại đem đạo cụ cấp giấu ở trên người. Nay thật đúng là thứ tốt, khó trách Duy Nhi chuyên môn đi giúp nàng cầu, nói nàng khẳng định sẽ thích. Chương 557 hỗn độn mỹ diễm. Nam Hy xem ngôn ngữ lao sư đã không có hơi thở, nàng liền ngồi xổm ngồi ở bên cạnh không núp ních. Tiếu Ân, ta vừa mới nói rất đúng sao? Bạch bạch bạch. Lỗ thai ra tới vỗ tay thành, vẫn là hệ thống hợp thành cái loại này. Tiếu Ân tiếng cười ngay sau đó truyền đến, ngươi luôn là cho ta kinh hỉ. Rõ ràng là ngươi cho ta kinh hỉ. Nam Hy bĩu môi. Giây tiếp theo liền đối Tiếu Ân phát hỏa, ngươi thủ đoạn thật đúng là rất nhanh a, cái thứ nhất liền tới, thật đúng là không sợ ta không phản ứng lại đây, bị hắn cùng ngươi lừa sao? Ta dựa, ta xinh đẹp khuôn mặt thiếu chút nữa đã bị hắn tức tới rồi được chứ? Tiếu Ân, phụt. Nam Hy, ngươi còn dám cười, tin hay không ta trở về đem ngươi đầu tóc toàn cấp cạo. Tiếu Ân ôn nhu nói, lão đại, ta tin tưởng ngươi. Nam Hy đột nhiên mất đi thanh âm. Tiếu Ân cũng an tĩnh. Nam Hy đích sắc ở vừa mới tìm được rồi đời trước cùng mờ mờ ở chung cảm giác. Rõ ràng là chính mình phó quan, tiểu đội đầu óc, lại còn có lá gan ở nhiệm vụ thời điểm, đối chính mình đồng đội ra nan đề. Kia phúc hắc cá tính, thật là từ hắn diện mạo cùng khí chất thượng nửa điểm nhìn không ra tới. Còn dám tên là, rèn luyện đồng đội thực lực, cùng với đội viên chi gian ăn ý, còn có tín nhiệm. Tuy rằng thực đáng giận, nhưng là hắn cũng đích xác chưa nói sai, đội viên chi gian đặc biệt ăn ý, đặc biệt tín nhiệm. Nếu không đủ tín nhiệm nói, đã sớm nên xuất hiện hiểu lầm tan vỡ. Tiêu Long bộ đội đặc chủng, tìm đường chết tiểu đội, bên trong đội viên liền không có một cái sẽ không tìm đường chết, mỗi người đều có tật xấu. Nam Hy thở dài, tật xấu A. Tiêu Ân, Nam Hy. Nam Hy đem đáy mắt tức giận ướt át tan đi. Nghe được Tiêu Ân nói, ngươi thật sự bị thương. Hắn ở chỗ này nhìn không tới Nam Hy tình huống, chỉ có thể nghe được Nam Hy thanh âm. Ngôn ngữ lao sư mang đi đạo cụ, liền có che chắn tin tức máy quấy nhiễu, vẫn là hắn cấp đi ra ngoài. Tiêu Ân cảm xúc một chút từ trên cao ngã xuống đến đáy cốc, thậm chí từ ghế dựa thượng đứng lên, liền tính toán đi ra ngoài. Nam Hy nói, sao có thể, liền hắn như vậy, lại đến hai, ta cũng không có vấn đề gì. Tiêu Ân ổn định tâm thần, vậy ngươi vừa mới sao lại thế này? Hắn ngữ khí nghiêm túc, Nam Hy biết không lừa được hắn, thanh âm bị Tiếu Ân nghe ra khác thường. Bất quá Nam Hy cũng sẽ không đem thật sự đáp án nói ra, chẳng lẽ nói cho hắn, nàng đây là nghĩ tới đời trước tìm đường chết các bạn nhỏ, một chút không nhịn xuống cảm tính sao. Nam Hy cười nói, nghe ngươi kêu lão đại, ta quá cảm động bái. Tiếu Ân nhíu mày, ngay sau đó lại bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ngươi không bị thương liền hảo. Nam Hy thấy được phương xa có người lại đây, không nói, ta còn có tiếp theo chiến muốn đánh. Tiếu Ân ở nàng tắt đi giọng nói trước nói, ngươi chỉ cần vẫn luôn coi như không quen biết hắn liền không thành vấn đề. Nam Hy, đây là ấy náy tự trách sao? Thế nhưng cùng ta lộ ra thông quan mật mã. Tiếu Ân cười nói, xem như đi. Nam Hy không tỏ ý kiến. Hai người trò chuyện kết thúc. Cơ lệ mẹn tờ thấy được bùi hoa hình ảnh. Hỗn độn, huyết tinh, mỹ diễm. Cơ lệ mẹn tờ nhìn đến đứng lên người là Nam Hy sau, hắn vẫn luôn đè ở trong lòng thượng cục đá liền biến mất, cũng có tâm tình đi thưởng thức hiện trường mỹ lệ. Tiểu thư ăn mặc thiển sắc váy đã nhiễm huyết hồng, bởi vì nhan sắc sai biệt, làm huyết nhan sắc phá lệ bắt mắt. Làn váy bị xé bỏ, nàng tuyết trắng trên đùi cũng có vết máu, cánh tay thượng, trên mặt, phân biệt không được rốt cuộc nào có bị thương, nơi nào không có bị thương. Chỉ cần nàng còn sống, còn tứ chi kiện toàn tồn tại thì tốt rồi. Cơ lệ mẹn tờ tự đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng làm cho Nam Hy mặt, toát ra chân thật cảm xúc. Tiểu thư, cơ lệ mẹn tờ đi đến Nam Hy bên người, đem chính mình áo khoác cởi ra. Khoác ở Nam Hy trên người. Nam Hy ngẩng đầu, nhìn về phía Cơ Lệ Mện Tờ. Cơ Lệ Mện Tờ nói, tiểu thư, yêu cầu ta ôm ngươi sao? Nam Hy cười. Nàng khỏe miệng còn dính huyết tích, nàng môi so huyết nhan sắc muốn thiển một ít. Như vậy cười, lại so với huyết càng nghiên lệ. Cơ Lệ Mện Tờ hô cứng lại, bị kinh nghiệm. Hắn cần thiết thừa nhận, tiểu thư dáng vẻ này, so nàng bị trang điểm thành tinh trí hoa hoa, đoan trang thục nữ khi, muốn càng thêm mỹ lệ. Mỹ đến kinh tâm động phách. Tản ra nàng nội bộ nhất động lòng người mị lực. Nam Hy nói, mễ thiết ngươi xâm phòng ngự, lại một lần làm ta kinh ngạc đâu. Ngày hôm qua nàng mới chính mình xông ra đi, hiện tại lại có người xông tới. Có lẽ tiểu thư nhà biết. hắn là mượn này tới thử. Nam Hy mới mặc kệ nhiều như vậy, nàng chính là cố ý tranh cãi ngột ngạt. Cơ Lệ Mện tờ thở dài, xin lỗi, làm tiểu thư bị sợ hãi. Nam Hy lắc đầu, không có, này không tính kinh hách. Cơ Lệ Mện tờ nhìn nàng mặt. Nam Hy nghi hoặc vọng qua đi. Cơ Lệ Mện tờ nói, ta cho rằng tiểu thư sẽ giống như trước giống nhau, hướng ta cáo trạng, hướng ta tố khổ. Càng chuẩn xác mà nói là hướng hắn làm nũng, cho dù là làm bộ. Nam Hy chớp chớp mắt, sau đó bày ra chấn kinh biểu tình, run rẩy thanh tuyến kinh hô, thân ái Cơ Lệ Mện tờ, ngươi như thế nào mới đến, ta thiếu chút nữa đã chết, ta thiếu chút nữa bị người giết chết, ta mau bị sợ hãi, vì cái gì ta sẽ tao ngộ này đó, này thật là đáng sợ. Nam Hy nói xong phát ra anh tiếng khóc. Cơ Lệ Mện tờ khoe miệng gợi lên. Nam Hy. Xịp hoảng hốt giận kêu. Nam Hy sửng sốt, nhìn đến Xịp đã vọt tới trước mặt, một phen đem Nam Hy ôm lấy. Người không sao chứ? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Xịp nghe được Nam Hy vừa mới lời nói, ta không nên đi, ngươi là cố ý kêu ta đi đúng hay không, ngươi nhất định là đã biết. Nam Hy đem cánh tay hắn kéo ra, được rồi, ta không có việc gì. Xịp vẫn là đau lòng nhìn nàng, đôi mắt đều đỏ. Đều là ta sai, ngươi vì cái gì muốn thay thế ta đối mặt này đó, chúng ta mới nhận thức mấy ngày, ngươi không cần thiết như vậy. Nam Hy, từ từ. Xịp cả giận nói, lần sau không chuẩn còn như vậy, nếu không. Nam Hy xem hắn liền sinh khí cũng chưa cái tức giận bộ dáng, còn nếu không đâu, nếu không cái gì. Xịp cuối cùng không có nếu không ra cái gì tới. Hắn có thể uy hiếp Nam Hy cái gì đâu. Hắn cũng luyến tiếp uy hiếp Nam Hy, đặc biệt là Nam Hy mới vì hắn làm như vậy sự. Nam Hy chiều Cơ Lệ Mện tờ nhìn lại, ngươi cùng hắn giải thích. Cơ Lệ Mện tờ mỉm cười về phía Tây Ngươi Duy nhìn lại, tiếp theo nói, Xịp thiếu gia, tiểu thư thiện lương ngươi hẳn là tràn đầy thể hội, sự tình đã xảy ra, thỉnh không cần trách cứ tiểu thư, đặc biệt là tiểu thư mới vừa thu được nghiêm trọng kinh hách. Xịp liên tục lắc đầu, ta không phải thật sự sinh khí, không phải, ta sinh khí, chỉ là khí chính mình, ta không có khí Nam Hy. Thực xin lỗi. Cơ Lệ Mện tờ nói, tiểu thư khẳng định có thể lý giải ngươi, bất quá ta thật sự không nghĩ tới, nhằm vào Louis sát thủ sẽ vì đối phó ngài, lẻn vào đến mệ thiết ngươi sâm. Nam Hy, Cơ Lệ Mện tờ. Cơ Lệ Mện tờ đối Nam Hy nói, tiểu thư, ta lúc sau lại hướng ngài giải thích, bất quá ta cùng Xịp thiếu gia giống nhau, đều hy vọng ngài lần sau không cần lại xúc động. Cho dù là ngươi tưởng bảo hộ bằng hữu tâm tình, cũng nên lo lắng nhiều một chút chính mình an toàn. Chương 558 ta lại ở chỗ này bảo vệ tốt ngươi. Nam Hy khí cười, về phía Tây Ngươi Duy nhìn lại. Này ngốc tử còn thâm chấp nhận biểu tình. Nàng là có phải dùng được đến Xịp địa phương, bất quá không cần mượn cơ hội này lừa gạt Xịp nhân tình. Ta đi về trước. Nơi này không phải dễ nói chuyện địa phương, Nam Hy nhìn đến những người khác cũng lại đây. Nam Hy nói xong liền trở về đi. Cơ Lệ Mện tờ bồi Nam Hy cùng nhau trở về. Nam Hy nói, ngươi không cần xử lý nơi này sao? Cơ Lệ Mện tờ nói, hiện tại tiểu thư an toàn càng quan trọng, nơi này sẽ có những người khác xử lý. Nếu sự tình gì đều cần thiết hắn tự mình đi làm nói, hắn có mấy cái phân thân cũng không tất vội đến lại đây. Mễ thiết ngươi xâm ra tinh anh vẫn là không ít, biết loại chuyện này nên xử lý như thế nào. Nam Hy không tỏ ý kiến, trong lòng rất rõ ràng, Cơ Lệ Mện tờ này phân quan tâm không có khả năng hoàn toàn là vì nàng, phỏng chừng vẫn là tưởng giám thị nàng có hay không khác thường. Xịp cũng đi theo, hắn tâm tình phức tạp, toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện. Nam Hy không đi an ủi hắn, đến lúc đó lại giải thích một câu thì tốt rồi, nếu hắn còn để tâm vào chuyện vụn vặt nói, đó chính là chính hắn tự tìm phiền toái. Nam Hy đối Cơ Lệ Mện tờ hỏi, ngươi nhận thức người này sao? Cơ Lệ Mện tờ nói, tiểu thư nói nhận thức là giao bên ta mặt nói, ta cũng không nhận thức hắn. Cơ Lệ Mện tờ, ta chỉ biết hắn là cái xuất sắc ngôn ngữ đại gia. Nam Hy nói, như vậy ta đắc tội hắn cái gì, làm hắn như vậy muốn giết ta. Thật muốn ta mệnh cái loại này. Nam Hy nói, hắn động thủ thực trực tiếp, hơn nữa hắn đối ta nói mấy câu. Bên cạnh Sif cũng nhìn lại đây, Cơ Lệ Mện tờ hỏi, là nói cái gì? Nam Hy nói, hắn nói đáng tiếc, ta cần thiết chết. Nam Hy nhìn Cơ Lệ Mện tờ, ta nghĩ tới nghĩ lui. Ở M quốc mới như vậy đoạn thời gian, căn bản không kịp đắc tội đến để cho người khác một hai phải ta chết kẻ thù, cho nên hắn vì cái gì như vậy muốn giết ta. Cơ Lệ Mện tờ dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Nam Hy. Hắn đều vì nàng tranh thủ tới rồi Xịp cảm kích cùng nhân tình, vì cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần phủ nhận điểm này. Nam Hy khỏe miệng cười nhạo nhếch lên. Ân tình này cũng phải nhìn ta muốn hay không. Xịp nghe đến đó, cũng minh bạch Nam Hy muốn biểu đạt ý tứ. Cơ Lệ Mện tờ nói, thỉnh tiểu thư yên tâm. Ta sẽ mau chóng điều tra ra chân tướng, cấp tiểu thư một công đạo. Như vậy ta chờ mong, hy vọng sẽ không làm ta chờ lâu lắm. Nam Hy nói. cái này đề tài đến đây kết thúc, kế tiếp một đoạn đường, đại gia đi được tương đương trầm mặc. Tới rồi trong nhà sau, Nam Hy thấy được đứng ở cửa hầu gái. Hầu gái nhìn đến nàng sau, cả người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bộ tìm được đường sống trong chỗ chết bộ dáng. Chủ động ân cần đi tới, muốn hầu hạ Nam Hy đi rửa mặt trải đầu thay quần áo. Nam Hy nói, không cần, ta chính mình tới. Hầu gái, tiểu thư trên người có vết thương nói, chính mình xử lý sẽ không có phương tiện. Nam Hy nói, đừng làm cho ta lặp lại chính mình nói. Hầu gái, nàng sợ Nam Hy sẽ trách cứ chính mình. Nam Hy thái độ quyết định vận mệnh của nàng. Cơ lệ mẹn tờ nói, ngươi đi xuống đi. Hầu gái nghe ra hắn ngữ khí còn tính ôn hòa, cùng phía trước rời đi so sánh với, muốn hảo quá nhiều. Hầu gái như hoạch đại xá rời đi. Nam Hy, xem ra lời nói của ta vẫn là không dùng được. Cơ lệ mẹn tờ, ta sẽ đưa bọn họ quản giáo tốt. Nam Hy đối hắn cười nói, đương nhiên, này vốn dĩ chính là ngươi chuyện nên làm. Nam Hy nói xong liền đẩy cửa đi vào, sau đó đem cửa đóng lại, cũng chưa cùng bên ngoài hai người cáo biệt. Xịp lối cớ lệ mẹn tờ nói, Nam Hy sinh khí đi. Tuy rằng nàng không có lộ ra bất luận cái gì phẫn nộ biểu tình, còn có thể đối bọn họ mỉm cười, càng không có nói ra phẫn nộ nói. Nhưng là nàng thái độ, vẫn là làm Xịp cảm giác được cùng thường lui tới bất đồng. Xịp khang nha lý giải, tao ngộ cho tới hôm nay chuyện như vậy, là nên tức giận. Cớ lệ mẹn tờ nói, Xịp thiếu gia, có thể phiền toái ngươi cùng ta cùng nhau tới, cùng ta nói ngay lúc đó tình huống sao. Này đối điều tra chân tướng có trợ giúp. Xịp hề phải nói, lúc ấy ta không ở tràng. Cớ lệ mẹn tờ nói, ngươi vừa mới nói, tiểu thư cố ý làm ngươi rời đi. Xịp sửng sốt. Cớ lệ mẹn tờ mỉm cười nói, xin theo ta tới. Ám sát sự kiện sau khi chấm dứt, mẹ thiết ngươi xâm ra xử lý đến phi thường mau, đại gia khôi phục mà càng mau. Hết thể giống như không có phát sinh quá, Nam Hy bị thông chi buổi chiều khóa vẫn là muốn tiếp tục tiến hành. Nam Hy thay sạch sẽ quần áo, bình tĩnh tiếp nhận rồi cái này thông chi. Buổi chiều là thuật cưỡi ngựa chương trình học, đại khái là vì cấp Nam Hy thả lỏng buổi sáng ở phòng học bị đè nén. Mễ thiết ngươi xâm lâu đài bên ngoài con đường, hoàn toàn cũng đủ cưỡi ngựa, chỉ là không thể chạy vội đến quá xa quá nhanh mà thôi. Nam Hy thay cưỡi ngựa trang. Chờ nàng tới rồi hiện trường, thuật cưỡi ngựa lao sư nhìn đến nàng nháy mắt liền ánh mắt sáng lên. Nam Hy nhìn đối phương liếc mắt một cái tóc vàng cao gầy hôn huyết xoay ca. Thuật cưỡi ngựa lao sư nâng lên tay đối Nam Hy chào hỏi, lộ ra trắng tinh hàm răng. Nam Hy mặt lạnh đối hắn. Thuật cưỡi ngựa lao sư lộ ra một cái chớp mắt xấu hổ, thực mau khôi phục lại. Nam Hy chú ý tới chung quanh đứng không ít người, đều là mẹ thiết người xâm ra bảo tiêu. Buổi sáng đi học thời điểm còn không có như vậy, hiện tại xuất hiện loại này biến hóa, thuyết minh buổi sáng sự vẫn là có ảnh hưởng. Thuật cưỡi ngựa lao sư đi đến Nam Hy bên người, hỏi trước Nam Hy có hay không tương quan cơ sở. Nam Hy nói có. Thuật cưỡi ngựa lao sư lại hỏi nàng mấy vấn đề. Nam Hy nhất đều hoàn mỹ đáp ra tới. Thuật cưỡi ngựa lão sư nhìn Nam Hy nói, ngươi lý luận tri thức thực phong phú. Nam Hy không tỏ ý kiến gật đầu. Hắc, đáng yêu phương đông nữ hải, ngươi như vậy quá lãnh đạm. Thuật cưỡi ngựa lao sư cười nói. Nam Hy liếc hướng hắn, phương đông nữ hải. Nam Hy cười, ngươi biết nơi này là chỗ nào, ta là ai sao? Thuật cưỡi ngựa lao sư thần bí cười, để sát vào lao sư thấp giọng nói, kỳ thật ta nhận thức ngươi, ta biết tên của ngươi, ngươi như thế nào sẽ là mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư, này quá kỳ quái. Nam Hy nói, không có gì hảo kỳ quái, hiện tại ta chính là. Thuật cưỡi ngựa lao sư kinh ngạc xem nàng, phía sau truyền đến một người nam nhân thanh âm, má cất tiên sinh, thỉnh ngươi nghiêm túc dạy học. Thuật cưỡi ngựa lao sư giơ lên đôi tay lui về phía sau, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa làm. Thân ái mễ thiết ngươi xâm tiểu thư, nếu ngươi lý luận tri thức như vậy phong phú, ta cảm thấy chúng ta có thể trực tiếp thực tiễn. Thuật cưỡi ngựa lao sư khoa trương nói, sau đó làm người dắt tới mã. Một con màu trắng cường tráng thành niên tuấn mã, thuật cưỡi ngựa lao sư nói, đây là Alins, một cái ôn nhu cô nương. Thuật cưỡi ngựa lao sư bắt tay duỗi cấp Nam Hy, ý bảo Nam Hy đỡ chính mình lên ngựa, ngươi có thể từ từ tới, đối nàng ôn nhu một chút, nàng cũng sẽ ôn nhu đối với ngươi, tuyệt đối sẽ không đem ngươi ngã xuống. Tin tưởng ta lại ở chỗ này bảo vệ tốt ngươi. Nam Hy đi qua đi, không có tiếp thu thuật cưỡi ngựa lao sư trợ giúp, một cái lưu loát xoay người liền đến trên lưng ngựa. Thuật cưỡi ngựa lao sư kinh ngạc nhìn Nam Hy, đối thượng nàng ở trên lưng ngựa, trên cao nhìn xuống tầm mắt. Đệ 559 chương đẹp nhất kia chỉ thiên Nga. Thuật cưỡi ngựa lao sư cười, phi thường hảo. Nam Hy nói, ngươi hôm nay là tới dạy ta cơ sở đi. Thuật cưỡi ngựa lao sư nói, đúng vậy. Nam Hy nói, ta trước tiên hoàn thành ngươi dạy học tác nghiệp, thời gian còn lại liền thuộc về ta chính mình. Thuật cưỡi ngựa lao sư lắc đầu, này không thể được. Nam Hy xem hắn ánh mắt lộ ra áp bách. Thuật cưỡi ngựa lão sư cười nói, thời gian còn lại hẳn là thuộc về chúng ta mới đúng. Hắn cười đến vô cùng ánh mặt trời, cùng hắn kim sắc đầu tóc giống nhau, ta nguyện ý làm bạn mỹ lệ ngươi, vượt qua dư thừa hưu nhàn thời gian. Ta có thể vì ngài dắt thẳng. Thuật cưỡi ngựa lão sư giật giật trong tay dây cương, đối Nam Hy chớp chớp mắt đôi mắt, ta nhưng nói phải bảo vệ tiểu thư mỹ lệ, ta như thế nào có thể nuốt lời đâu. Nam Hy nhìn hắn, sau đó cười ra tiếng, hảo, như vậy thỉnh ngươi nhất định phải dắt hảo. Thuật cưỡi ngựa lão sư có không tốt lắm dự cảm. Giây tiếp theo, Nam Hy hai chân vừa dẫm, giá. Bị gọi là ạ Linh màu trắng tuấn mã chịu không chạy vội đi ra ngoài. Ta thiên. Thuật cưỡi ngựa lão sư dù sao cũng là cá nhân, hắn sao có thể chạy trốn quá mã. Hắn lập tức buông lỏng ra dây cương, lại làm cái không tưởng được hành động. Hắn nhanh nhẹn xoay người lên ngựa, ngồi ở Nam Hy mặt sau. Nga, thân ái cô nương, mau ngồi phía trước đi một chút, ta sắp ngã xuống. Thuật cưỡi ngựa lão sư kinh hô. Nam Hy không có vì hắn đằng ra vị trí, hai chân lại lần nữa vừa dẫm. Thuật cưỡi ngựa lão sư thở dài, thật đúng là cái tính tình hỏa bạo nữ hài, mau đem dây cương cho ta, ngươi như vậy rất nguy hiểm. Nam Hy nói, không muốn chết nói liền câm miệng. Thuật cưỡi ngựa lão sư đôi mắt càng lượng, tiến đến Nam Hy bên tai nói, hắc, ngươi biết bên ngoài đều là nói như thế nào ngươi sao? Tựa hồ là đoán được Nam Hy sẽ không trả lời, thuật cưỡi ngựa lão sư lo chính mình nói, mẹ thiết ngươi xâm ra tiểu thư là cái thô lỗ, không hiểu lễ phép, không hề thuộc nữ dáng vẻ dã hài tử. Xem qua vịt con xấu xí chuyện xưa sao? Bọn họ đều nói ngươi chính là một con vịt con xấu xí, không cẩn thận tiến vào thiên Nga trong đàn, cũng không có khả năng biến thành thiên Nga, chỉ biết càng thêm đột hiện chính mình vịt con xấu xí ti tiện. Người bình thường đều nên sinh khí, Nam Hy phản ứng thực bình tĩnh, thậm chí còn cười ra tiếng. Thuật cưỡi ngựa lao sư kinh ngạc chiều nàng nhìn lại, muốn thấy rõ ràng nàng biểu tình. Nam Hy khinh bị nói, các ngươi xuẩn liền tính, vì cái gì còn muốn tú ra tới. Thuật cưỡi ngựa lao sư. Nam Hy nói, vịt con xấu xí chuyện xưa kết cục, rõ ràng là vịt con xấu xí cuối cùng biến thành thiên Nga, vẫn là đẹp nhất kia chỉ thiên Nga. Thuật cưỡi ngựa lao sư, khu. Nam Hy nói, lần sau đọc nhiều điểm thư, lại đến khoe khoang chỉ số thông minh. Thuật cưỡi ngựa lao sư nghiêm túc nói, ngươi như vậy đối lao sư nói chuyện thực không lễ phép. Nam Hy lại cười. Tuyết trắng tuấn mã chạy vội ở rộng mở trên đường, nhảy vọt qua bùn hoa, nên diện phong đem Nam Hy đuôi ngựa biện thổi đến bay múa. Vài sợi tóc đẹp thổi đến thuật cưỡi ngựa lao sư trên mặt, ngứa lại mang theo một sợi mê hoặc người hương, liền giống như Nam Hy người này giống nhau, có mềm mại bề ngoài, mê hoặc người mị lực, có thể câu đến người tâm ngứa, lại mang theo có thể đả thương người thứ. Ngươi biết vì cái gì ta đi học, lại bị an bài nhiều người như vậy canh giữ ở chung quanh sao? Nam Hy không có quay đầu lại, thanh âm mang theo cười, bị gió thổi đến thuật cưỡi ngựa lao sư lỗ tai. Thuật cưỡi ngựa lao sư nói, đương nhiên là vì bảo hộ mễ thiết người xâm tiểu thư. Ta hẳn là như vậy trả lời đúng không? Bất quá ta chân thật ý tưởng là, bọn họ là vì giám thị ngươi. Nam Hy, không, bọn họ là vì bảo hộ ta. Thuật cưỡi ngựa lão sư lộ ra thất vọng biểu tình, đáng tiếc Nam Hy ở phía trước căn bản là nhìn không thấy, bất quá hắn ngự khí cũng đủ biểu hiện ra chính mình thất vọng rồi, ta không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy đơn thuần cô nương. Nam Hy nói, ngươi khẳng định không biết, ở ngươi phía trước tới cấp ta đi học lão sư, đã xảy ra sự tình gì? Thuật cưỡi ngựa lão sư nói, Nga, phát sinh cái gì? Nam Hy cười nói, ta buổi sáng học tập ngôn ngữ, vị kia lão sư là cái thực ưu tú người, một cái ngôn ngữ thiên tài. Chính là hắn lại lựa chọn đi làm sát thủ, tập kích ta. Thuật cưỡi ngựa lão sư thân thể xuất hiện nháy mắt căng chặt, ngay sau đó thả lỏng lại, ngài hiện tại thoạt nhìn bình yên vô sự. Đúng vậy, ta không có việc gì, ngươi đoán vị kia lão sư thế nào? Nam Hy nắm dây cương, làm mã xoay cái cong. Thuật cưỡi ngựa lão sư. Bị bắt lại thẩm vấn sao? Hoặc là giao cho cảnh sát? Ha ha ha ha. Nam Hy cười ha hả, tiếng cười phá lệ rộng rãi, sau đó đột nhiên đình chỉ, hắn đã chết Nga. Thuật cưỡi ngựa lão sư. Nam Hy nhìn đến phía trước là vây lại đây bảo tiêu nhân viên, đem dây cương dùng sức lôi kéo, làm Alins tốc độ dừng lại. Bởi vì nàng kéo đến đột nhiên, Alins tựa hồ là có điểm sinh khí, móng trước cao cao nâng lên. Mặt sau ngồi thuật cưỡi ngựa lão sư kinh hô một tiếng, sắp muốn ngã xuống thời điểm. Vội vàng ôm lấy Nam Hy vòng eo. Làm ta sợ muốn chết, ngươi như vậy thật là quá nguy hiểm. Mã Tô lão sư hô. Nam Hy quay đầu lại nhìn hắn một cái, chăm chú nhìn ánh mắt. Thuật cưỡi ngựa lão sư sửng sốt. Nam Hy khỏe miệng vi diệu nhếch lên, bị ta giết chết. Thuật cưỡi ngựa lão sư thân thể lại lần nữa cứng hạ. Giây tiếp theo, Nam Hy một cái khuỷu tay va chạm qua đi. Thuật cưỡi ngựa lão sư bị đâm vừa vặn, từ trên ngựa ngã đi xuống. Nam Hy hừ cười. Ngồi dưới đất thuật cưỡi ngựa lão sư xoa eo nhai răng. Tiểu thư, Bảo tiêu đầu lĩnh đi tới, đối Nam Hi hô. Hắn thực bất đắc dĩ, hắn biết rõ vị này mới tới tiểu thư khó làm, ngày hôm qua nhân viên an ninh bị nàng đánh sự còn rõ ràng trước mắt. Mấu chốt là Mễ Thiết Ngươi Xâm tiên sinh thái độ, lại xác thật đem nàng tán thành thành Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Trong nhà này chân chính có thể trấn trụ nàng người, cũng liền Mễ Thiết Ngươi Xâm tiên sinh còn có cờ lệ mẹn tờ quản gia. Bảo tiêu đầu lĩnh đối Nam Hi nói, thỉnh ngài chú ý chính mình an toàn. Hắn nhìn mắt đã bỏ dậy thuật cưới ngựa lao sư. Thuật cưới ngựa lao sư đối hắn lộ ra tươi cười, xua xua tay, không quan hệ, tiểu nữ hải trò đùa dai mà thôi. Nam Hi nói, đúng vậy, đây là lao sư cho ta tân bố trí nhiệm vụ, lập tức thuật đấu vật. Thuật cưới ngựa lao sư, Nga, này thật là ta am hiểu. Bảo tiêu đầu lĩnh thực bất đắc dĩ, má cất tiên sinh. Thuật cưới ngựa lao sư lập tức sửa miệng, đương nhiên, trước mắt Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư còn cần càng vững chắc cơ sở, mới có thể kế thừa ta cái này tuyệt kỹ. Cho nên Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư, không có lần sau. Thuật cưới ngựa lao sư đối Nam Hi nghiêm túc nói. Nam Hi nói, tốt, lao sư. Một cái ngoan học sinh biểu hiện. Bảo tiêu bất đắc dĩ xuống sân khấu, lại lần nữa mang theo người trở lại chính mình cương vị thượng. Thuật cưới ngựa lao sư lại đây dẫn ngựa, làm Nam Hi xuống dưới, đau lòng vuốt tuyết trắng tuấn mã mặt, ngươi quá thô lỗ, như vậy sẽ làm Alins bị thương, ngươi xem liền ôn nhu Alins đều sinh khí. Nam Hi đi đến dưới tảng cây ngồi xuống, không có lý thuật cưới ngựa lao sư. Thuật cưới ngựa lao sư nắm Alins đi đến nàng bên người, làm Alins chính mình ở bên cạnh chơi, hắn liền ngồi ở Nam Hi bên người. Chương 560 quấy rầy người khác tình yêu cuồng nhiệt là không đúng. Có thể cùng ta nói nói buổi sáng vị kia ngôn ngữ lao sư sự tình sao? Thuật cưới ngựa lao sư hỏi, ta rất tò mò. Hắn giơ lên đôi tay, ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Nam Hi nhìn hắn một cái, hắn ám sát ta, ta giết hắn. Một đao, lao cổ. Thuật cưới ngựa lao sư trừng mắt đánh giá Nam Hi, tựa hồ ở xác định nàng lời nói chân thật tính. Hắn vì cái gì muốn ám sát ngươi? Thuật cưới ngựa lao sư hỏi. Nam Hi nói, ai biết được. Có thể là quá ghen ghét ta. Thuật cưới ngựa lao sư cười ra tiếng, ngươi thật thú vị. Nam Hi nói, không cần đối ta cảm thấy hứng thú, ta có tình nhân rồi. Thuật cưới ngựa lao sư, Nga. Ai? Nam Hi, ngươi không biết lòng hiếu kỳ hại chết miêu sao. Biết quá nhiều người luôn là không có kết cục tốt. Thuật cưới ngựa lao sư nói, ta rất lợi hại, ngươi đừng xem thường ta, ta dám khẳng định ta liền tính biết, cũng sẽ không tao ngộ ngươi nói kết cục. Nam Hi không để ý đến thuật cưới ngựa lao sư, đem điện thoại lấy ra tới liền bắt đầu chơi. Thuật cưới ngựa lao sư từ trên mặt đất rút một cây thảo, ngậm ở trong miệng nhai trong chốc lát, liền bực bội đem thảo căn nổ ra, chúng ta trao đổi thế nào? Nam Hi nghiêng đầu. Thuật cưới ngựa lao sư nói, ta nói cho ngươi Mễ Thiết Ngươi Xâm cùng lời nói của ta, ngươi nói cho ta đáp án. Nam Hi cười khẽ. Hoàng hôn dư quang xuyên thấu qua lá cây, đánh vào Nam Hi nửa bên mặt thượng. Nàng tươi cười cũng thanh thiển mà mê người. Thuật cưới ngựa lao sư thất thần. Nam Hi nói, có thể. Bất quá ta còn có một điều kiện. Thuật cưới ngựa lao sư hoàn hồn, lòng tham cô nương, ngươi làm rõ ràng, chúng ta trả lại điều kiện đã là ta có hại, ngươi lại còn muốn càng nhiều. Chính là hiện tại là ngươi muốn biết ta nơi này đáp án, ta cũng như vậy vội vàng muốn biết ngươi nói bí mật. Nam Hi nói. Thuật cưới ngựa lao sư đối nàng làm cái thủ thế, nói đi, ngươi điều kiện. Nam Hi nói, hôm nay ta thực hoàn mỹ hoàn thành ngươi dạy học tác nghiệp, ngươi đến thừa nhận ta là cái ưu tú Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư. Thuật cưới ngựa lao sư trước kinh ngạc, sau đó suy tư trong chốc lát, nói, ngươi là muốn cho ta cho ngươi tuyên dương hảo thanh danh. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Nam Hi nói, thuật cưới ngựa lao sư cười rộ lên, nguyên lai ngươi còn để ý bên ngoài đối với ngươi cách nói, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không thèm để ý. Nam Hi nói, tiểu thư nhã đối bên ngoài đồn đái rất bất mãn, cho nên yêu cầu ta thay đổi lại đây. Thuật cưới ngựa lao sư bỡn cợt cười, Nga, nguyên lai ngươi sợ cái này, bất quá hôm nay ở chung, sắc thật làm ta cảm thấy ngươi là cái thô lô cô nương, điểm này ngoại giới nghe đồn cũng không sai. Nam Hi, nhưng là ngươi không thể phủ nhận ta ưu tú cùng với thông minh, ngươi chỉ là dạy ta thuật cưới ngựa lao sư, ngươi chỉ cần tán thành ta ở thuật cưới ngựa thượng thành tích là được. Thuật cưới ngựa lao sư nghe ra giọng nói của nàng không kiên nhẫn, hảo đi, thành giao. Nam Hi, ngươi có thể nói cho ta, tiểu thư nhã đối với ngươi nói cái gì? Thuật cưới ngựa lao sư nói, này không thể được, lần này cần thiết ngươi trước cho ta đáp án, nếu không trận này giao dịch không có biện pháp làm. Nam Hi nhìn hắn một cái, đem điện thoại màn hình nhắm ngay hắn mặt. Đây là ta tình nhân. Màn hình di động rõ ràng là Quý Mặc Sâm mặt. Thuật cưới ngựa lao sư nhìn chằm chằm gương mặt này sau một lúc lâu. Nam Hi cười nói, thế nào? Có phải hay không đặc biệt tuấn Mỹ? Thuật cưới ngựa lao sư sờ sờ cằm, ngươi không cảm thấy ta càng thêm anh tuấn sao? Nam Hy cười nhạo một tiếng, đem điện thoại thu hồi tới. Thuật cưỡi ngựa lão sư, ta nói thật. Ít nói nhảm. Nam Hy nói, tiểu thư nhã đối với ngươi nói gì đó. Thuật cưỡi ngựa lão sư nhếch miệng cười, giây tiếp theo Nam Hy liền thanh đao tử gác ở trên cổ hắn. Thuật cưỡi ngựa lão sư tươi cười liền tạm dừng, kinh ngạc nhìn Nam Hy. Ngươi lại nói cho ngươi một đáp án, ta chính là như vậy đem trước lão sư cấp xử lý. Thuật cưỡi ngựa lão sư mày nhảy nhảy, tiểu thư nhã đối yêu cầu của ta là, tất nhiên là ngươi đạt tới mệ thiết ngươi xâm tiểu thư tiêu chuẩn tuyến trở lên. Nam Hy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Thuật cưỡi ngựa lão sư thành khẩn. Nam Hy, chậc. Thanh đao tử thu hồi tới. Thuật cưỡi ngựa lão sư nhìn chằm chằm vào nàng động tác. Nam Hy, thật không thú vị. Thuật cưỡi ngựa lão sư cười hắc hắc, để sát vào nàng hỏi, ngươi dao nhỏ giấu ở nơi nào? Trong tay áo. Như thế nào làm được? Nam Hy đứng lên trực tiếp chạy lấy người, không cần lại đi theo ta, còn có ngươi biết nên như thế nào hồi phục cơ lệ mẹn tờ. Thuật cưỡi ngựa lão sư nhìn nàng bóng dáng, nhìn Bảo Tiêu đem Nam Hy ngăn lại tới, không biết Nam Hy cùng Bảo Tiêu nói gì đó, sau đó Bảo Tiêu nhìn Nam Hy rời đi, chiều hắn phương hướng đi tới. Thuật cưỡi ngựa lão sư nhún vai, khoe miệng giơ lên gợi lên ý vị thâm trường tươi cười. Nam Hy trở lại trong phòng, hầu gái bị nàng đuổi ra đi, sau đó khai máy tính, cùng Tiếu Ân liên hệ thượng. Người tư liệu nói kho mã tư là bộ đội đặc chủng. Đúng vậy. Tiếu Ân nói. Tiếu Ân, ngươi cùng kho mã tư tiếp xúc sao? Nam Hy, hắn là thuật cưỡi ngựa của ta cùng kiếm thuật lao sư. Tiếu Ân cười nói, buổi sáng đã xảy ra như vậy sự, ta cho rằng mẹ thiết ngươi xâm hẳn là cho người phong cái giả. Nam Hy, kết quả chứng minh hắn không có cho ta nghỉ, còn tăng mạnh đối ta giám thị. Tiếu Ân an ủi nàng, yên tâm đi, buổi sáng hành động sẽ chỉ làm hắn đối với ngươi cảnh giác hạ thấp. Nam Hy, nói xem. Tiếu Ân mỉm cười nói, người kia cùng điều tiểu sư là nhất phái, mẹ thiết ngươi xâm cũng không rõ ràng chúng ta phân công cụ thể tình huống, chỉ biết đem hắn cho rằng là chúng ta cùng nhau, hắn ám sát ngươi sẽ làm mẹ thiết ngươi xâm một lần nữa định vị ngươi giá trị. Buổi sáng không có nói rõ ràng sự tình, Tiếu Ân hiện tại nhưng thật ra nói rõ. Nam Hy cười nói, ngươi nói giá trị, sẽ làm hắn thả ta đi sao? Tiếu Ân, điểm này ta cũng không rõ ràng, ta cũng không thể hoàn mỹ thấy rõ mẹ thiết ngươi xâm ý tưởng. Nam Hy hử nhẹ một tiếng, liền tính hắn thả ta đi, ta còn không nghĩ đi rồi. Tiếu Ân cười nhẹ. Nam Hy, công đạo chuyện của ngươi làm được thế nào? Tiếu Ân, đã tại tiến hành chúng. Ân. Nam Hy gật đầu. Vốn nên kết thúc cho chuyện, Tiếu Ân chủ động nhắc tới Nam Hy mới vừa nói người, ngươi cảm thấy kho mã tư thế nào? Nam Hy nói, một cái tiêu chuẩn bộ đội đặc chủng, am hiểu làm bộ làm tịch, cá tính giống cái hoa hoa công tử, thân thủ thực không tồi. Tiếu Ân, ngươi đối thượng hắn như thế nào? Nam Hy khỏe miệng gợi lên, này đến chân chính đánh quá mới biết được, bất quá ta không tính toán cùng hắn đánh. Nam Hy nói, hắn thoạt nhìn đối ta thực cảm thấy hứng thú. Tiếu Ân dở khóc dở cười, Nam Hy, không cần nói giỡn. Nam Hy cười to ra tới, ngươi vừa mới có phải hay không dọa tới rồi? Hảo đi, ta là nói giỡn. Tiếu Ân nghe nàng nói như vậy, ngược lại thật sự lấy không chuẩn nàng tâm tư. Nam Hy hoán giận nói, ai làm ngươi không cho ta cùng Quý Mặc Sâm liên hệ? Ngươi phải biết rằng ta nhưng chính ở vào tình yêu cùng nhiệt trung, liền sống sờ sờ bị ngươi đánh gãy. Tiếu Ân. Nam Hy nói, nếu không ngươi làm ta liên hệ hắn. Tiếu Ân, Nam Hy. Nam Hy, Ân. Chương 561 không cần đối tiểu thư ra tay. Tiếu Ân trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ta cho hắn cơ hội, chỉ cần hắn giải quyết bên người phiền thoái, ta liền sẽ cho các ngươi liên hệ. Nam Hy hử nhẹ một tiếng. Tiếu Ân ôn nhu nói, ngươi không cảm thấy hiện tại thực hảo sao? Hết thể đều từ chính mình khống chế, sinh hoạt tràn ngập khiêu chiến cùng kinh hỉ. Phụt! Nam Hy cười đến đặc biệt vui sướng. Tiếu Ân nhận thấy được chính mình giống như bị chơi. Nam Hy nói, đúng vậy, tràn ngập khiêu chiến cùng kinh hỉ, ngươi thật giống cái lão mụ tử. Tiếu Ân! Nam Hy đem trò chuyện kết thúc. Tiếu Ân bị nàng vài câu nháo đến dở khóc dở cười, lại tâm thần không yên, ngồi ở ghế trên không khỏi trầm tư lên. Mễ Thiết Ngươi Xâm thư nhà trong phòng. Tiểu thư nhã nghe cờ lệ mẹn tờ giảng thuật. Máy quấy nhiều ảnh hưởng theo dõi cùng thư từ qua lại. Đúng vậy. Tiểu thư nhã trầm mặc không nói. Cỡ lệ mẹn tờ biết hắn suy nghĩ cái gì, nếu Tiểu Ân biết, có biện pháp ngăn cản, hắn lại không có ngăn cản. Nếu hắn không biết, chỉ có thể thuyết minh hắn đối Nam Hy cũng không có như vậy coi trọng. Tiểu thư nhã đảm nói, Tiểu Ân tâm tư không có vài người có thể minh bạch. Cỡ lệ mẹn tờ, hắn nói qua không nhúng tay. Tiểu thư nhã, người tin sao? Cỡ lệ mẹn tờ, tin, cũng không tin. Hắn có thể tuân thủ, cũng có thể tùy thời đổi ý. Tiểu thư nhã, ngươi nói người là bị Nam Hy giết. Cỡ lệ mẹn tờ đốn hạ, trong đầu lại nghĩ đến nhìn đến kia một màn. Đúng vậy, Nam Hy chính miệng thừa nhận, căn cứ miệng vết thương tới xem cũng là một kích chí mạng, hiện trường không có người thứ hai. Bởi vì nàng đem người đều kêu đi rồi. Tiểu thư nhã nói. Cớ lệ mẹn tờ nhẹ giọng nói, có lẽ Nam Hy đích xác chỉ là thiện lương, không nghĩ xúc phạm tới những người khác. Tiểu thư nhã nhìn về phía hắn, thiện lương người có thể nhất chiêu giết người, vẫn là giết chết một sát thủ. Nàng thân thủ lại vượt qua ta tính ra. Tiểu thư nhã cười lạnh. Cớ lệ mẹn tờ im lặng. Tiểu thư nhã đánh cái bàn, một lát sau nói, ngươi đi ra ngoài đi. Cớ lệ mẹn tờ theo tiếng, đi mau tới cửa thời điểm, tiểu thư nhã lại gọi lại hắn. Nàng thoạt nhìn thực thích ngươi, ngươi đi cho nàng một chút an ủi đi. Cớ lệ mẹn tờ dừng một chút, tốt, thiên sinh. Cớ lệ mẹn tờ nhìn nhìn thời gian, đi thuật cưỡi ngựa học tập địa phương đi tìm Nam Hy, kết quả bị cho biết Nam Hy đã đi rồi, đồng thời bị cho biết còn có Nam Hy cùng thuật cưỡi ngựa lao sư dạy học ở chung. Cớ lệ mẹn tờ tìm được rồi đang ở cấp hạ lìn suy thực thuật cưỡi ngựa lao sư. Kho mạ tư. Cớ lệ mẹn tờ hô. Thuật cưỡi ngựa lao sư quay đầu lại, đối cớ lệ mẹn tờ nhướng mày. Cớ lệ mẹn tờ đi thẳng vào vấn đề nói, không cần đối tiểu thư ra tay. Thuật cưỡi ngựa lao sư nói, ra tay. Ta đương nhiên sẽ không, ta mới nghe nói buổi sáng có cái lao sư bị giết. Nga, thật là đáng sợ, ta nhưng không nghĩ bị cắt cổ. Cớ lệ mẹn tờ ánh mắt chớp động, không nghĩ tới Nam Hy còn sẽ đối thuật cưỡi ngựa lao sư nói này đó. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, này lại cũng không kỳ quái, thật là Nam Hy sẽ làm ra tới sự tình. Ngươi minh bạch ta nói ra tay là có ý tứ gì? Cớ lệ mẹn tờ nói. Thuật cưỡi ngựa lao sư ngẩng đầu nhìn mắt không chung. Thời điểm không còn sớm, ta chương trình học kết thúc, lần sau lại đến. Thuật cưỡi ngựa lao sư xoay người, đối cớ lệ mẹn tở vây vây tay, cũng không quay đầu lại nói, ta chờ mong cùng mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư lần thứ hai gặp mặt. Cớ lệ mẹn tở tâm tình không vui. Kho mã tư thủ đoạn như thế nào, hắn biết rõ, giống nhau nữ nhân căn bản trốn bất quá hắn lòng bàn tay. Nam Hy đương nhiên không phải giống nhau nữ nhân, bất quá đây cũng là phiền toái nhất. Hắn vừa không tưởng Nam Hy bị kho mã tư đắc thủ. Cũng không nghĩ Nam Hy bị kho mã tư thủ đoạn chọc giận, diễn sinh ra càng nhiều phiền toái. Loại này phiền toái cũng không phải là tiểu ngoài ý muốn, cớ lệ mẹn tờ lắc lắc đầu, nhớ tới tiểu thư nhã phân phó, nhịn không được lộ ra một mặt dở khóc dở cười tươi cười. Không nghĩ tới có một ngày, hắn thế nhưng bị hạ đạt một cái, đối tiểu nữ hài sử dụng Mỹ Nam kế mệnh lệnh. Cuối cùng cớ lệ mẹn tờ đi thực thi cái này Mỹ Nam kế, lại bị Nam Hy cự chi ngoài cửa. Bên kia, gia mễ thiết ngươi xâm lâu đài thuật cưỡi ngựa lao sư. Ngồi xe về tới chính mình chỗ ở. Đây là một gian bình thường phòng ở, đồ vật bị hỗn độn phóng. Thuật cưỡi ngựa lao sư làm lơ rất những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, đi đến trong phòng ngủ, đem ván giường xốc lên. Đây là một cái thông đạo thang lầu, đi thông tầng hầm ngầm. Thuật cưỡi ngựa lao sư đi xuống đi. Thang lầu đen nhánh, bên trong cũng là hắc ám, trên vách tường chốt mở bị thuật cưỡi ngựa lao sư ấn khai, ánh đèn một chút đại lượng. Nô! Một người thanh âm truyền ra tới. Thuật cưỡi ngựa lao sư trên mặt không có bất luận cái gì kinh ngạc, giống như đã sớm biết sẽ như vậy. Chỉ thấy tầng hầm ngầm trung ương phóng một trương thiết ghế, ghế trên giam cầm một người. Người này một đầu tóc vàng, dáng người cao gầy lại tinh tráng. Hắn chính cúi đầu, lúc này mới chỉ độn ngẩng đầu lên. Đây là một trương con lai mặt, làn da trắng nõn, ngũ quan ánh lãng, nửa híp trong ánh mắt, một đôi màu nâu trong mắt, cau mày nhìn đứng ở phía trước thuật cưỡi ngựa lao sư. Ha ha, ngươi nhưng đã trở lại, ta mau bị nghẹn đã chết. Mau cho ta cái nước tiểu hồ. Hảo đi, cái chai cũng có thể, ta thật sự mau chịu không nổi. Người này thanh âm ám ếch, có điểm cà lơ phất phơ. Này đó đều không phải mấu chốt là hắn thanh âm, cùng thuật cưỡi ngựa lao sư cơ hồ giống nhau như lúc. Thuật cưỡi ngựa lao sư nhìn hắn, mở miệng, tiếp theo nói. Ngoài ý muốn chính là thuật cưỡi ngựa lao sư thanh âm, lại cùng phía trước hoàn toàn bất đồng lên. Lạnh nhạt mà từ tính trầm thấp, tràn ngập cấm dục mị lực. Bị giam cầm ở thiết ghế trên nam nhân hô. Ngươi đến trước cho ta giải quyết vấn đề sinh lý. Thuật cưỡi ngựa lao sư lại không nhiều ít kiên nhẫn, một sửa phía trước ở Nam Hy trước mặt thái độ, hắn lãnh đạm nhìn thiết ghế trên người, xoay người. Từ từ, ta lập tức nói. Thiết ghế trên nam nhân kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Hắn đã không nghĩ lại thừa nhận như vậy thống khổ. Ta nói cho ngươi, ai, ta thật xui xẻo, ngươi phải đối phó mẹ thiết ngươi sâm, vì cái gì cố tình liền tìm thượng ta đâu. Rõ ràng ta cùng bọn họ không có gì quan hệ, cho dù có. Cũng bất quá cùng bọn họ đã làm vài lần giao dịch, lấy tiền thế bọn họ xử lý chút sự tình. Chúng ta trước nói hảo, ta cùng ngươi không có bất luận cái gì thù hận, ta nói cho ngươi nói đều là thật sự, tuyệt đối không đối với ngươi nói một câu lời nói dối, bất quá chờ ngươi sự tình làm xong, ngươi đến thả ta. Ngươi xem, ta căn bản là không biết ngươi là ai, liền tính mặt sau ta bị thả, cũng là ta bị mẹ thiết ngươi xâm trả thù, ngươi sẽ không có tổn thất. Thuật cưỡi ngựa lao sư một ánh mắt nhìn quét qua đi. Thiết ghế trên nam nhân lập tức câm miệng, sau đó nói chính sự. Ta cùng cỡ lệ mẹn tờ gặp qua số lần chỉ có 5 lần, cùng hắn phía trước đối thoại. Thuật cưỡi ngựa lao sư bình tĩnh nghe, nhiệm vụ. Thiết ghế trên nam nhân đốn hạ, đáng tiếc mệnh đều xui xẻo nắm giữ ở trong tay đối phương, không thể không nói ra tới. Dù sao đều là trải qua sự tình, lại nói ra tới cũng không có gì. Chẳng qua hắn nói xong lúc sau, lại miệng tiện nói câu, ngươi nên không phải là tư pháp cơ cấu nhân viên đi. Sẽ không cuối cùng thả ta, cũng là đem ta đưa vào ngục giam đi. Chương 562 mễ thiết người xâm tiểu thư là cái thiên tài. Thuật cưỡi ngựa lao sư cầm một cây thủy quản nhét vào trong miệng của hắn, bên kia chính là thủy chốt mở. Ngoa tào. Thiết ghế trên nam nhân kinh hô, ta cùng ngươi nói, ta cùng cỡ lệ mẹn tờ không thân, nhưng là ta cùng Ngọc rất quen thuộc. Ngươi nếu là tưởng giả trang ta nói, và bên kia mới là quan trọng nhất. Thuật cưỡi ngựa lao sư ngẩng đầu xem hắn, không có đem chốt mở mở ra. Hai người mặt đối diện, thiết ghế trên nam nhân nhìn trước mặt, cơ hồ cùng chính mình không có gì khác biệt mặt, nhịn không được lại mắng một câu thô tục, sau đó bay nhanh nói, và cùng ta đã từng là một cái bộ đội người, ta cùng hắn. Tầng hầm ngầm duy nhất ánh đèn, chiếu sáng lên hai trường giống nhau mặt. Chẳng qua thuật cưỡi ngựa lao sư mặt vô biểu tình, một đôi mắt ở ánh đèn hạ lạnh nhạt mà thâm thúy. Một người khác bị giam cầm ở ghế trên, chật vật mà biểu tình phong phú. Đây là Nam Hy lần thứ ba nhìn thấy họ, lần đầu tiên là Tiếu Ân mới vừa đem nàng đưa tới em mở quốc mái nhà trên sân thượng, lần thứ hai là nàng bị ngăn lại tới, bị thỉnh lên xe đưa tới mẹ thiết người xâm ra. Cùng mỗi lần gặp mặt giống nhau, họ nhìn đến Nam Hy sau, đối nàng hô, tiểu thư. Nam Hy đối hắn cười một chút, sau đó từ hắn bên người đi qua đi. Họ không có để ý nàng thái độ, đi tìm tiểu thư Nhã phục mệnh đi. Tiểu thư Nhã cũng không ở nhà, Ngọc liền thay đổi tuyến đường đi tìm cỡ lệ mẹn tờ. Ngọc cho rằng hắn bị hô lên tới mục đích, là giám thị cùng với chấn áp Nam Hy. Không cần suy xét Nam Hy tâm tình cùng thái độ, chỉ cần nàng có bất luận cái gì không nghe lời địa phương, liền mạnh mẽ đem nàng trảo trở về là được. Kết quả cỡ lệ mẹn tờ đối hắn nói, hắn thật là tới chấn áp Nam Hy, bất quá không thể chân chính thương tổn nàng. Bởi vì Nam Hy là mễ thiết người xâm tiểu thư. Ngọc đương nhiên biết Nam Hy là tiểu thư. Bất quá cái này tiểu thư chính là cái đồ có kỳ danh con rối. Con rối tư tưởng cùng thái độ yêu cầu suy xét sao? Không cần, con rối thậm chí không cần tư tưởng cùng thái độ loại này ngoạn ý nhi. Ngọc sau khi nghe xong hỏi cớ lệ mẹn tờ, đây là tiên sinh phân phó sao? Ngọc chỉ nghe lệnh tiểu thư Nhã, chẳng sợ cớ lệ mẹn tờ cũng không thể mệnh lệnh hắn. Cớ lệ mẹn tờ đối Ngọc nói, ngươi hoài nghi ta. Ngọc, không, ta chỉ là lo lắng ngươi lý giải sai lầm tiên sinh ý tứ. Cỡ lệ mẹn tờ không có sinh khí, cười nói, ngươi có thể đi hỏi tiên sinh. Vâng. Hắn nhíu mày, cuối cùng lựa chọn tin cỡ lệ mẹn tờ. Cái này tin tưởng có kỳ hạn, chờ đến tiên sinh đã trở lại, hắn sẽ đi hỏi một chút. Sau đó Nam Hy bên người liền lại nhiều cái giám thị nhân viên. Người này chính là Vâng. Đối này Nam Hy không có gì tỏ vẻ, cỡ lệ mẹn tờ lại đối nàng nói, Vâng là cái hảo bảo tiêu, tiểu thư có thể tùy ý sử dụng. Nam Hy nhìn hắn một cái, ta sẽ... Ngọc không rõ chính mình như thế nào liền thành Nam Hy bảo tiêu. Hắn cũng bắt được một phần Nam Hy chương trình học biểu, cùng với lao sư danh sách. Ngọc kinh ngạc này phân lão sư danh sách, mỗi người vật đều là chân chính danh sư. Làm cho bọn họ mời đến làm gia giáo, chuyên môn dạy dỗ Nam Hy có phải hay không hoa đến đại giới quá nhiều, này vẫn là đối con rối thái độ sao. Đặc biệt là cớ lễ mẹn tở còn giao cho hắn một cái nhiệm vụ, chính là hắn còn cần thiết xét duyệt này phân danh sách, tiến đến các lao sư, hay không an toàn. Bởi vì phía trước xuất hiện lao sư tập kích tiểu thư sự kiện, loại chuyện này không cho phép lại phát sinh một lần. Và phát hiện chính mình đi ra ngoài một chuyến, lại sau khi trở về, mẹ thiết ngươi xâm ra không khí liền hoàn toàn không giống nhau. Có lẽ, tiên sinh chẳng qua là tưởng đem cái này con rối đóng gói đến càng hoàn mỹ một chút. Rốt cuộc bên ngoài hiện tại liền có đảo mắt, mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư là cái bao cỏ. Này đó đồn đãi vớ vẩn còn phi thường có mức độ đáng tin, bởi vì đều là một ít nổi danh lễ nghi lao sư nói ra nói. Bọn họ lời nói có mức độ đáng tin, đặc biệt là ở xã hội thượng lưu trung, có ảnh hưởng rất lớn lực. Ngọc đối Nam Hy ấn tượng không tốt, cảm thấy nàng không xứng làm mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư, hiện tại còn làm mẹ thiết ngươi xâm danh dự hổ thẹn. Hiện tại hắn lại phải cho cái này không thích nữ hải làm bảo tiêu. Ngọc lạnh mặt, quyết định hảo. Một khi Nam Hy không có làm tốt con rối tự giác, hắn liền sẽ làm nàng biết cái gì kêu sợ hãi. Chỉ cần không chân chính xúc phạm tới nàng là được. Cái này tiêu chuẩn kỳ thật cũng không khó nắm chắc. Sau đó kế tiếp nhật tử học phát hiện, Dương Cầm khóa thượng, Nam Hy hoàn mỹ hoàn thành Dương Cầm danh sư dạy học, sau đó tự hành sáng tác một đầu tân khúc. Một đầu còn không có ở trên thị trường xuất hiện quá khúc, thả bị Nam Hy đưa cho Dương Cầm danh sư. Nam Hy điểm mỹ mỉm cười, ngọt thanh nu hòa tiếng nói, mỗi cái chữ đều phảng phất phát ra từ nội tâm. Này đầu khúc là ta thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, liền sinh ra linh cảm, theo ngươi đối ta dạy dỗ, ta linh cảm càng ngày càng đầy đặn. Này đầu khúc cần thiết tặng cho ngươi, cũng nên là thuộc về ngươi, ta khát vọng nhìn đến ngươi đàn tấu khi bộ dáng, cùng với nghe được thuộc về ngươi đàn tấu. Ta tưởng kia nhất định đặc biệt mỹ lệ. Nam Hy chờ mong nói. Có được một đầu trời sinh màu đỏ trường tóc quan Dương Cầm danh sư, cảm động nhìn Nam Hy, ngươi là cái âm nhạc thiên tài, ta hài tử, phi thường cảm ơn ngươi. Ngươi như vậy đáng yêu, ta thiếu chút nữa sai tin bên ngoài đồn đãi. Nam Hy lắc đầu, hôn lợi lao sư, ta hiện tại có rất nhiều ý tưởng, muốn đem chúng nó ký lục xuống dưới, có thể chứ? Đều ta đường na. Đương nhiên có thể, thân ái. Linh cảm cùng sáng tác là nghệ thuật gia nhất thần thánh sự, bất luận cái gì sự vật đều không thể quấy rầy. Thân ái đường na, ngươi quả thực là ta chi âm. Sau đó mới thượng 10 phút khóa Nam Hy, đạt được một buổi sáng tự do sáng tác thời gian. Hoặc dùng theo dõi nhìn, nàng nơi nào là ở sáng tác, nàng rõ ràng ở dùng máy tính trang ép. Đây là lừa gạt, hoặc đi ngăn cản Nam Hy. Nam Hy nói, ngươi không phải lão sư, ngươi không tư cách quản thúc ta. Hoặc đi tìm đường na, đang ở học tập Nam Hy đưa cho nàng tân khúc đường na, đánh nhau nhiễu nàng hoặc phi thường bất mãn, trực tiếp đem hắn đuổi đi. Hoặc Dương Cầm khóa kết thúc. Nam Hy đưa đường na rời đi, hai người quan hệ hảo đến phảng phất có thể trở thành thân tỉ muội. Hợp đi tìm Cớ Lệ Mện Tờ nói chuyện này. Cớ Lệ Mện Tờ kinh ngạc nói, tiểu thư thật sự đương trường sáng tác một đầu khúc đưa cho hôn lợi. Hợp lạnh lùng nói, nàng đây là công nhiên thu mua. Cớ Lệ Mện Tờ cười rộ lên, tiểu thư thật đúng là cái thiên tài, đặc biệt là ở âm nhạc phương diện. Hợp, hắn rốt cuộc có hay không nghe minh bạch hắn nói trọng điểm. Cớ Lệ Mện Tờ đối Hợp mỉm cười nói, Hợp, ngươi làm được thực hảo. Hợp lạnh lùng liếc hắn một cái, không nghĩ lại cùng hắn nói chuyện, xoay người liền đi. Hắn sẽ tìm được cái kia giảo hoạt lại tự đại nữ hài nhược điểm, đến lúc đó lại giao cho tiên sinh. Giao tế vũ khóa thượng. Nam Hy tiêu chuẩn ưu nhã dáng múa được đến nam tính lao sư tán thưởng. Hắn nói, mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư, ngài dáng múa đã cũng đủ đối phó bất luận cái gì vũ hội. Ở phương diện này ta không có gì hảo dạy dỗ ngươi, ta không rõ mễ thiết ngươi Sâm tiên sinh vì cái gì còn mời ta tới làm ngài gia giáo. Chương 563 cái kia hoa hoa công tử. Nam Hy nghịch ngầm nói, tiểu thư nhã luôn là hy vọng ta có thể càng ưu tú hoàn mỹ một chút, sau đó ta hướng hắn nhắc tới ngài, ta cảm thấy nếu có ai còn có thể tại giao tế vũ thượng dạy dỗ ta nói, cũng chỉ có thể là ngài. Vâng. Cái này nói hoảng kẻ lừa đảo. Nam Hy đối qua tuổi nửa trăm, lại dáng người ưu nhã thẳng, có vũ giả mị lực trung niên nam nhân nói, cờ rột thúc thúc, ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm lão sư của ta sao? Nếu ngài cảm thấy ta giao tế vũ không thành vấn đề, có thể lại dạy dỗ ta khác, ta hy vọng được đến ngài dạy dỗ, chẳng sợ mỗi lần đi học có thể cùng ngài nhảy một hồi vũ cũng hảo. Cờ rột ôn hòa lại rụt rè nói, ta sẽ suy xét. Nam Hy cười nói, cờ rột thúc thúc, ngươi đối ngoại quốc cổ điển vũ đạo cảm thấy hứng thú sao? Lòng ta có rất nhiều nghi hoặc, muốn thỉnh giáo ngươi. Cờ rột, đương nhiên, làm học sinh ngươi, có thể hướng ta đưa ra bất luận cái gì nghi vấn. Sau đó Nam Hy đem máy tính lấy tới. Cùng cờ rột cùng nhau xem nổi lên thần quốc điện ảnh, cùng với âm nhạc kịch triều Yến. Hoặc nghe bọn họ liêu đề tài, đều là điện ảnh cùng vũ đạo, nhưng mà lại đều là Z quốc điện ảnh cùng vũ đạo. Hoặc này tiết giao tế vũ lớp học, Nam Hy lại mới nhảy không đến 10 phút vũ, liền mang theo lão sư cùng nhau xem điện ảnh nói chuyện phiếm đi. M quốc xã hội thượng lưu trung gần nhất phi thường lưu hành một sự kiện, đặc biệt là nữ tính bắt quái chung, thường xuyên đều sẽ nhắc tới tới. Chỉ cần ngươi đi đến mấy người phụ nhân liêu bắt quái quần thể, liền sẽ phát hiện một cái từ ngữ, càng chuẩn xác mà nói là xưng hô, xuất hiện xác suất phi thường cao. Mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư. Chính là mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư A. Nàng lại. Ta nói chính là mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư. Cái nào mễ thiết ngươi Sâm? Em mở quốc còn có thể có cái nào mễ thiết ngươi Sâm? Khoảng thời gian trước bị xã hội thượng lưu nói thành trò cười mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư, trong khoảng thời gian này đột nhiên liền xoay người làm địa chủ. Tốc độ cực nhanh cùng khí thế chi mãnh, làm người cảm thấy quả thực chính là mễ thiết ngươi Sâm thuê người đóng gói một vở diễn. Chính là nếu là đóng gói nói, như vậy này mời đến cấp mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư đóng gói người, cũng không miễn quá cao lớn thượng, yêu cầu trả giá đại giới cũng quá lớn. Nay không phải một cái đại sư, mà là các vị đại sư đều đối mễ thiết ngươi Sâm tiểu thư tán thưởng có thêm. Bọn họ bên trong liền có cá tính 10 phần, tuyệt đối sẽ không vì quyền bắt buộc người ở. Người như vậy nói ra nói, giống nhau đều sẽ bị tin tưởng, bị tán thành. Hôn lợi ở ZI tạp chí thượng tự mình khẩu hiệu, mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư là cái âm nhạc thiên tài. Đó là bởi vì Mễ Thiết Ngươi Sâm dùng một đầu khúc thu mua nàng, ngươi không thấy được nàng mặt sau viết Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư đưa tặng cho nàng một đầu dương cầm khúc sao? Nói là lần đầu tiên nhìn thấy Hun Lợi mà tìm được linh cảm, ai sẽ tin? Nhất định là Mễ Thiết Ngươi Sâm trước lấy lòng, sau đó mượn vị kia Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư tay, tới hối lộ Hun Lợi. Ngươi đừng nói như vậy, nếu như bị truyền ra đi, sẽ bị Hun Lợi ghi hận. Như vậy cờ giọt đâu? Hắn cung cấp Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư viết lời bình, còn nói Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư không chỉ có là hắn học sinh, vẫn là hắn bạn tốt. Ai đều biết, cờ giọt là cái nghiêm túc người. Có lẽ Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư giao tế vũ sắc thật nhảy mà thực hảo, đây là thuộc nữ vốn dĩ nên am hiểu kỹ năng, không đáng bị khích lệ. Chính là cờ giọt là vũ đạo đại sư, hắn giáo thủ quá thuộc nữ thân sĩ không ít, lại rất thiếu có thể bị hắn chính miệng khích lệ, điểm này ngươi không thể không thừa nhận. Và, các ngươi mau đến xem, lại xuất hiện tân tin tức. Đều nói ba nữ nhân một đại diễn, huống chi là một đống nữ nhân. Cái gọi là tân tin tức, đích xác cùng Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư có quan hệ, đây là bọn họ thượng lưu vòng đều sẽ đặt hàng điện tử báo. Điện tử báo thượng có rất nhiều danh nhân danh sư, phía trước bọn họ đàm luận nội dung, đều là từ điện tử báo thượng biết được. Tỷ như nói Đường Na Hun Lợi, chính là ZI âm nhạc tạp chí cao cấp đạo sư, nàng viết ra tới lời bình phi thường có lực ảnh hưởng. Này đó tạp chí mấu chốt nội dung, cũng sẽ bị thu nhận sử dụng đến cái này điện tử báo tới. Hiện tại điện tử báo thượng, lại xuất hiện một cái tân danh nhân lời bình, đánh giá chính là Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư. Điện tử báo trên ảnh chụp là một cái tóc vàng cây cỏ mắt cao gầy xoay ca, hắn bối cảnh là rộng lớn trại nuôi ngựa, bên người đứng một con nâu đậm sắc tuấn mã, xứng với ăn mặc cưới ngựa trang hắn, có khác làm nữ nhân mê muội mị lực. Là hắn. Một nữ nhân mở miệng nói. Tiếp theo cái nữ nhân nói tiếp, hử, cái này hoa hoa công tử. Tiếp theo vẫn là một nữ nhân nói, đáng chết, hắn nhất định là đi câu dẫn Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư. Mau nhìn xem hắn nói chút cái gì. Mặt sau nữ nhân chen vào tới. Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư giống như là một đóa mới nở tường vi, tiểu nộn làn da giống thuần trắng cánh hoa, dính sáng sớm sương sớm mỹ lệ đáng yêu, nàng có một đôi màu đen giống bầu trời đêm đôi mắt, bầu trời đêm đều phải ở nàng trong mắt kém cỏi. Nga, ta chịu không nổi, cái này đáng chết hư nam nhân. Ta liền biết hắn sẽ nói như vậy, hắn đã từng còn nói quá ta giống phấn hoa hồng, cũng là như thế này hình dung ta. Mau nhìn xem, phía dưới có phải hay không nói Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư mang theo thứ. Chẳng sợ bị chắt thương cũng muốn đi đụng vào nàng. Ngươi nói đúng, hắn thật là như vậy viết. Nga, ta muốn giết người nam nhân này. Từ từ, bọn tỷ muội mau xem mặt sau. Hắn còn nói Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư là cái thuật cưỡi ngựa thiên tài. Ngày đầu tiên học tập cưỡi ngựa liền đem hắn từ trên ngựa đuổi đi xuống. Ta chỉ có thể nói làm được xinh đẹp. Ta đột nhiên có điểm thích cái này Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư. Ngươi xác định hắn như vậy viết, không phải ở châm chọc Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư thô lỗ sao? Không phải. Hắn mặt sau cấp Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư đánh giá là thẳng thắn, có cá tính. Cuối cùng hắn tỏ vẻ, hắn đã vì Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư mê muội, cảm giác chính mình tìm được rồi linh hồn bạn lữ, yêu Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư. Nôn. Ta thật vì Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư cảm thấy bi ai, hy vọng nàng có thể thấy rõ cái này hoa hoa công tử bản chất, không cần bị hắn lừa. Từ từ, chúng ta vừa mới không phải ở thảo luận Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư, hay không thật là cái thiên tài sao? Vì cái gì hiện tại đều ở vì nàng lo lắng? Gì? Ta quên mất, kia thì thế nào đâu, tổng hội có cơ hội nhìn thấy đi. Màu đen đôi mắt, ta bắt đầu tin tưởng nàng là thật sự Mễ Thiết Ngươi Sâm tiểu thư, bởi vì các ngươi biết đến đi. Mễ Thiết Ngươi Sâm vị kia, kỳ thật đối một cái phương đông nữ nhân phi thường mê muội sự. Ngươi nói cái kia a? Sau đó để tài lại lần nữa chật, nữ nhân nói chuyện phiếm lên luôn là thay đổi bất thường. Mễ Thiết Ngươi Sâm ra, Nam Hy nhìn mới nhất điện tử báo đồng thời. Cái này điện tử báo chung viết lời bình nhân vật chính, đang ở nàng bên người ngồi. Chờ Nam Hy xem xong rồi, nghiêng đầu liền nhìn đến một trương xoáy khí vừa anh tuấn mặt. Chính chiều nàng cười, lộ ra chỉnh tề màu trắng hàm răng, tiêu chuẩn tươi cười, sang sảng chung có điểm phong lưu khí chất. Người thực nổi danh. Nam Hy đối thuật cưỡi ngựa lao sư nói. Hoặc là hiện tại không nên xưng hô hắn vì thuật cưỡi ngựa lao sư. Bởi vì người này hôm nay tới không phải giáo nàng cưỡi ngựa, mà là tới giáo nàng đấu kiếm kiếm thuật. Chương 564 kiếm thuật cũng là thiên tài. Nam Hy xem qua tư liệu, cho nên biết hắn bản lĩnh thật không nhỏ, bị Mễ Thiết Ngươi Sâm mời tới cấp nàng làm thuật cưỡi ngựa lao sư ngoại, còn có đấu kiếm, nữ tử thuật đấu vật lao sư. Đây là nàng sở hữu lao sư bên trong, một người đảm nhiệm nhiều nhất chương trình học một vị. Cái này gọi là đan má cất nam nhân, ở bản thân thực lực cường hãn sau lưng, còn có một đoạn dài đến vài trang giấy cảm tình sử, cũng có thể xưng là tình nhân danh sách. Nói hắn là hoa hoa công tử đều là tiện nghi hắn, hắn quả thực chính là cái hoa hoa con bướm, lập chí với phi biến toàn bộ bùi hoa. Má cứ nói, nếu không nổi danh nói, cũng sẽ không bị mẹ thiết ngươi xâm nhìn chúng, do đó nhìn thấy ngươi. Nam Hy đem máy tính bảng thượng điện tử báo bình luận cho hắn xem, nhìn xem đi, lần này điện tử báo 8 phần bình luận đều là cho ngươi. Má cứ không có duỗi tay, thấu đầu lại đây nhìn máy tính bảng. Bình luận khu có thể nói là ai thanh một mảnh, nhìn ra được tới đều là nữ nhân tức giận mắng thanh. Nam Hy nhìn má cất biểu tình, người nam nhân này chẳng những không có cảm thấy bất luận cái gì trơ chẽn, còn toát ra một loại tự hào ánh mắt. Má cất đối Nam Hy nói, bọn họ đều là ta kẻ ái mộ. Nam Hy hử cười một tiếng. Má cất, nhưng là thân ái cô nương, ngươi không cần bị bọn họ ngôn ngữ lừa, ta là cái chuyên tình người, ta phía trước bất quá là cái linh hồn du đắng giả, thẳng đến gặp ngươi, mới tìm được linh hồn cảng. Má cất. Hộp thanh âm vang lên. Má cất chiều hộp nhìn lại liếc mắt một cái, phiết hạ miệng. Nam Hy, ngươi cùng Ngọc rất quen thuộc sao? Má cất vội vàng nói, đừng hiểu lầm, ta cùng hắn một chút đều không thân. Nam Hy cười nói, chính là ta cảm thấy Ngọc đối với ngươi rất quen thuộc, phía trước ta đi học, Ngọc đều sẽ không kêu những cái đó lao sư tên. Má cất, có lẽ là bởi vì ta tương đối có mị lực, hắn sợ hãi ngươi bị ta mê đảo. Nam Hy cười ra tiếng. Ngọc mày nhăn đến càng khẩn. Má cất đứng lên, hảo, ta thân ái cô nương, chúng ta nên nghiêm túc đi hảo. Nam Hy. Đương nhiên, má cất đem đấu kiếm cầm ở trong tay, trước cấp Nam Hy làm cơ sở làm mẫu. Hắn ở làm chuyện này thời điểm, biểu tình nghiêm túc, không có một chút ngày thường cất nhả, động tác tiêu chuẩn mà tấn mãnh. Đương hắn nhất kiếm đánh ra, Nam Hy có thể xác định, người này là thật sự sẽ giết người, thả giết qua người, gặp qua huyết. Trong tay hắn đấu kiếm không phải món đồ chơi, cũng không phải dùng để xem xét tính khoa chân múa tay. Đây là nguyên liệu thật dạy học. Má cất dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nam Hy. Hai người tầm mắt va chạm ở bên nhau. Ngắn ngủi đối diện sau, má cất câu lấy khỏe miệng, một mặt không lộ răng tới cười, tản ra cổ điển kiếm sĩ phong thái, hắc, bị ta mê đảo sao. Nam Hy gật đầu. Má cất kinh hỉ hít mắt. Nam Hy nói, ngươi đấu kiếm thật xinh đẹp. Má cất thất vọng nói, ta hy vọng ngươi bị ta bản thân mê đảo. Nam Hy liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ở hắn trên mặt đánh giá một vòng, sau đó quay đầu đi. Má cất, uy, ta đã nhìn ra. Ngươi vừa mới ánh mắt là ở khinh bỉ ta anh Tuấn sao? Nam Hy bình tĩnh nói, không phải, má cất lão sư. Má cất biểu tình chẳng những không có giảm bớt, còn càng bất mãn, một hai phải Nam Hy cấp cái đáp án không thể. Nam Hy nói, má cất lão sư, ta có tình nhân, lần trước ta đã cùng ngươi đã nói. Nay cùng thừa nhận ta anh Tuấn có quan hệ gì? Má cất hỏi lại Nam Hy. Nam Hy cười nói, bởi vì ở ta trong mắt, ta tình nhân đẹp nhất, cùng hắn một đôi so nói, má cất lão sư ngươi mặt. Thật sự một, điểm, cũng, không, hảo, xem. Má cớt. Hộp nhìn về phía Nam Hy. Nàng nói tình nhân. Hộp nhớ tới đã làm điều tra. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, nàng tình nhân vẫn là cái phiền toái nhân vật. Má cớt buồn bực nói, ngươi nhắc tới chuyện này, ta cũng nghĩ tới. Lần trước ngươi căn bản chính là chơi xấu, ngươi tình nhân căn bản là không phải bí mật, ta trở về một cha liền tra được. Chính là ngươi lại dùng tin tức này, tới đổi lấy bí mật của ta. Nam Hy. Chính ngươi yêu cầu không phải sao? Kho Mã Tư, hắn nào có ta đẹp? Nam Hy, Má Cất lão sư. Má Cất, ân. Thân ái, ngươi tán thành ta nói sao? Nam Hy nghiêm túc nói, ngươi thực rong dài. Ta hiện tại rất kỳ quái, ngươi như vậy cá tính, rốt cuộc là như thế nào mê đảo như vậy nhiều nữ nhân? Chẳng lẽ các nàng kỳ thật đều là chịu không nổi ngươi rong dài, cho nên cố ý làm bộ cùng ngươi ở bên nhau, sau đó lại quăng ngươi sao? Má Cất, hộp mày giãn ra khai. Hắn phát hiện cái này tiểu thư ngẫu nhiên cũng sẽ có làm người thích thời điểm. Má cất đại khái là sinh khí, kế tiếp dạy học, hắn không có nói một câu dạy học ở ngoài nói. Nam Hy cảm thấy như vậy không tồi, học lên cũng mau. Má cất phủ chính Nam Hy động tác, đột nhiên nói câu, xem ra ta không có biện pháp lại đánh giá ngươi một cái đấu kiếm thiên tài danh hiệu. Này nhưng không nhất định. Nam Hy nghe ra hắn khiêu khích, chính diện khiêu khích trở về. Má cất cười nhẹ một tiếng, rất có tư tính, lại che giấu không được kia phân khinh thường. Nam Hy đem hắn đẩy ra, xem xét tính đấu kiếm sẽ chơi là được, mẹ thiết ngươi xâm tiểu thư yêu cầu chính là thực dụng kiếm thuật. Má cất bị đẩy đến sau nhảy hai bước, nhướng mày cười nói, ngươi là tưởng nói ngươi đối sử dụng kiếm thuật là cái thiên tài sao. Nam Hy đem đấu kiếm nâng lên thẳng chỉ má cất, lấy kiếm đi, má cất lão sư. Trận này dạy học, không có an bài đánh nhau khóa phân, cho nên Nam Hy ăn mặc đấu kiếm phục, cũng không có đi đầu khôi. Một chương không thi phấn trang mặt, bạch đến không rảnh, mắt đen sáng ngời, tóc lưu loát chát ở sau đầu. Duy độc trên trán rơi xuống nhẹ nhẹ vài sợi, nhu mỹ lại linh động. Má cất nhìn nàng mặt, sau đó lộ ra tươi cười, nếu ngươi như vậy yêu cầu, ta lại như thế nào bỏ được cự tuyệt ngươi. Má cất đem đấu kiếm cầm lấy tới, đối Nam Hy nói, đến đây đi, nữ sĩ trước công. Nam Hy không cùng hắn khách khí, chiếu hắn đả kích qua đi. Lách cách lang cang đấu kiếm va chạm tiếng vang lên. Hai người ngươi tới ta đi, xem đến hộp lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hắn không kinh ngạc má cất thực lực, kinh ngạc chính là Nam Hy thật sự có thể cùng má cất đánh. Mấu chốt là Nam Hy đấu kiếm thuật cùng nàng nói giống nhau, không phải xem xét tính chơi đùa, có thực tế tính lực công kích. Hộp càng ngày càng kinh ngạc, đến cuối cùng thậm chí cảnh giác lên. Hắn phát hiện Nam Hy đấu kiếm thuật, cùng với nói là có công kích tính, chi bằng nói là chuyên môn dùng để khắc chế phương Tây đấu kiếm thuật kịch bản. Nàng động tác chưa chắc quy phạm, lại mỗi khi đều có thể tìm được xảo quyệt góc độ, cùng với chiêu thức, tới đánh đến người trở tay không kịp. Nếu là học tập truyền thống đấu kiếm thuật người, ngược lại thực dễ dàng bị Nam Hy cấp đánh bại. May mắn má cất bản thân thực lực không bình thường, cũng là chân chính chiến trường sát ra tới nhân vật, lúc này mới có thể thích ứng Nam Hy thế công. Chẳng qua ngay từ đầu má cất cũng có chút chật vật, càng đến mặt sau thế nhưng càng đánh càng rơi xuống hiện tượng thất bại, cuối cùng bị Nam Hy đánh bay đấu kiếm. Chương 565 ta tế bào đều kêu tiếng động lớn ái nàng. Đương Nam Hy mũi kiếm điểm ở kho mã tư ngực khi, kho mã tư giơ lên đôi tay, tỏ vẻ chính mình đầu hàng. Nam Hy bất mãn nhìn hắn. Má cất giơ lên cao đôi tay lên đỉnh đầu vỗ tay. Ghê gớm, quá ghê gớm, thân ái, ngươi quả thực chính là cái thiên tài, có thể nói cho ta, ngươi kiếm thuật là ai dạy sao? Vấn đề này là học cũng muốn biết, hắn chăm chú nhìn lại đây. Nam Hy dùng mũi kiếm điểm điểm má cất ngực. Ta đấu kiếm thuật lao sư còn không phải là má cất lao sư người sao. Má cất ánh mắt chợt lóe, sau đó dùng tay đem Nam Hy mũi kiếm lấy ra, đi đến Nam Hy bên người, thân ái, chúng ta tới đánh cái thương lượng. Nam Hy, má cất lao sư, ngươi tổng như vậy kêu ta nói, ta có thể cáo ngươi quấy rầy. Má cất, đáng yêu cô nương đừng keo kiệt như vậy, ta chỉ là biểu đạt chính mình đối với ngươi ái. Nam Hy không tỏ ý kiến. Má cất không lưng cúi đầu ở Nam Hy bên tai nói, ta yêu thương cô nương. Ngươi làm ta giúp ngươi bối nổi có thể, bất quá ngươi đến dạy ta cái này. Nam Hy dương mắt, ngươi mới là lao sư của ta. Má cất nói, không sai, vì ta thân ái học sinh càng mau trưởng thành lên, chúng ta về sau muốn tăng mạnh thực chiến khóa. Nam Hy một chân đá ra đi, má cất nhanh nhẹn tránh đi, duỗi tay ôm lấy Nam Hy eo, cẩn thận một chút, đừng quăng ngã hỏng rồi. Nam Hy quay người xoay vòng liền từ cánh tay hắn hoặc hai, một quyền đánh vào má cất trên mặt. Má cất không thể không tránh đi. Ngươi như thế nào nhẫn tâm đối này trương xoáy khí mặt động thủ. Nam Hy quả thực không thể nhìn thẳng hắn này tự luyến biểu tình, phụt một tiếng cười. Má cất khoa trương nói, ngươi cười rộ lên so tưởng vi hoa viên nở rộ đều mỹ lệ. Nam Hy đối hắn cười đến càng sán lạ, không bằng ta dẫn ngươi đi xem tưởng vi hoa viên. Ta ở nơi đó phát hiện càng mỹ một loại cảnh tượng, vừa lúc có thể cho ngươi kiến thức một chút. Má cất cười nói, mỹ lệ tiểu thư mời, ta như thế nào sẽ cự tuyệt đâu. Chẳng sợ hắn đã biết. Phía trước Nam Hy nói qua bị nàng giết chết ngôn ngữ lao sư, chính là ở mẹ thiết người xâm lâu đài tưởng vi trong hoa viên. Má cất tiên sinh, thỉnh không cần để ý tiểu thư trò đùa dai ngôn ngữ. Ôn nhu mà từ tính tiếng nói, thuộc về thành thục nam nhân mị lực cùng với ưu nhã. Cỡ lệ mẹn tờ đi đến, ánh mắt dừng ở đấu kiếm trong sân hai người. Nam Hy quay đầu lại nhìn về phía hắn, cỡ lệ mẹn tờ, ta không có trò đùa dai. Cỡ lệ mẹn tờ phát hiện nàng sán lạn tươi cười, cũng theo quay đầu lại trở nên đạm đi. Cái này làm cho cỡ lệ mẹn tở tâm tình không quá mỹ lệ, thanh tuyến càng thêm ôn nhu, tiểu thư, tường vi viên còn không có sửa chữa hảo, tạm thời không thích hợp cấp khách nhân xem xét. Nam Hy chớp chớp mắt, ta nói ta có biện pháp, làm hắn nhìn đến không giống nhau cảnh đẹp. Cỡ lệ mẹn tở tâm tình lại biến hảo, hắn nghe ra tới Nam Hy lời nói sau lưng cất giấu nguy hiểm. Bởi vì má cất hành vi chọc nàng sinh khí, cho nên nàng tính toán cấp má cất giáo hấn, cái gọi là không giống nhau cảnh đẹp. Đại khái chính là ở tường vi trong hoa viên tái hiện tiểu thư ngày đó trải qua. Cỡ lệ mẹn tờ đi đến Nam Hy bên người, chịu mến nhìn chăm chú vào nàng. Ngày đó là cái ngoài ý muốn, chẳng sợ tiểu thư chính mình không thèm để ý, nhưng là hắn còn ghi tạc trong lòng. Chẳng sợ ngày nào đó tiểu thư phi thường mỹ lệ sau lưng mang thêm thương tổn, hắn như cũ sẽ vì nàng đau lòng. Cỡ lệ mẹn tờ mỉm cười nói, tiểu thư, ngươi có thể trước tiên nghỉ ngơi. Ân. Nam Hy nhúng mày. Này vẫn là ngươi lần đầu tiên chủ động nguyện ý làm ta nghỉ ngơi. Cỡ lệ mẹn tờ nói, thiên sinh đã trở lại. Nam Hy sắc mặt lênh xuống dưới, ta nói đi, này căn bản là không phải nghỉ ngơi, mà là trên đường lại muốn đi gặp hắn đúng không? Cỡ lệ mẹn tờ mỉm cười, trấn an nàng cảm xúc, tiên sinh đối tiểu thư gần nhất biểu hiện thực vừa lòng, cho phép tiểu thư trước tiên hoàn thành chương trình học sau tự do hoạt động yêu cầu. Nam Hy, nói như vậy ta không cần đi gặp hắn. Cỡ lệ mẹn tờ, ta vì tiểu thư chuẩn bị tốt cơm trưa. Nam Hy nhìn thời gian, đích xác mau tới rồi giữa trưa ăn cơm thời điểm, đồ ăn Trung Quốc. Trong khoảng thời gian này Mễ Thiết ngươi xâm ra cho nàng chuẩn bị đều là cơm Tây, Nam Hy đều mau ăn phun ra. Tưởng cũng biết khẳng định là kiểu thư nhã phân phó cái gì, nàng lười đến ở phương diện này biểu hiện ra bao lớn kháng nghị. Hiện tại cớ lệ mẹn tờ chuyên môn nói một câu, Nam Hy liền biết nơi này khẳng định có bất đồng chỗ. Cớ lệ mẹn tờ cười nói, đúng vậy. Nam Hy đối cớ lệ mẹn tờ cười rộ lên, thân ái cớ lệ mẹn tờ, ta đột nhiên phát hiện ngươi thật là người mỹ thiện tâm. Cớ lệ mẹn tờ dở khóc dở cười, cái này hình dung từ nghe tới quái quái, bất quá có thể lại nghe được tiểu thư kêu thân ái điểm này, hắn thực vui sướng. Cớ lệ mẹn tờ hộ tống Nam Hy rời đi. Chờ Nam Hy trước ra cửa, cớ lệ mẹn tờ đứng ở cửa đối má cất cùng Ngọc cáo biệt. Hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Cớ lệ mẹn tờ hiển nhiên không quá để ý bọn họ tâm tình như thế nào. Nam Hy cùng cớ lệ mẹn tờ đều đi, hoặc cũng không tính toán tiếp tục đái ở chỗ này. Bất quá đi phía trước, hắn quay đầu lại nhìn mắt má cớt, phát hiện má cớt sắc mặt có điểm khác thường. Nay không giống hắn ngày thường bộ dáng, thoạt nhìn là thật sự sinh khí. Má cớt. Vợp hô. Má cớt đốn hạ, nhàn nhạt chiều hắn nhìn lại, lười biếng bộ dáng. Vợp nói, ngươi vì cái gì tới làm gia giáo? Tiền tiêu hết. Má cớt không thèm để ý nói. Vợp nhìn chằm chằm hắn. Má cớt giao điệp ở gãy tay bông ra. Đối hợp nói, hỏi ngươi chuyện này. Hợp nói, cái gì? Má cất nói, cớ lệ mẹn tờ đối Nam Hy đều là loại thái độ này sao? Hợp không nói gì. Má cất bĩu môi, không cảm thấy quá thân mật sao? Liên tính thật là Mễ Thiết ngươi xâm ra tiểu thư, hắn cũng quá ân cần. Hợp đương nhiên biết cớ lệ mẹn tờ đối Nam Hy quá thân cận, cái loại này thái độ liền hắn đều hoài nghi, cớ lệ mẹn tờ rốt cuộc là ở diễn kịch vẫn là thật sự bị Nam Hy mê hoặc. Vừa nói đến mê hoặc, trước mắt vị này tựa hồ cũng không hảo đi nơi nào. Hợp bực bội lên, đối má cất nói, ngươi nói đến ai khác thời điểm, trước chú ý một chút chính mình lời nói việc làm. Hắc, ta làm sao vậy? Má cất kêu hoan, không kiên nhẫn nói, ta nhất cầu chính mình sở ái không có sai, cớ lệ mẹn tờ lại không được, hắn là Mễ Thiết ngươi xâm quản gia, hắn không thể đối Mễ Thiết ngươi xâm tiểu thư có vọng tưởng. Hợp lạnh lùng nói, thu hồi ngươi này phúc tình thánh bộ dáng, không nghĩ làm sự tình trở nên phức tạp, liền đừng cử động Nam Hy. Chính là ta ái nàng. Má cất nói. Vợp ngần ra, nghiêm túc đoan trang má cất biểu tình. Má cất vẻ mặt nghiêm túc, nhìn gần hướng họp. Ngược lại là họp bị hắn ánh mắt cấp kích thích đến, trước dịch khai tầm mắt, ngươi vui đùa cái gì vậy? Má cất nói, ngươi sẽ không minh bạch, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, ta liền cảm giác tìm được rồi linh hồn cảng. Cái loại này yên ổn cùng hưng phấn, vui sướng cùng hạnh phúc, cùng nàng ở chung mỗi một phút mỗi một giây, đều làm ta tế bào kêu tiếng động lớn, ái nàng, thơm ái nàng. Cần thiết ái nàng. Chương 566 nhưng không ngừng người đối nàng si mê. Hợp nghe được cái chán gân xanh nô lên. Lan. Má cớt, ta giờ dạy học còn không có kết thúc, ta muốn ở chỗ này chờ ta thân ái cô nương trở về. Hợp, nàng không có khả năng đã trở lại. Hợp đặc biệt muốn đả kích một chút cái này ghê tởm đến hắn ra hỏa, cớ lệ mẹn tờ đối nàng si mê, nhưng không thể so người thiếu. Người khả năng không biết, nơi này không ngừng một cái cớ lệ mẹn tờ đối Nam Hy si mê. Còn có một cái Louis gia tiểu tử. Má cất hiển nhiên thật sự không biết cái này. Hợp lạnh lùng nói, ngươi chưa thấy qua, là bởi vì kia tiểu tử gần nhất đang ở tỉnh lại, không có đi theo Nam Hy mà thôi. Nga, ta yêu thương cô nương chính là như vậy có mị lực. Má cất thanh tuyến có điểm đông cứng. Hợp biết đã đả kích đến hắn, không nghĩ lại tiếp tục cùng hắn đai ở dưới một mái hiên, xoay người liền đi ra môn. Thật là càng ngày càng ghê tởm. Hợp vừa đi vừa nói thầm, chơi nữ nhân chơi hỏng rồi đầu óc. Phun tào chơi má cớt, hợp lại nghĩ tới Nam Hy, đồng nhiên cảm thấy Nam Hy so má cớt càng đáng sợ. Hắn không rõ, cái này nữ hải là ma quỷ sao. Mễ Thiết ngươi xâm lâu đài theo nàng đã đến, đều trở nên không thể hiểu được đi lên. Một đám hắn quen thuộc người, đều trở nên hắn quen thuộc lại xa lạ bộ dáng, mỗi người đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Hợp đánh cái dùng mình, trong đầu nghĩ vậy hai ngày đang ở truy một quyển ma nữ tiểu thuyết, không tự giác đem Nam Hy cấp đại nhập đi vào. Đấu kiếm chàng. Một mình một người má cất đứng ở tại chỗ. Nếu còn có người ở chỗ này nói, nhất định sẽ phát hiện cái này má cất thoạt nhìn rất kỳ quái. Giống nhau đều là mặt vô biểu tình, chính là hắn hiện tại mặt vô biểu tình bộ dáng, lại quá lạnh. Rõ ràng phía trước hắn không nói lời nào, cũng cho người ta một loại không an phận nhã bị phong lưu cảm. Đây là hồn nhiên hai cái bất đồng khí chất, khiến cho hắn cả người đều như là thay đổi một người giống nhau. Lúc này hắn ánh mắt nhìn nơi nào đó, chính là phía trước Nam Hy đứng địa phương. Im lặng không nói như là đang ngẩn người, lại như là ở trầm tư. Một đôi màu nâu đôi mắt, có thể là bởi vì suy nghĩ quá nặng, ánh mắt quá mức với thâm trầm, màu sắc cũng nồng đậm đều tiếp cận màu đen. Nam Hy ăn xong rồi cơm trưa sau, cuối cùng vẫn là đi gặp Tiểu Thư Nhã. Cơ hồ là tương đồng cảnh tượng tái hiện, Tiểu Thư Nhã vẫn là ngồi ở hắn trên bàn sách, lật xem tư liệu. Nam Hy vào cửa liền nhìn đến như vậy Tiểu Thư Nhã, ánh mắt dừng ở trong tay hắn văn kiện thượng, không đoán sai nói phỏng chừng vẫn là nàng tư liệu. Nam Hy vẫn là giống lần trước như vậy ngồi ở ghế trên, chờ Tiểu Thư Nhã đem văn kiện xem xong. Lần này Tiểu Thư Nhã không có làm nàng chờ lâu lắm, Nam Hy ngồi xuống mới 3-5 phút, Tiểu Thư Nhã liền đem văn kiện bông, nhìn về phía nàng. Tiểu Thư Nhã đem văn kiện giao cho Cớ Lệ Mện Tờ. Cớ Lệ Mện Tờ đem văn kiện đưa tới Nam Hy trước mặt. Nam Hy nhướng mày, so với lần trước ném, lần này thật sự khách khí nhiều. Nam Hy cũng liền thuận thế tiếp nhận tới lật xem. Quả nhiên là này đoạn nàng biểu hiện, ngoại giới đối nàng đánh giá. Mặt sau một ít nội dung làm Nam Hy hơi chút nhìn kỹ trong chốc lát. Quốc nội có quan hệ nàng tin tức, cùng với Eddy Tư học viện học sinh kéo lên, đối nàng triển khai tìm tòi không khí. Nam Hy đem văn kiện bông, chờ Tiểu Thư Nhã kế tiếp nói. Ngươi làm không tồi. Tiểu Thư Nhã nói. Nam Hy nói, ta khi nào có thể đi ra ngoài. Nàng hỏi đến quá mức trực tiếp, Cớ Lệ Mện Tờ liếc nhìn nàng một cái. Tiểu Thư Nhã nói, ngươi tùy thời có thể đi ra ngoài. Nam Hy, đúng vậy, tùy thời đi ra ngoài hậu quả chính là, nhận được ngươi bắt ta bằng hữu tin tức. Tiểu Thư Nhã lắc đầu, ta cũng không có giam cầm suy nghĩ của ngươi, ngươi là mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư, nơi này là nhà của ngươi, ngươi đi ra ngoài hoặc là trở về đều là ngươi tự do. Nam Hy nói, ý của ngươi là, ta nghĩ ra đi nhất định phải này đây mẹ thiết ngươi Sâm tiểu thư thân phận. Tiểu Thư Nhã, cùng bình thường khi ngươi đối thoại thực vui sướng. Bởi vì Nam Hy cũng đủ thông minh, không cần hắn quá nhiều giải thích cái gì. Tiểu Thư Nhã, Nam Hy mẹ thiết ngươi Sâm. Tên của ngươi. Nam Hy cười khẽ. Tiểu Thư Nhã không nói thêm gì, ngươi trở về hảo hảo suy xét một chút đi. Nam Hy đứng lên, đi tới cửa khi, phía sau lại lần nữa truyền đến Tiểu Thư Nhã lời nói. Ta biết ngươi muốn gặp nàng, nàng là thê tử của ta. Nam Hy rộng mở xoay người, ánh mắt như kiếm chiều Tiểu Thư Nhã nhìn lại. Này liếc mắt một cái ngắn ngủi chỉ có một giây không đến, Nam Hy liền đẩy cửa đi ra ngoài, nện bước đi được thực mau. Trong thư phòng thực an tĩnh, Cớ Lệ Mện Tờ một lát sau nói, Tiểu Thư thực để ý. Ở ta ngoài ý liệu. Tiểu Thư Nhã còn đang suy nghĩ Nam Hy vừa mới ánh mắt. Bởi vì quá ngắn ngủi, hắn còn không có thấy rõ, lại có thể cảm nhận được kia liếc mắt một cái, bao hàm khó có thể che giấu, nước cuộn trào tình cảm, cơ hồ muốn mãnh liệt mà ra, đem người bao phủ qua đi. Tiểu Thư Nhã thấp giọng nói, ta cho rằng nàng cá tính là trọng tình lại vô tình, đối từ nhỏ ly nàng mà đi mẫu thân, sẽ không sinh ra quá nồng hậu tình cảm, sở dĩ sẽ tìm kiếm, không phải vì tình thương của mẹ, chỉ là muốn công đạo. Thậm chí là khả năng làm kết thúc. Tiểu Thư Nhã nói. Kết quả hắn đoán trước sai lầm. Loại này ra ngoài dự kiến quá nhiều kết quả, làm Tiểu Thư Nhã cũng không khỏi bị xúc động đến. Cớ Lệ Mện Tờ không nói gì, kỳ thật hắn ngay từ đầu lường trước cũng cùng Tiểu Thư Nhã không sai biệt lắm. Như vậy này phân văn kiện còn cấp Tiểu Thư xem sao? Cớ Lệ Mện Tờ hỏi. Tiểu Thư Nhã trên bàn sách phóng một phần văn kiện, mở ra giao diện thượng, có một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp thanh niên, mỉm cười. Tuấn Mỹ đến giống như dưới ánh mặt trời vương tử giống nhau. Tiểu Thư Nhã nói, cấp. Nhưng là không cần hiện tại. Cớ Lệ Mện Tờ minh bạch. Hắn tưởng, giờ phút này Tiểu Thư tâm tình khẳng định không tốt lắm. Cớ Lệ Mện Tờ đối Tiểu Thư Nhã nói, yêu cầu ta đi an ủi Tiểu Thư sao. Tiểu Thư Nhã ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Cớ Lệ Mện Tờ mỉm cười bất biến. Tiểu Thư Nhã, người muốn đi liền đi thôi. Cớ Lệ Mện Tờ chú ý tới hắn dùng từ ngữ là, ngươi tưởng. Này không phải Tiểu Thư Nhã phân phó. Là hắn chủ động nói ra. Theo Tiểu Thư Nhã câu này trả lời, hắn là chủ phân ưu hành vi, cũng đem biến thành tự chủ niệm tưởng. Cớ Lệ Mện Tờ đối Tiểu Thư Nhã khom lưng cáo biệt, sau đó đi ra ngoài. Tiểu Thư Nhã nhìn hắn bóng dáng, ngón tay nhẹ đánh mặt bàn. Nam Hy sải bước đi ở trên đường, đi ngang qua mẹ thiết người Sâm lâu đài công nhân nhìn thấy, cùng nàng khom lưng chào hỏi lại ngẩng đầu đều chỉ có thể nhìn đến nàng bóng dáng. Ai đều có thể phát hiện Nam Hy cảm xúc không tốt, nàng sắc mặt đông lạnh. Không thể xâm phạm lộ ra uy hiếp lực. Xịp gặp phải như vậy Nam Hy, vốn dĩ trong khoảng thời gian này đều nghĩ trước tránh đi nàng ý tưởng, tức khắc bị đánh vỡ. Xịp đuổi theo Nam Hy, Nam Hy, đã xảy ra sự tình gì sao? Có cái gì là hắn có thể trợ giúp nàng sao? Nam Hy nói, không có gì. Này nơi nào như là không có gì. Xịp nghe ra Nam Hy lời nói lãnh khốc, như vậy Nam Hy hắn còn không có gặp qua, bản năng biết hiện tại không nên nhiều lời nói đi quấy rầy Nam Hy. Nếu không sẽ chọc Nam Hy chán ghét. Chương 567 sẽ bị mặt khác giống được xé nát. Xịp nghĩ thầm, chẳng sợ ngày nào đó phát sinh tập kích sự, thấy được người chết, thậm chí là giết người Nam Hy, đều không có giống hôm nay như vậy. Có chuyện gì là so sinh mệnh nguy hiểm còn muốn càng đáng sợ đâu. Sip còn không biết, ngày đó sự căn bản là uy hiếp không đến Nam Hy sinh mệnh. Giờ phút này Nam Hy tâm tình thực không thoải mái, nhưng là này phân không được mo phần lớn đều không thuộc về nàng bản thân. Không, không nên nói như vậy, này cũng nên là thuộc về nàng, rốt cuộc nàng hiện tại chính là Nam Hy. Nguyên lai Nam Hy hết thảy, nàng hẳn là thừa nhận, nàng cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Hùng chi này cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ là chưa từng có một lần giống như vậy mãnh liệt. Thật giống như áp lực lâu rồi, đột nhiên phun trào ra tới, liền nàng chính mình đều bị đánh đến một cái trở tay không kịp. Ta biết ngươi thực nóng nội, bất quá hiện tại không phải tốt nhất thời điểm, còn chưa tới thời điểm. Nam Hy không tiếng động hoạt động môi, nói chỉ có chính mình có thể mới vừa nghe thấy nói. Sịp nghi hoặc nhìn nàng. Nam Hy nhìn phía trước chính là đấu kiếm tràng. Nam Hy càng thêm nhanh nện bước, làm Sịp đều không thể không đi mau đuổi kịp. Tiến vào đấu kiếm giữa sân, Nam Hy nghe được đấu kiếm thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến giữa sân người. Má cất cầm thon dài đấu kiếm, chính nhất kiếm ở giữa người ngẫu nhiên giữa mày. Hắn quay đầu, chuẩn xác nhìn đến Nam Hy. Hai người ai cũng chưa nói chuyện, ngắn ngủi đối diện sau, má cất trong mắt giật giật, nhìn đến Nam Hy mặt sau xỉ. Nam Hy, ta mấy ngày này không phải cố ý trốn tránh ngươi, ta chỉ là cảm thấy chính mình quá yếu, quả thực không xứng đi theo cạnh ngươi, nhưng là ta đang ở nỗ lực, ta sẽ đuổi theo ngươi, tựa như bây giờ. Sịp căn bản nhìn không tới má cớt, tầm mắt tất cả tại Nam Hy trên người. Má cớt trong tay kiếm dùng một chút lực, cắm vào đến người ngẫu nhiên. Nam Hy không có đáp lại Sịp nói, hướng phía trước phương đi đến, tuyển một phen đấu kiếm. Lại quay đầu lại liền đi tới trên sân, đối má cớt nói, lại đến đánh một hồi, nghiêm túc. Sịp theo Nam Hy tầm mắt, lúc này mới chú ý tới má cớt. Ân. Sịp đối má cớt nói, má cớt lão sư. Má cớt nhìn về phía hắn, cười hô thanh, Sịp. Sịp cảm thấy hắn tươi cười mang theo nguy hiểm, trong ánh mắt đều là uy hiếp. Sịp bản năng không nghĩ trêu chọc hắn, bất quá liền ở nhìn đến Nam Hy, hắn liền nghĩ đến phía trước chính mình hạ quyết định. Sịp đứng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng má cớt, má cớt lao sư, nguyên lai ngươi cũng là Nam Hy kiếm thuật lao sư sao. Má cớt nói, dùng chính ngươi đôi mắt xem a. Sịp cảm giác được má cớt đối chính mình bài xích, nghi hoặc nhìn hắn. Ở hắn trong ấn tượng, kho mã tư đối thái độ của hắn không tính thục lạc, cũng không tính lãnh đạm. Chỉ có thể nói thực bình thường. Sịp sở dĩ kêu má cất lao sư, bởi vì má cất cũng là hắn kiếm thuật lao sư, bất quá má cất chủ yếu là dạy dỗ hưu, hắn bất quá là cái nhân tiện mà thôi. Dù sao má cất liền không chân chính nghiêm túc đã dạy hắn, má cất lực chú ý đều ở hưu trên người. Má cất đã từng nói qua, hưu gương mặt kia đẹp đến, liền tính là nam nhân cũng sẽ tâm động. Bởi vì những lời này, má cất đã bị sa thải, nói khó nghe điểm là bị đuổi ra Luisa. Sịp mặt sau mới biết được má cất cá tính. Hắn chính là cái có tiếng hoa hoa công tử, nam nữ không kỵ cha. Hiện tại cái này cha liền ở chỗ này, dạy dỗ Nam Hy kiếm thuật. Sịp nhìn má cất ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Má cất đã không còn để ý tới hắn, chiều Nam Hy cười rộ lên, ta yêu thương cô nương, ta liền biết ngươi nhất định sẽ trở về tìm ta. Ta chờ ở nơi này là chính xác. Sịp ánh mắt tức khắc biến hóa, đã nhận chuẩn má cất đối Nam Hy mưu đồ gây rối. Hắn lạnh giọng đối má cất nói, má cất lao sư, thỉnh ngươi chú ý chính mình lời nói. Nếu không ta tưởng mẹ thiết ngươi xâm ra cũng sẽ không lại thỉnh ngươi làm Nam Hy kiếm thuật lao sư. Má cất trong tay kiếm quăng ra ngoài. Thẳng tắp từ Sịp bên người bắn xuyên qua, đâm đến hắn quần áo, đem Sịp mang theo về phía sau nửa bước. Sịp hoảng sợ, cảnh sát trừng hướng má cất. Má cất cười như không cười, hắc, tiểu Nam Hải, khí quan cũng chưa trưởng toàn, liền đừng tới chơi tranh đoạt bạn lữ trò chơi, nếu không sẽ bị mặt khác giống được xé nát nga. Sịp khuôn mặt trướng mà đỏ bừng, khí cũng là xấu hổ. Ngươi như thế nào có thể ở nữ sĩ trước mặt nói như vậy? Má cất cười nhạo một tiếng, cho nên nói, ngươi còn quá ngây thơ, lan trở về đi uống mãi đi tiểu tử. Ngươi, Sịp thật sự sinh khí. Nam Hy mở miệng, không đánh liền tính, các ngươi muốn tiếp tục xảo nói liền tiếp tục. Má cất lập tức sửa miệng, ngữ khí trở nên ôn nhu lấy lòng, thân ái, đương nhiên là ngươi nói cái gì chính là cái gì, chúng ta đến đây đi. Ta đã gấp không chờ nổi. Sịp hô, Nam Hy, ngươi muốn tìm bồi luyện nói. Ta tới đánh với ngươi, không cần cùng hắn, hắn chính là hỗn đảng. Nam Hy nói, ngươi kỹ thuật không được. Sịp. Một mũi tên chắc tâm. Sịp hốc mắt đều đỏ. Má cất vang lên tiếng cười càng kích thích hắn. Sịp cắn răng đứng ở tại chỗ, hắn muốn xem má cất, tuyệt đối không cho hắn đối Nam Hy làm cái gì. Tuy rằng hắn biết chính mình vũ lực so ra kém Nam Hy, nhưng là hắn có thể làm nhân chứng. Nam Hy nhìn đến má cất một lần nữa cầm đấu kiếm sau, không đánh một tiếng tiếp đón liền chiều má cất công kích qua đi. Hai người lại lần nữa đánh lên tới, ngươi tới ta đi, xem đến Sịp khẩn trương vạn phần, vài lần đều thiếu chút nữa kêu ra tới. Phải biết rằng hai người đều không có xuyên phòng cụ, đều là quần áo nhẹ ra trận, một không cẩn thận liền sẽ thật sự bị thương đến. Ngoài ý muốn chính là đánh trong chốc lát, xìm xem hai người rõ ràng đánh thật sự kịch liệt thực hung hiểm, lại ai đều không có chân chính thương đến ai. Nặng nhất thương, cũng bất quá là sát đỏ làn da. Hơn nữa, má cất cũng không có xuất hiện hắn suy nghĩ cái loại này, ỷ vào đấu kiếm đối kháng khi chơi động tác nhỏ, chiếm Nam Hy tiện nghi. Có thể không cần lo lắng Nam Hy sẽ bị thương, má cất chiếm Nam Hy tiện nghi sau. Xìm tâm tư liền dần dần bị hai người đấu kiếm đối kháng hấp dẫn, sau đó nội tâm vô cùng yêu thương. Hắn minh bạch Nam Hy vì cái gì sẽ nói hắn kỹ thuật không được. Nếu là hắn tới làm Nam Hy bồi luyện, khẳng định kiên trì không đến 2 phút đã bị Nam Hy đánh bại. Xìm một bên yêu thương vô cùng, một bên lại kiêu ngạo vô cùng, cảm thấy Nam Hy như vậy ưu tú, thật sự là quá đáng giá kiêu ngạo. Hắn hối hận, hắn hẳn là tiếp tục xem Nam Hy đi học. Xìm làm quyết định, không hề một mình bế quan, muốn tiếp tục đi bảng quan Nam Hy đi học. Thời gian chậm rãi quá khứ, Xìm đều mau xem mệt mỏi, lại phát hiện trong sân hai người còn không có dừng lại ý tứ. Mỗi lần đều là điểm đến mà ngăn, ngăn mà tiếp tục. Hắn cho rằng sẽ kết thúc thời điểm, lại lần nữa đánh lên tới. Xìm tổng cảm thấy hai người đánh đến có điểm kỳ quái. Cuối cùng trận này đấu kiếm đối kháng theo cơ lệ mẹn tờ đã đến mà kết thúc. Chương 568 ta gặp ta linh hồn bạn lữ. Nam Hy cái chán đã dày đặc mồ hôi. Đấu kiếm thuật là cái phí thể lực việc, đặc biệt là còn muốn khống chế được không đi thật sự thương đến người. Cơ lệ mẹn tờ đau lòng nhìn Nam Hy, thấy nàng thở hồng hộc, tự mình cầm khăn tay cấp Nam Hy lau mồ hôi. Cơ lệ mẹn tờ, cái này sống hẳn là ta tới làm. Má cất ghen ghét nói. Cơ lệ mẹn tờ khăn tay bị Nam Hy đoạt qua đi, chính mình cầm lau mồ hôi. Cơ lệ mẹn tờ mới bất thời giờ quay đầu nhìn về phía má cất, ngữ khí nghiêm túc. Má cất tiên sinh, làm giáo viên, ngươi không có tiến hành tốt dạy học. Làm tiểu thư quá độ tiêu hao thể lực, đây là ngươi thất trách. Má cất nói, ta chỉ là nhìn đến ta thân ái cô nương trở về tìm ta, một chút hưng phấn quá độ. Hắn nói được đúng lý hợp tình, phảng phất đây là cái phi thường đáng giá tha thứ lý do. Cơ lệ mẹn tở ánh mắt chợt lóe, là tiểu thư tới tìm ngươi. Yêu cầu thêm vào thực chiến dạy học. Hắn kịp thời nuốt trở lại đánh nhau cái này hình dung tử. Má cất nhìn Nam Hy, nàng tới khi tâm tình nhưng không tốt lắm.